Chương 887, Hồ Tiên, ta hiểu, ta đã hiểu, ta hiểu được. Chương 887, Hồ Tiên, ta hiểu, ta đã hiểu, ta hiểu được. Bạch Tiên theo trong đội ngũ chậm rãi đi ra, sau đó ngay trước mọi người mặt tại chỗ khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra thành tín biểu lộ. Cái này một màn đem đến đây tranh đoạt tiểu cần mấy cái yêu nhìn trợn tròn mắt, Thiên Túc Nô Công cười khẩy nói, Bạch Tiên, ngươi sẽ không phải là não tử xảy ra vấn đề đi, thế mà Mưu Toàn muốn dùng kinh văn cảm hóa chúng ta, phía trên. Nó vừa mới nói xong liền mở ra miệng to như chậu máu hướng về Bạch Tiên tắt tới, tại cái này Phật trong đất, bọn chúng thể nội yêu lực đều bị áp chế đến 10 không còn một, tối nguyên thủy chiến đấu chi pháp ngược lại hữu dụng nhất, còn lại mấy cái yêu thấy thế cũng ào ào hướng về Bạch Tiên vọt tới. Bốn tiên thấy cảnh này theo bản năng phản ứng chính là muốn xuất thủ, đã thấy Bạch Tiên tụng lên kinh văn. Ngay tại nó phun ra đoạn thứ nhất kinh văn thời điểm, nguyên bản đặt ở tiểu cận trên thân kinh quyển bỗng nhiên bay ra tung bay ở Bạch Tiên đầu bên trên tán phát ra một đạo Phật quang. Đạo này Phật quang tuy nhiên không bằng tiểu cận tụng kinh lúc cường thịnh, nhưng Phật quang vừa hiện, vọt tới một nửa năm yêu trong nháy mắt bị như ngừng lại tại chỗ. Theo Bạch Tiên tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, hắn càng phát ra đắm chìm trong đó, Phật quang cũng hướng về chung quanh khuyết tán ra tới. Mấy cái tôn yêu vương tại Phật quang bao phủ xuống tại chỗ đánh lăn, trong miệng còn không ngừng chửi ầm lên. Tốt ngươi cái Bạch Tiên, ngươi không nói võ đức. Bạch Tiên, ngươi cái mắt nhỏ thế mà thật quy y Phật môn. Hồ Tiên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vô ý thức lẩm bẩm nói, ta đã hiểu, ta hiểu, ta hiểu được. 3. Thanh xà dùng cái đuôi hung hăng vô một cái Hồ Tiên đầu nói, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hồ Tiên nói, nơi này là Phật môn trọng địa giới sát, bởi vậy Bạch Tiên mới có thể sử dụng Phật kinh ngăn chặn bọn này ra hỏa. Tại trường còn lại bốn tiên nghe vậy lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên bản đánh lăn mấy cái đại yêu vương nghe nói như thế cũng ào ào mở miệng cầu xin tha thứ. Trắng đại tiên, không, không lớn tăng, ngài thì tha chúng ta lần này đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Đúng vậy a, chúng ta lại cũng không cùng các ngươi đoạt tiểu nha đầu kia. Bạch Tiên nghe năm yêu, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia mặt mũi tràn đầy thành tín bộ dáng, trong miệng tiếp tục đọc lấy Phật kinh. Sau một canh giờ, năm yêu đã sủi lơ trên mặt đất, nguyên một đám trên mặt viết đầy sinh không thể yêu biểu lộ. Bạch Tiên lúc này mới đình chỉ tụ kinh, chậm rãi mở miệng nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, các ngươi trên thân sát lục chi khí đã bị tiểu tăng tịnh hóa rơi, nhìn các ngươi về sau vẫn là làm tốt yêu một lòng hướng Phật. Cái này vừa nói, mấy cái yêu tâm bên trong tựa như là giống như ăn phải con rồi khó chịu, bọn chúng mới bị gia hỏa này giáo huấn một trận, kết quả đối phương còn tới một câu như vậy. Cái này để chúng nó căn bản không có cách nào tiếp nhận, bọn chúng muốn hung hăng giáo huấn đối phương một trận, thế nhưng là nhìn đến Bạch Tiên trước mặt Phật kinh chỉ có thể đem ý nghĩ này áp chế ở trong lòng, ai cũng không biết gia hỏa này còn có thể hay không lại tụng kinh một lần. Vừa rồi loại kia cảm giác khó chịu để chúng nó đời này đều không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Thiên Túc Nô Công nói, đà tạ đại tăng. Dứt lời nó lại biến thành hòa thượng bộ dáng biến mất tại trong đêm tối, còn lại mấy cái yêu thấy thế cũng nào ảo cáo từ rời đi. Bạch Tiên lúc này mới đem cái kia Phật kinh thu vào đưa cho một bên Hồ Tiên, cái sau đem đặt ở tiểu nha đầu bên hông. Đi thôi. Thanh xà thấy chung quanh nguy cơ đã tạm thời giải trừ lập tức tiếp tục tiến lên. Đi qua vừa rồi chiến đấu lúc trước gần nút trong bóng tối ra hỏa đều thu liêm hắn khí tức, cái này khiến năm tiên trong lòng tạm thời thở dài một hơi. Tuy nhiên bọn chúng biết được như thế nào lui địch, nhưng nếu là bị những cái này ra hỏa cuốn lấy, bọn chúng đến tiểu Lôi Âm tự thời gian liền muốn biến giải. Mặt trăng lần mặt trời mọc, tiểu Cẩn chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn đến mới lên thái dương. Thanh xà cảm ứng được trên thân tiểu tổ tông tỉnh lại, lập tức cười hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi đêm qua ngủ được thế nào?" Tiểu Cẩn nói, "Chỉ là có chút lạnh bất quá còn tốt á." Một bên Hồ Tiên nghe nói như thế vội vàng nói, "Tiểu Cẩn, tỷ tỷ trên lưng ấm áp, ngươi có muốn hay không chuyển sang nơi khác?" Lời còn chưa dứt, Thanh xà liền hung hăng trừng Hồ Tiên liếc một chút, gia hỏa này luôn nghĩ không có việc gì, phía trước làm sao không thấy ngươi để lấy lòng tiểu nha đầu. Tiểu Cẩn lắc lắc đầu nói, "Không cần, dạng này ngủ cũng thật thoải mái." "Vậy ngươi nói bụng hay không?" Hồ Tiên tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng tiếp tục hỏi. Tiểu Cẩn mềm mại mở miệng nói, "Có một chút, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt đồ ăn." Hồ Tiên như là biến ảo thuật đồng dạng trong tay nhiều mấy cái thủy linh linh trái cây, đưa tới Tiểu Cẩn trước mặt. Tiểu Cẩn nhìn đến ăn ngon nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng tiếp nhận trái cây về sau, vẫn không quên nói lời cảm tạ, "Đa tạ tỷ tỷ." "Không cần cảm ơn, ngươi sau khi ăn xong cho chúng ta tụng kinh là đủ." Hồ Tiên quyết định hôm nay phải thật tốt nghe kinh văn, tuyệt đối không thể bị cái khác mấy tên rơi xuống. "Ừm." Tiểu Cẩn khẽ bước cầm nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp lấy trái cây. Sau đó nàng lại bắt đầu một ngày tụng kinh, nam tiên lần này đều là chăm chú lắng nghe, trong bất chi bất giác bọn chúng lại đắm chìm trong đó. Thằng đến Tiểu Cẩn tiếng tụng kinh dừng lại, nam tiên mới hồi phục tinh thần lại, bất quá hôm nay bọn chúng đều là thu hoạch rất nhiều, cứ theo đà này, bọn chúng nhất định có thể bình an đến Tiểu Lôi Âm tự. Tiếp xuống mấy ngày, Tiểu Cẩn một hàng đều không có gặp phải nguy hiểm gì, một đường thông suốt đi tới Tiểu Lôi Âm tự chân núi. Đứng lại, một béo một lục soát hai cái tăng nhân nhìn đến Tiểu Cẩn một hàng lập tức mở miệng ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu Cẩn lập tức theo thanh xà trên thân nhảy xuống tới, hướng về cửa cản đường tăng nhân thi lễ một cái. Hai vị tiền bối tốt, ta là Ngọc Hoa Quốc đưa tới nơi đây lịch luyện tu sĩ, không biết ta muốn làm thế nào mới có thể vào núi. Trong đó cái kia cao gầy tăng nhân nghe nói như thế, chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là Ngọc Hoa Quốc tới tiểu bối, bất quá Ngọc Hoa Quốc cũng là càng ngày càng không được, vậy mà để một cái tiểu tiểu chân tiên đến đây cầu kinh văn, ngươi cũng đã biết quy củ. Tiểu Cẩn lắc đầu, còn tỉnh tiền bối cao chi. Tăng người nói, muốn vào núi, tuệ căn, Phật duyên, nộ tính thiếu một thứ cũng không được. Ta chỗ này có một quyển kinh văn chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 7 ngày hiểu thấu đáo trong đó chân lý, liền có thể tiến vào trong núi liên đối lấy ngươi mấy cái này tùy tùng cũng có thể vào. Dứt lời, Hắn vung tay lên một quyển kinh thư liền rơi xuống Tiểu Cẩn trước mặt, nói: "Ngươi bắt đầu lĩnh hội kinh văn đi." "Đa tạ tiền bối." Tiểu Cẩn tiếp nhận kinh văn chậm rãi đem mở ra, đứng ở sau lưng nàng Nam Tiên vô ý thức hướng về kinh thư phía trên nhìn qua, làm Nam Tiên thấy rõ kinh thư phía trên nội dung thời điểm tất cả đều trợn tròn mắt. Bạch Tiên nhịn không được lẩm bẩm nói: "Cái này, đây là thượng cổ Phật văn, bây giờ có thể nhận biết Phật văn tu sĩ chỉ sợ lắc đắc không có mấy." Một bên bốn tiên nghe nói như thế nguyên một đám mặt như khóc tang, bọn chúng mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy, kết quả liền tiểu Lôi Âm tự sơn môn còn không thể nào vào được. Hai cái thủ sơn tăng nhân thấy cảnh này đối mặt cười một tiếng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Chương 888, tiểu Lôi Âm tự chấn động chương 888, tiểu Lôi Âm tự chấn động không sai. Hai cái này tăng nhân từ đầu đến cuối thì không có tính toán để tiểu Cẩn một hàng tiến vào trong núi, quyển kinh văn này căn bản không phải dùng để khảo hạch, mà chính là bọn hắn cầm tới tu hành chi dụng. Chỉ bất quá một người trong đó lấy một cái khéo léo dựa theo tiểu Lôi Âm tự quy củ, đến đây bái sơn người chỉ cần có thể lĩnh ngộ một quyển kinh văn Phật gia chân lý, liền có thể vào núi, nhưng những năm này đều không có quy định là cái nào bộ kinh văn. Tại hai cái tăng nhân nhìn tới một cái chân tiên tu sĩ, cùng mấy cái yêu tộc căn bản là không xứng tiến nhập tiểu Lôi Âm tự loại này Phật môn thánh địa bên trong. Chỉ có những cái kia huyết mạch cao quý, tu vi bất phàm tu sĩ mới có tư cách tiến vào tiểu Lôi Âm tự quy y ngã Phật. Đúng lúc này Tiểu Cẩn đỗng nhiên mở miệng nói, cái này rất khó sao? Hai cái tăng nhân cùng Nam Tiên nghe nói như thế đồng loạt hướng về Tiểu Cẩn ném ánh mắt kinh ngạc. Bạch Tiên gạt ra một vẻ cười khổ nói, khó, thượng cổ Phật văn coi như là bình thường La Hán cũng rất khó lĩnh hội, chớ nói chi là chúng ta căn bản xem không hiểu cái này nội dung phía trên là cái gì. Ta nhìn hiểu nha. Tiểu Cẩn nói ngon ngọt cười, nói, mấy vị ca ca, tỷ tỷ, cái này Phật kinh so với các ngươi cho ta cái kia quyển cao thâm nhiều, các ngươi muốn nghe, ta có thể niệm cho các ngươi nghe. Còn không có đợi Nam Tiên mở miệng, cao gầy tăng nhân trước tiên mở miệng nói, tiểu muội muội người xuất gia không đánh lừa dối, nơi này chính là tiểu Lôi Âm tự cửa, ngươi nếu là nói bừa nói lời thì vào không được sân môn. Tiểu Cẩn hướng về đối phương thở dài nói, tiền bối yên tâm, ta Tiểu Cẩn từ trước tới giờ không nói láo, ta khi còn bé thì nhìn qua cái này thượng cổ Phật văn, không tin ta niệm cho các ngươi nghe nội dung phía trên. Dứt lời, Tiểu Cẩn liền chiếu vào kinh văn phía trên nội dung bắt đầu đọc lên, như là ta nghe. Nương theo lấy tiếng tụng kinh văn lên, Tiểu Cẩn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, không chớp mắt nhìn lấy Phật kinh phía trên mỗi một chữ. Nàng không có phát hiện chính là, mỗi khi nàng đọc hết một câu Phật kinh, kinh thư phía trên thì có một đạo Phật quang bay nhập nàng thể nội. Cái này một màn trực tiếp chấn giữ núi hai vị tăng nhân cho sợ ngây người, Nam Tiên đã sớm đối với hình ảnh như vậy không cảm thấy kinh ngạc, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt lộ ra thành tín biểu lộ, nghe Tiểu Cẩn tụng kinh. Sư minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Gây Hòa thượng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lẩm bẩm nói. Một bên Mập Hòa thượng nói, sợ cái gì, tiểu nha đầu này nếu là có thể lĩnh hội cái này Phật kinh bên trong chân lý, chúng ta cũng coi là có công lao, nói không chừng có thể được quá khứ Phật tiếp kiến. Gây Hòa thượng nghe nói như thế mới thở dài một hơi, thời gian ấn từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Cẩn trên thân Phật quang càng ngày càng thịnh. Cái kia hai cái tăng nhân cũng bị Tiểu Cẩn trên thân Phật quang bao phủ trong đó, sau cùng học Nam Tiên dáng vẻ bắt đầu nghe kinh. Hôm sau, tiểu Lôi Âm tự bên ngoài, một đạo Phật quang xông thẳng tới chân trời, đem trong chùa tăng lữ tất cả đều hấp dẫn, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua bực này Phật quang, mà chính là cái này Phật quang là theo chân núi truyền đến thì không đồng dạng. Chẳng lẽ có Phật duyên người tới cửa? Một vị tăng nhân vô ý thức hoảng sợ nói. Bên cạnh hắn đồng bạn liền vội mở miệng nói, tự tin điểm đem chẳng lẽ hai chữ bỏ đi. Vậy chúng ta nhanh xuống núi nhìn xem đến tột cùng là dạng gì Phật duyên thâm hậu người, vậy mà tại vào núi khảo hạch trước chế tạo ra như thế đại động tĩnh. Đám người bên trong rất nhanh liền có người đề nghị. Tốt, cùng đi. Cùng đi. Liên tại bọn hắn dự định cùng nhau hạ sơn thời điểm, một cái uy nghiêm mười phần thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Các ngươi đây là đang làm cái gì, hôm nay thể dục buổi sáng làm sao? Tại trường tăng nhân nghe nói như thế, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, quay người hướng về người tới hành lễ nói, chúng ta bái kiến chủ trì. Người tới chính là tiểu Lôi Âm tự chủ trì Huyền Không đại sư, hắn đảo qua tại trường tất cả mọi người liếc một chút, lão nạc biết các ngươi muốn xem Phật duyên người, bất quá trước đem trong tay sự tình làm lại nói, chúng ta cần tuân pháp chỉ. Một đám tăng nhân sau khi nói xong liền quay người rời đi. Huyền Không đại sư hướng về dưới núi nhìn thoáng qua, làm hắn nhìn đến một cái tiểu cô nương ngay tại đọc trong chùa thật kinh thời điểm, trong nháy mắt thì minh bạch vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, hắn không có trách phạt sạch nói rõ cùng tĩnh tâm ý tứ, nếu không phải hai tiểu gia hỏa này linh cơ nhất động, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Hắn xoay người một cái biến mất ngay tại chỗ, chỉ chốc lát sau liền đi tới tiểu Lôi Âm hậu sơn, một tòa trong điện phòng. Huyền Không hướng về trong điện phòng cung phụng Xá Lợi Tử cung kính nói, đệ tử Huyền Không đến đây bái kiến tôn thượng. Xá Lợi Tử lập tức hóa thành một đạo thân ảnh hiện lên ở trên bồ đoàn hỏi, ngươi tìm đến lão nạp có chuyện gì quan trọng? Hồi tôn thượng, hôm qua núi xuống một vị Phật duyên thâm hậu tiểu bối, hiện đang ở đọc đại nhật Như Lai chân kinh dẫn tới vạn trượng Phật quang. Huyền Không đem phát sinh sự tình một năm một mười đỡ ra. A, thân ảnh nói, như thế nói đến cái kia tiểu bối là ta Phật môn mọi người muốn đến tiên sinh tuệ căn bất phàm, chỉ cần nàng thông qua ngươi khảo nghiệm liền đem nàng đưa đến bản tọa thiện phòng đi. Cần tuân đế chỉ. Huyền Không sau khi nói xong liền thối lui ra khỏi thiện phòng. Thế nhân chỉ biết hiểu ngày xưa tại tiểu Lôi Âm tự bên trong tọa hóa là một vị Phật tử, nhưng không có người biết được đây chẳng qua là vị kia Phật tử một tôn đạo thân. Vị kia Phật tử đạo thân tại Hoàng Châu truyền đạo sau khi thành công liền trở thành một tôn Phật đế, lưu lại Xá Lợi Tử cũng đã trở thành đế Xá Lợi, trong chùa đều là gọi hắn là quá khứ Phật. Cũng chính bởi vì quá khứ Phật tồn tại, bọn hắn tiểu Lôi Âm tự mới có thể giữ vững chỗ này Phật điện. Bằng không bằng vào mấy cái tôn vô địch tiên hoàng, bọn hắn có thể thủ không được nơi đây. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, một đám tăng người đang làm hết thể dục buổi sáng về sau, ào ào hướng về chân núi bay đi. Bọn hắn còn chưa rơi xuống đất liền thấy Sạch Nói Rõ cùng Tĩnh Không hai tên gia hỏa thế mà tắm rửa tại Phật quang bên trong lắng nghe vị kia cùng Phật người hữu duyên tụ kinh. Cái này đem đại gia hỏa tức giận đến nghe răng trợn mắt, vốn cho rằng cái này hai cái gia hỏa thủ sơn môn là đối bọn hắn một loại trừng phạt, không nghĩ tới cái này hai cái gia hỏa thế mà ăn được tốt. Có điều rất nhanh thì có mắt sắc tăng nhân phát hiện Tiểu Cần lúc này ngay tại đọc chính là Đại Nhật Như Lai chân kinh, hơn nữa còn là thượng cổ Phật văn bản, cái này khiến đại gia hỏa càng tức, hai cái này ghê tởm gia hỏa thế mà để cho người khác ở bọn hắn tu hành. Một đám giận tăng nhân theo bản năng phản ứng cũng là đem cái này hai cái gia hỏa cho bắt tới, loại này hảo sự không thể vô cớ làm lợi bọn hắn. Bất quá còn không có đợi một đám tăng nhân hành động, một đạo thân ảnh thì nằm ngang ở chúng tăng trước mặt. Đại sư Minh, ngài đây là ý gì? Một tên tăng nhân thấy rõ người kia là ai về sau nghi ngờ hỏi. Đại sư Minh Tịnh Diệu khỏe miệng hơi hơi dương lên, chư vị sư đệ chớ đi quấy rầy vị kia tiểu thí chủ tụ kinh, đây là trong chùa quy củ, đến mức Sạch Nói Rõ cùng Tịnh Không hai người, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại phận duyên, dù sao thủ sơn môn đại gia hỏa đều là một tuần đổi một lần. Tại trường tăng nhân nghe nói như thế, trong lòng mặc dù có một ít khó chịu nhưng vẫn là ngừng động tác của mình. Đại sư Minh nói không sai, là bọn hắn Phật duyên không đủ, cũng không biết vị kia tiểu thí chủ có thể tụng kinh bao nhiêu ngày. Chương 889, tiểu cần vào chùa. Chương 889, tiểu cần vào chùa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngay từ đầu còn có không ít Sạch chữ lót đệ tử tại vây xem tiểu cần một hàng, bất quá đến thứ hai ngày sau đó thì ít đi rất nhiều người, thẳng đến ngày thứ bảy vây xem tăng người đã lác đác không có mấy. Nay thiên tiểu cần rốt cục đem kinh thư đọc xong, ngay tại nàng dừng lại trong nháy mắt, nàng toàn bộ trên thân khí tức cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trước chân tiên cảnh nhảy lên thành vì thiên tiên tu sĩ. Nàng đột phá động tĩnh đem năm tiên cùng hai tăng cùng vây xem tăng nhân đều kéo về tới trong hiện thực tới. Tiểu Cần bản thân cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn có một chút đói, nàng sờ lên xẹp xẹp bụng đang muốn mở miệng hỏi thăm trước mắt hai vị này hòa thượng tiền bối chính mình có thể hay không lên núi, Bạch Tiên rất thân mật sẽ đưa lên hai cái linh quả. Tạ ơn ngươi Bạch đại ca. Tiểu Cần tiếp nhận linh quả nhai kỹ nuốt chậm lên, Tịnh Xiển cùng Tịnh Không hai người nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hài trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này tiểu nữ hài 7 ngày giảng kinh vậy mà bù đắp được bọn hắn khổ tu 10 năm, bực này tuyệt căn, bực này phận duyên, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Tiểu Cần sau khi ăn xong mở miệng hỏi, hai vị tiền bối chúng ta có thể lên núi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tịnh Xiển không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn không cần nghĩ cũng đoán được tiểu nha đầu này làm ra như thế đại động tĩnh đến đã sớm kinh động mà đến trong núi một đám cao tăng, bọn hắn nhất cử nhất động đều bị những cái kia cao tăng nhìn chăm chú lên. Nếu là mình ở thời điểm này làm ra chút gì đến, cái kia bọn hắn xuống chẳng cũng chỉ có một khu trục ra chùa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn Tịnh Xiển vẫn là phân rõ. Một bên Tịnh không nói, tiểu thí chủ, ngươi theo chúng ta hai người tới đi, chúng ta đưa các ngươi đến cửa chùa miệng. Tiểu Cần mỉm cười, cảm ơn hai vị tiền bối. Không cần nói cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Tịnh không nói cùng sư minh của mình liếc nhau một cái lập tức dẫn Tiểu Cần một hàng hướng về Tiểu Lôi Âm tự đi đến. Ước chừng sau một canh giờ, Tiểu Cần một hàng đi tới Tiểu Lôi Âm tự đại hùng bảo điện bên ngoài, nguyên bản cửa lớn đóng chặt cũng từ từ mở ra. Tịnh không quay người đối với Tiểu Cần nói, thí chủ, chúng ta đến, chủ trì thì chờ ngươi ở bên trong nhóm đi vào đi. Tạ tiên bối. Tiểu Cần nói xong liền dẫn đầu hướng về đại hùng bảo điện đi đến. Nam tiên thấy thế cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau khi đứng dậy. Bọn hắn vừa vào cửa liền thấy được chói mắt Phật quang, đại điện bên trong ngồi lấy thập cửu vị tiên hoàng, mỗi một vị tiên hoàng trên thân đều bị Phật quang bao phủ. Ngồi tại chủ vị huyền không chủ trì mở miệng nói, tiểu cô nương ngươi chính là Ngọc Hoa Quốc đưa tới cùng Phật người hữu duyên. Tiểu Cần hướng về đối phương thi lễ một cái, tựa như tiền bối, Ngọc Hoa Quốc đại thúc để cho ta tới cầu lấy Phật kinh thuận tiện tại Phật trong đất lịch luyện một phen. Huyền không có trả lời nàng mà chính là nhìn tả hữu liếc một chút hỏi, chư vị tôn giả như thế nào đối đại việc này? Hắn trái phía dưới một tôn mọc ra lộc giác tiên hoàng mở miệng nói, hồi thượng tôn, đã tiểu nha đầu này là Ngọc Hoa Quốc đưa tới chúng ta cứ dựa theo quy củ, nàng có thể tìm hiểu kinh văn gì liền để nàng mang đi thế tôn vẽ bản. Không thể. Một tôn ngọc tượng tiên hoàng nói, dựa theo quy củ mỗi một cái cùng Phật người hữu duyên chỉ có thể mang đi một quyển Phật kinh, như là dựa theo lộc tôn giả nói, tiểu nha đầu một khi đem tất cả kinh văn lĩnh hội, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đem tất cả kinh văn để cho nàng mang đi. Cái này vừa nói trong nháy mắt đạt được không ít tiên hoàng đồng ý không tệ. Còn là dựa theo ngọc tượng tôn giả nói chỉ có thể mang đi một quyển Phật kinh, cho dù là quá khứ Phật, trăm năm cũng chỉ có thể vẽ một quyển kinh văn, chớ nói chi là cái khác tôn giả. Đúng đấy, đạo không thể khinh truyền, một cái tiểu Ngọc Hoa Quốc nếu là đạt được quá nhiều vẽ Phật kinh đối bọn hắn cũng không là một kiện hảo sự. Tại trường năm tiên nghe những thứ này cao cao tại thượng tiên hoàng bởi vì tiểu cần mà tranh luận, cả đám đều đem đầu bước vào trên lực, tại trường một tôn tiên hoàng đối với bọn hắn tới nói đều là cao không thể chạm tồn tại. Mà lại trên người đối phương chỗ phát ra Phật quang, để bọn hắn phá lệ khó chịu. Huyền không chủ trì nghe chúng tiên hoàng cũng không có mở miệng đánh gãy, đợi đến bọn hắn đều nghị luận đến không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi không bằng hỏi một chút vị tiểu thí chủ này muốn mang đi mấy bộ kinh văn." Đúng a, một đám tiên hoàng ào ào đem ánh mắt rơi vào tiểu cần trên thân muốn nhìn một chút nàng tham không tham lam. Lộc tiên hoàng trước tiên mở miệng, "Tiểu cô nương ngươi muốn mấy cái quyển Phật kinh?" "Một quyển là đủ rồi." Tiểu cần tự nhiên hiểu được người không thể quá tham lam đạo lý. Lộc tiên hoàng cười nói, "Ngươi không cần sợ hãi nói ra ngươi ý tưởng chân thật nhất là đủ. Ta thật chỉ muốn mang đi một bộ Phật kinh, vị đại thúc kia cũng chỉ là để cho ta mang một bộ mà thôi bất quá. Ta có thể nhìn xem các ngươi tất cả Phật kinh sao?" Tiểu Cần đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Ha ha ha. Tại trường một đám tiên hoàng bị Tiểu Cần yêu cầu cho chọc cười. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Tượng Tiên Hoàng cười nói, tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể nhìn hiểu, chúng ta nhiều để ngươi nhìn mấy ngày lại có làm sao. Tiểu Cần nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, cảm ơn chư vị tiền bối. Huyền Không chủ trì cũng rất hài lòng tiểu nha đầu lựa chọn, bọn hắn làm Hoàng Châu lớn nhất Phật chỗ, đương nhiên sẽ không liền điểm này tiểu sự đều không thỏa mãn được, đến mức tiểu nha đầu đem bọn hắn tất cả Phật kinh đều nhớ kỹ, ngày sau ra ngoài phóng to viết, hắn càng không lo lắng. Vậy liền mang ý nghĩa có càng nhiều tu sĩ nhìn đến bọn hắn chỗ này Phật thật kinh, kể từ đó bọn hắn Phật cũng có thể có được khí vận giá trị. Tại Tam Thượng Thiên có cái gì đồ vật so khí vận quan trọng hơn đâu? Hắn đối với Đại Hùng Bảo Điện cuối cùng hai vị tôn giả nói, Phật Tâm, Tuệ Nhãn hai vị tôn giả, làm phiền các ngươi mang cái này sáu vị thí chủ tiến về tàng kinh tháp, để vị tiểu thí chủ này nghiên cứu lĩnh hội Phật kinh đến mức nàng sau cùng có thể mang đi cái nào một quyển kinh thư, vậy liền nhìn chính nàng Phật duyên. Cần tuân pháp chỉ. Phật Tâm cùng Tuệ Nhãn hai vị tiên hoàng theo trong đội ngũ đứng dậy lên tiếng về sau, liền đối với Tiểu Cẩn cười một tiếng, chăm miệng một lời, tiểu thí chủ cùng chúng ta tới đi. Vâng. Tiểu Cẩn nói liền đi theo hai vị tiên hoàng rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Khi bọn hắn rời đi về sau, Đại Hùng Bảo Điện bên trong một đám tiên hoàng cũng nhắm hai mắt lại, nơi này một đám tiên hoàng bất quá là một bộ đạo thân, phụ trách xử lý tiểu lôi âm tự thường ngày sự vật. Nam tiên gia Đại Hùng Bảo Điện về sau mới thở dài một hơi, lúc trước bọn hắn trên thân cái kia cũ cảm giác gáp bách rốt cục biến mất. Phật Tâm cùng Tuệ Nhãn hai vị tiên hoàng mang theo Tiểu Cẩn một hàng hướng về tàng kinh tháp đi đến, ước chừng sau một lát, bọn hắn đi tới một cái trên quảng trường nhỏ, tại quảng trường chính trung ương đứng thẳng một tòa Phật tháp. Đó là một tòa xem ra không chút nào thu hút Phật tháp, phía trên không có nửa điểm Phật quang, thậm chí cho người một loại lão cũ nát cảm giác. Nhưng khi năm tiên đi vào về sau mới phát hiện cái này Phật tháp vậy mà cho bọn hắn một đám không hiểu áp chế, mồ hôi lạnh gì rào ra bên ngoài bốc lên. Hai vị tiên hoàng tựa hồ là nhìn ra năm tiên không được tự nhiên, Tuệ Nhãn tiên hoàng cười nói, choáng đầu, đổ mồ hôi lạnh là bình thường, cái này Phật tháp bên trong có quá khứ Phật tự mình phóng to Phật kinh, mỗi một quyển đều có đế uy, cho dù là ta tiểu lôi âm tự đã đem cái này đế uy áp chế ở Phật tháp bên trong, nhưng lần đầu tiên tới vẫn sẽ có không thích đứng cảm giác. Chương 890, Tiểu Cẩn, so ta đã thấy đế uy yếu một chút xíu. Chương 890, Tiểu Cẩn, so ta đã thấy đế uy yếu một chút xíu. Nam tiên trực tiếp trợn tròn mắt, bọn chúng rất muốn nói một câu hai vị tôn giả, các ngươi có thể hay không nói một điểm tiếng người, mà các ngươi lại là nhân tộc tiên hoàng a. Đúng lúc này, Phật Tâm tiên hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn gặp Tiểu Cẩn chẳng những không có lộ ra nửa điểm không thoải mái, ngược lại một mặt hưởng thụ bộ dáng, vô ý thức hỏi, tiểu thí chủ, ngươi không có cảm giác đặc biệt sao? Cái này vừa nói, Nam tiên cũng đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn trên thân, không biết vì cái gì Tiểu Cẩn cho bọn hắn một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Tiểu Cẩn khẽ gật đầu, có, cảm giác rất tự tại, tựa hồ có cái gì đồ vật tại chấn an ta. Nam tiên, hai vị tiên hoàng. Tuệ Nhãn tiên hoàng cười nói, xem ra tiểu thí chủ trên thân tuệ căn so chúng ta còn phải cao hơn không ít, ngươi tới nơi này lịch luyện là đến đúng, nói không chừng còn có thể từ đó lĩnh ngộ một môn thần thông. Nam tiên hỏi, có thể Tiểu Cẩn còn không có thần thông hạt giống a? Tuệ Nhãn tiên hoàng cười giải thích nói, thần thông hạt giống cái kia là đối với không có tuệ căn nhân tài cần tu luyện, giống Tiểu Cẩn như vậy thiên sinh tuệ căn người, chỉ cần tụng kinh tham Phật liền có thể nhảy qua vòng này tiết, trực tiếp lĩnh ngộ thần thông. T. Nam tiên vô ý thức hít sâu một hơi, bọn chúng biết Tiểu Cẩn rất đặc biệt, có thể vạn bạn không nghĩ đến Tiểu Cẩn đặc biệt trình độ đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó. Chúng ta đến tột cùng là ôm một cái dạng gì bắt đuổi? Tuệ Nhãn tiên hoàng nhìn đến bọn chúng bộ này biểu tình kiếp sợ, tiếp tục nói, Tiểu Cẩn tại tàng kinh tháp bên trong tu hành đối với các ngươi tới nói cũng là to lớn cơ duyên, nói không chừng các ngươi còn có thể ngưng tụ ra một đạo Phật gia đồ đẳng, đến lúc đó trở thành tiên hoàng ở trong tầm tay. Đa tạ tôn giả cáo chi. Nam tiên hiện nay bất quá là 10 đạo đồ đẳng tiên vương, nếu là có thể ngưng tụ ra đạo thứ 11 đồ đẳng, cái kia thứ 12 nói cũng không xa, trở thành tiên hoàng xác thực không có vấn đề quá lớn. Tốt, nhiều bản tọa cũng sẽ không nói, đi thôi. Tuệ Nhãn tiên hoàng nói xong theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một khối Phật bài, hắn vung tay lên, Phật bài bên trên tản mát ra một đạo tiên quang, nguyên bản đóng chặt lại đến Phật tháp đại môn cũng theo đó mở ra. Chỉ thấy một người mặc rách dưới áo cà sa lão giả từ bên trong tháp đi ra, nó hướng về hai vị tiên hoàng thở dài nói, tháp tâm gặp qua hai vị tôn giả. Hai vị tiên hoàng vội vàng nói, tháp tâm sư thúc không cần đa lễ, chúng ta lần này là mang một vị có tuệ căn người đến đây tham Phật trọng kinh. Trước mắt vị lão giả này mặc dù chỉ là tàng kinh tháp tháp linh, nhưng cả ngày nghe Phật tụng kinh, tích lũy tháng ngày đã trở thành một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, không có ai biết tu vi của nó rất cao thâm, nhưng nó tại tiểu lôi âm tự địa vị không thua gì chủ trì. Tháp tâm nghe xong hai người về sau, đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn trên thân, nói, trời sinh trí tôn Phật cốt, tuy nhiên đã từng bị người chiếm khí vận, nhưng lại đem Phật cốt đoạt lại khí vận càng sâu một bậc, mà lại tiểu nha đầu này trên thân còn có một cố để lão nạp cũng theo đó kiêng kỵ khí tức, khó trách có thể để các ngươi hai vị tự mình đưa nàng tới đây. Tuệ Nhãn, Phật Tâm hai vị tiên hoàng nghe nói như thế cũng sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Cẩn trên thân vậy mà như thế bất phàm, liền Tháp Tâm sư thúc đều nhìn không ra trên người nàng cố khí tức kia, muốn đến nàng cũng là xuất thân từ đế thống tiên môn. Nam tiên thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động run một cái, bọn chúng vô cùng may mắn, chính mình lúc trước không có đối tiểu nha đầu này lên ý đồ xấu, bằng không đừng nói cơ duyên, chỉ sợ liền tiểu bệnh cũng không có. Tiểu Cẩn nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mở miệng nói, tiền bối, ngươi thật lợi hại, thế mà lập tức liền đem Tiểu Cẩn thân thế đến. Tháp Tâm cười nói, đọc Phật kinh nhiều, tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Tiểu nha đầu đi thôi, ngươi muốn xem cái gì Phật kinh cứ việc cùng lão nạp nói. Tạ ơn tiền bối. Tiểu Cẩn nói liền đi theo Tháp Tâm hướng về bảo tháp bên trong đi đến. Tiến nhập Phật tháp bên trong về sau, Tháp Tâm bắt đầu cho Tiểu Cẩn giới thiệu cái này tàng kinh tháp bên trong kinh văn. Cái này Phật tháp hết thảy có 7 tầng, trước 6 tầng đều là ta Tiểu Lôi Âm tự bên trong các đời vô địch tiên hoàng chỗ chú giải Phật kinh, phía dưới 3 tầng chính là phổ thông bản, phía trên 3 tầng thì là thượng cổ Phật văn bản, đến mức đệ thất tầng liền là đi qua Phật chỗ chú Phật kinh, lại đều là thượng cổ Phật văn bản, ngươi muốn theo cái kia một tầng bắt đầu nhìn lên. Tháp trong lòng tự nhủ thôi, ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn trên thân muốn nhìn một chút tiểu nha đầu này sẽ lựa chọn như thế nào. Tiên bối, ta muốn trực tiếp nhìn đệ thất tầng có thể chứ? Tiểu Cẩn ý nghĩ rất đơn thuần, đã muốn cho người khác chọn lựa Phật kinh vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, bằng không nhiều thật xin lỗi vị đại thúc kia. Đương nhiên có thể, bất quá phía trên thế nhưng là có quá khứ Phật uy áp, lão nạp cũng sẽ không mang ngươi đi lên. Tháp tâm cố ý nhấn mạnh một câu, bản thân cái này cũng là đối đi cầu kinh thư người một loại khảo nghiệm, ngươi không có đi lên bản sự tự nhiên là không cách nào đạt được kinh thư. Không có chuyện gì. Tiểu Cẩn không hề nghĩ ngợi thì hướng về đi lên lầu, Nam Tiên thấy thế chính muốn đi theo Tiểu Cẩn cùng nhau lên đi, lại bị Tháp tâm ngăn cản. Các ngươi năm vị tại cái này một tầng nghe tiểu nha đầu tụng kinh là được, phía trên Phật môn uy áp rất lớn, đối với các ngươi phản mà không là một kiện hảo sự. Chúng ta đa tạ tiền bối giải hoặc. Nam Tiên nói hướng về Tháp Hoàng thi lễ một cái. Tháp Tâm vung tay lên biến ra 5 cái bồ đoàn rơi trên mặt đất, Nam Tiên đều tự tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi tiểu nha đầu bắt đầu tụng kinh. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Tháp Hoàng, bọn chúng vẫn còn có chút lo lắng tiểu nha đầu. Hồ Tiên nói, các ngươi nói tiểu Cẩn có thể đi hay không đến đệ thất tầng, chỗ đó thế nhưng là có quá khứ Phật uy áp. Thanh Sa nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta có thể đi tới nơi này đã là may mắn, chuyện kế tiếp thì giao cho tiểu Cẩn. Hồ Tiên còn muốn nói điểm gì, nhưng nhìn đến còn lại mấy vị đều không nói gì. Nàng chỉ có thể đem trong lòng mình mà nói tất cả đều thu hồi đi. Một bên khác, Tháp Tâm không nhanh không chậm đi theo Tiểu Cẩn sau lưng đi tới Phật tháp đệ tứ tầng, đến nơi này liền sẽ có tiên hoàng uy áp. Nhưng Tiểu Cẩn thì cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục tiến lên, Tháp Tâm ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này là tiểu nha đầu trên thân tuệ căn bất phàm không để cho nàng thụ tiên hoàng uy áp ảnh hưởng, sau đó không nói thêm gì. Trong bất chi bất giác, Tiểu Cẩn liền đi tới bảo tháp đệ thất tầng, Tháp Tâm gặp Tiểu Cẩn trên mặt không có nửa điểm không thoải mái, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi không có cảm giác được đế vì sao?" Tiểu Cẩn gật gật đầu một mặt chân thành nói ra, có cảm nhận được rất mạnh, thì so ta trước đó nhìn thấy cái kia cô đế uy yếu một ít. Tháp Tâm nghe nói như thế trong lòng có chút khinh thường, bọn hắn Tiểu Lôi Âm tự vị kiết nhưng là trong quá khứ Phật, thế gian có thể có mấy vị đại đế đế uy tại này phía trên, lập tức hỏi, ngươi nhìn thấy đế uy là vị kia đại đế. Tiểu Cẩn không cần nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, không biết là vị kia đại đế, chỉ biết là hắn đến từ vạn Phật tự, ta trước kia lão tổ còn xưng hắn Phật tổ, chỉ là một đầu đại thủ thiếu chút nữa đem Long Tượng Quốc đô thành cho san thành bình địa. Chương 891, Tiểu Cẩn, lão tổ, ngươi phải phạt thì phạt ta đi. Chương 891, Tiểu Cẩn, lão tổ, ngươi phải phạt thì phạt ta đi. Tháp Tâm nguyên bản không nhanh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nguyên lai tiểu nha đầu này gặp qua Phật tổ xuất thủ, hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi là làm sao sống được, bất quá tiểu nha đầu có thể đi tới nơi này đã nói lên Phật tổ cuối cùng vẫn là không có đối tiểu nha đầu độc thủ, thậm chí còn động thu hắn vi đồ tâm tư, cái kia tiểu nha đầu này tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn vừa cười vừa nói, thì ra là thế, ngươi có thể chọn lựa kinh thư. Thôi đi. Tiểu Cẩn nói ánh mắt liền bắt đầu tại giá sách phía trên quét tới quét lui, rất nhanh nàng liền tiện tay chọn lấy một bản Phật kinh bắt đầu đọc lên. Tháp Tâm thì an tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy cái này tiểu cô nương, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, tiểu cô nương thế mà không có chút nào bình cảnh cùng dừng lại, chỉ là mấy hơi thở công phu liền từng tại Phật kinh bên trong. Thâm hậu như thế Phật duyên, chỉ sợ toàn bộ thất trọng thiên cũng chỉ có vạn Phật tự mới có thể xuất hiện. Theo tiếng tụng kinh băng lên, Phật quang dần dần đem trọn cái Phật tháp bao phủ, nhất lâu đang đợi nằm tiên nghe được tiếng tụng kinh nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ trong miệng một lời, tiểu Cẩn thành công đi đến đệ thất tầng. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó bọn chúng bắt đầu lắng nghe Phật kinh chờ đợi tiểu Cẩn theo 7 tầng xuống tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiểu Cẩn mỗi ngày đều tại tụng kinh, không biết vì cái gì ở chỗ này nàng cảm giác không thấy nửa điểm khốn cùng nửa điểm nói, liền nghĩ đem cái này Phật tháp bên trong kinh thư tất cả đều đọc xong. Đứng tại hắn bên cạnh Tháp Tâm nhìn lấy tiểu Cẩn một chút xíu tại mạnh lên, trong lòng càng kinh hãi, thậm chí không nhịn được muốn hô to một câu, kẻ này có đại đế chi tư. Đáng tiếc cái này tiểu nha đầu không phải Tiểu Lôi Âm tự đệ tử, Tiểu Lôi Âm tự cũng vô pháp đem thu vào sân môn, dù sao đối phương cũng đã gặp qua Phật tổ xuất thủ tồn tại, muốn đến hắn sau lưng cũng có một tôn đại đế. Đại Minh trong chùa, Hứa Thế An cùng Kim Sư Tiên Hoàng bọn người mỗi ngày đều sẽ tới đến Phật tháp trước luận đạo, song phương thỉnh thoảng sẽ còn để môn hạ đệ tử luận bàn một phen. Chỉ trước mắt, 77-49 ngày liền đi qua, có thể bảo tháp vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Vân gia đệ tử rất cảm thấy nghi hoặc, Mẫn Lao trước tiên mở miệng hỏi, Kim Sư đạo hữu đây là cái gì tình huống, nhà ta biểu tiểu thư vì sao còn chưa hề đi ra? Kim Sư Tiên Hoàng cũng ngậm cái này không cần phải a, theo lẽ thường tới nói tiểu nha đầu kia nhiều lắm là ngay tại Phật trong đất đợi cái 77-49 ngày, nhưng bây giờ đều đã thứ 50 thiên, vì sao nàng còn chưa hề đi ra? Hứa Thế An cười nói, Mẫn Lao không cần lo lắng tiểu Cẩn không có việc gì, vừa bạn chúng ta phải luận đạo còn chưa kết thúc tiếp tục. Hứa đạo hưu phần này tính tình lão phu phối hợp, không nói gạt ngươi loại này tình huống chưa bao giờ tại ta Ngọc Hoa quốc bên trong xuất hiện qua, bất quá thỉnh đạo hưu thoải mái tinh thần tiểu Cẩn tuyệt đối không có việc gì. Kim Sư Tiên Hoàng đã bắt đầu đang tự hỏi cái kia như thế nào ứng đối sau đó cục diện, Phật trong đất xác thực có Ngọc Hoa quốc tiền bối, nhưng muốn liên lạc với cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Phật cũng là một chỗ bí cảnh, chỉ có vị kia tiền bối muốn liên lạc với bọn hắn thời điểm mới sẽ chủ động đưa tin tới. Bọn hắn Ngọc Hoa quốc tuy nhiên có thể tặng người đi vào, nhưng đến một lần có thể cần tốt mấy ngày này. Rất nhanh 6-10 ngày trôi qua, Kim Sư Tiên Hoàng có chút ngồi không yên, dự định để Đại Minh Chùa tăng nhân tiến về Phật trong đất tìm kiếm một phen. Thì liền Vân Diệu Tịch cũng có chút bận tâm Tiểu Cẩn, nàng tìm tới Hứa Thế An hỏi, Thế An Tiểu Cẩn thật sẽ không có chuyện gì sao? Hứa Thế An vừa cười vừa nói, Tiểu Cẩn trên người có ta lưu lại đế ngọc, cho dù là ngộ đến đại đế cũng sẽ không có nguy hiểm. Thú hồ ta có thể cảm giác được Tiểu Cẩn vẫn chưa vận dụng đế ngọc, muốn đến là tại Phật bên trong đạt được khó lường cơ duyên, đợi nàng sau khi đi ra chúng ta liền có thể nhìn thấy một cái không tầm thường Tiểu Cẩn. Vân Diệu Tịch nghe Hứa Thế An tiểu nói này, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Mấy ngày về sau, tiến về Phật tăng nhân cho Kim Sư Tiên Hoàng hồi âm, Ngọc Hoa Quốc vị kia tiền bối bế quan, bọn hắn tìm không thấy người, cũng không nghe được liên quan tới Tiểu Cẩn tin tức. Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân tự nhiên là biết Tiểu Cẩn đến từ Ngọc Hoa Quốc, bất quá bọn hắn cũng không có đem Tiểu Cẩn hiện nay còn tại lĩnh hội Phật kinh một chuyện cáo chi Ngọc Hoa Quốc tu sĩ. Hiện tại trong chùa trên dưới đều cảm thấy Tiểu Cẩn tương lai thành liền có thể thẳng đuổi theo Phật, bởi vậy Tiểu Lôi Âm tự có tư tâm dự định cùng Tiểu Cẩn kết một cái thiện duyên, ngày sau Tiểu Cẩn thành đế, nói không chừng còn có thể cho bọn hắn Tiểu Lôi Âm tự lưu lại một phần đế chỉ. Tiền bối ta chọn tốt. 99-81 ngày về sau, Tiểu Cẩn rốt cục đem bảo tháp 7 tầng Phật kinh đều xem hết, mà lại nàng còn lĩnh ngộ một nói luân hồi thần thông. Tháp Tâm nhìn lấy Tiểu Cẩn trong tay pháp hoa kinh nói, Tiểu Cẩn xác định chọn quyển kinh văn này. Ừm. Tiểu Cẩn gật gật đầu, những ngày này nàng thu hoạch rất nhiều, tuy nhiên còn chưa đột phá huyền tiên cảnh giới, nhưng khoảng cách huyền tiên cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước, tùy thời đều có thể đột phá. Tháp Tâm cười nói, đã ngươi chọn tốt, chúng ta thì đi gặp qua đi Phật đi, dù sao đây là hắn tự tay phóng to kinh văn. Tốt đi. Tiểu Cẩn cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, cầm đồ của người khác nhất định phải cùng chủ nhân nói một tiếng. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới Nhất Lâu, Nam Tiên nhìn đến Tháp Hoàng cùng Tiểu Cẩn vội vàng thở dài hành lễ, chúng ta gặp qua tuân giả, Tiểu Cẩn cô nương. Nam Tiên lúc này trên thân đã lui đi tất cả yêu tính, thay vào đó là Phật tính, tu vi cũng so trước kia mạnh hơn. Nếu không phải Tiểu Cẩn tiếng tụng kinh kết thúc, bọn chúng lúc này cũng còn đắm chìm trong Phật âm bên trong. Miễn lễ. Tháp trong lòng tự đủ thôi từ từ mở ra đại môn, chỉ thấy chủ trì mang theo Tuệ Nhãn cùng Phật Tâm đứng tại cửa ra vào. Song phương đánh vừa đối mặt về sau, chủ trì liền dẫn Tiểu Cẩn tiến về Tiểu Lôi Âm tự hậu sơn bên ngoài thiệt phòng. Tiểu Cẩn, quá khứ Phật thì chờ ngươi ở bên trong, đi vào đi. Chủ trì cười nhẹ nhàng mà đối với Tiểu Cẩn nói một câu. Ừm. Tiểu Cẩn lên tiếng về sau, thiện phòng đại môn liền từ từ mở ra tới. Nàng chậm rãi đi vào trong nhà liền thấy một tôn Phật đà ngồi tại trên bồ đoàn. Tiểu Cẩn nhìn đến tôn này đại Phật thời điểm không biết vì cái gì có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết, nhưng nàng vẫn là một mực cung kính hành lễ nói, Tiểu Cẩn bái kiến quá khứ Phật. Ngươi chính là Tiểu Cẩn đi. Quá khứ Phật nhìn đến Tiểu Cẩn trên mặt lộ ra một vẻ từ ái chi sắc. Hồi quá khứ Phật, ta chính là Tiểu Cẩn. Tiểu Cẩn nói xong trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói, quá khứ Phật, tại sao ta cảm giác ngươi cùng ta trước kia lão tổ trên thân khí tức có chút cùng loại? Muốn đến ngươi là đến từ Long Tượng Quốc đi. Quá khứ Phật nói đến đây trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta cũng coi là đến từ Long Tượng Quốc, các ngươi vị kia lão tổ cùng gia gia của ta đã từng là hai huynh đệ, tại hắn trở lại Long Tượng Quốc về sau ta liền trở thành vạn Phật tự Phật tử, các ngươi Long Tượng Quốc cái kia phong đế chỉ cũng là ta ban tặng cho. Tiểu Cẩn bái kiến lão tổ. Tiểu Cẩn không nghĩ tới Long Tượng Quốc cùng vạn Phật tự thế mà còn có loại này ngọn nguồn, chắc không được Long Tượng Quốc đế chỉ bị xé nát về sau lại một tôn Phật đà sẽ xuất hiện, nghĩ tới đây nàng có chút bận tâm vị này lão tổ có thể hay không trách tội di phụ bọn hắn, lập tức nói, lão tổ, đế chỉ sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi phải phạt thì phạt ta đi. Chương 892, Tiểu Cẩn trở về, Trấn Kinh Kim Sư Tiên Hoàng. Chương 892, Tiểu Cẩn trở về, Trấn Kinh Kim Sư Tiên Hoàng. Ha ha ha. Quá khứ Phật cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu nha đầu này, đạo thống chi tranh xưa nay tàn khốc, chúng chi ngươi cùng Long Tượng Quốc vị kia đều xem như ta hậu nhân, các ngươi tiểu bối ở giữa ai thắng ai thua lão tổ ta cũng sẽ không để ý, huống hồ ngươi Phật duyên muốn so vị kia càng thâm hậu, hôm nay lão tổ để ngươi tới đây thì là muốn nhìn một chút ngươi tiểu nha đầu này có gì bất phàm. Tiểu Cẩn không nghĩ tới lão tổ thế mà như vậy mà đơn giản liền đem sự kiện này cho bỏ qua, yếu ớt mà hỏi thăm, lão tổ ngươi thật không tức giận sao? Ngươi tiểu nha đầu này, lão tổ đều đã là một tôn đại đế miệng vàng lời ngọc nói không tức giận tự nhiên không tức giận. Quá khứ Phật dừng một chút, nói, bất quá ngươi tiểu nha đầu này lão tổ nhìn lấy thì ưa thích cực kỳ. Ngươi có nguyện ý hay không bái nhập lao tổ môn hạ chờ ngươi thành một tôn đại đế, ngày sau lại trở về Long Tượng Quốc tìm những cái kia khi phụ ngươi người tính sổ sách. Tiểu Cẩn lắc đầu, cảm ơn lão tổ hảo ý, sự kiện kia đã qua, những tên kia cũng nhận muốn coi trừng phạt, Tiểu Cẩn cũng không có ý định về Long Tượng Quốc. Quá khứ Phật dừng một chút, cái này tiểu nữ hoa thế mà như vậy thoải mái, mà lại thiên chân vô tả, là một cái tu Phật hào đệ tử, hắn không nói gì chỉ là một mặt mong đợi nhìn lấy Tiểu Cẩn. Lao tổ, ta đã có sư tôn, liền không thể bái nhập môn hạ của ngài. Tiểu Cẩn nhớ tới vừa rồi chính mình chỉ trở về lao tổ một vấn đề, vội vàng bổ sung một câu. Thôi được, đã ngươi đã bái nhập một vị đại đế môn hạ, lao tổ ta cũng liền không bắt buộc, bất quá ngươi đã tới, lao tổ liền đưa ngươi một phần cơ duyên, nếu ngươi ngày sau thành đế đừng quên về Tiểu Lôi Âm tự đến thăm lao tổ. Quá khứ Phật nói xong liền bung tay lên một đạo Phật quang liền tiến vào Tiểu Cẩn thể nội, trong khoảnh khắc Tiểu Cẩn náo hải bên trong liền nhiều một bộ tên là Vạn Phật Triều Tông đế kỹ. Tiểu Cẩn xem hết bộ này đế kỹ về sau hướng về quá khứ Phật thi lễ một cái, Tiểu Cẩn bái tạ lao tổ này pháp. Quá khứ Phật mỉm cười, ngón tay một điểm nhỏ cẩn trên cổ tay liền xuất hiện một chuỗi Phật châu. Ngày sau ngươi muốn phải tới thăm lão tổ, đem linh lực chú nhập sâu này Phật châu bên trong liền có thể tìm được Phật chỗ. Tiểu Cẩn gật gật đầu, ừm, Tiểu Cẩn nhớ kỹ lão tổ lời nói. Tốt, ngươi đi xuống đi, lão tổ có chút mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Quá khứ Phật sau khi nói xong liền biến mất ở nguyên điện. Tiểu Cẩn hướng về bồ đoàn bên trên túi đầu, cái này mới đi ra khỏi thiệt phòng, chỉ thấy chủ trì tiền bối chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hai người hàn huyên một phen về sau, Tiểu Lôi Âm tự chủ trì liền tự mình đưa Tiểu Cẩn một hàng rời đi Phật điện. Đại Minh chùa Phật tháp trước, Lâm Lập vẫn là cùng thường ngày đồng dạng cùng trong chùa Thiên Kiêu đối luyện. Những ngày này trong chùa Thiên Kiêu đối với Lâm Lập người trẻ tuổi này cũng nhiều hơn mấy phần cung kính, tuổi còn trẻ không chỉ tu vi bất phàm, mà lại thực chiến năng lực cũng là không phải bình thường. Ngay tại Lâm Lập đánh bại một vị tăng nhân lúc, Phật tháp bên trên tán phát ra một đạo quang, tại trường toàn bộ người ánh mắt vô ý thức hướng về Phật tháp nhìn qua. Chỉ thấy Tiểu Cẩn mang theo năm cái trên thân tràn ngập Phật tính yêu vương theo Phật tháp bên trong đi ra. Vân Diệu Tịch vừa nhìn thấy Tiểu Cẩn trên mặt thì lộ ra vẻ mặt kích động, trước tiên thì hướng về Tiểu Cẩn vào tới. "Tiểu Cẩn, người rốt cục đi ra." Tiểu Cẩn nhìn đến Vân Diệu Tịch trên mặt cũng lộ ra vui vẻ chi sắc, bước nhanh phóng tới đối phương, rất nhanh hai nữ thì ôm ở cùng nhau. "Diệu Tịch Di Di, Tiểu Cẩn rất nhớ ngươi." Vân Diệu Tịch sờ lên Tiểu Cẩn đầu hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi tại Phật trong đất chờ đợi lâu như vậy, có phải hay không ăn thật nhiều khổ?" Tiểu Cẩn lắc đầu, "Hồi Di Di, Tiểu Cẩn không có chịu khổ, có cái này năm vị ca ca, tỷ tỷ giúp đỡ, để cho ta thông suốt đi đến Tiểu Lôi Âm tự." Vân Diệu Tịch lúc này mới đem ánh mắt rơi vào cái kia năm cái yêu vương trên thân, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Làm phiền các ngươi, không biết các ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Ngũ Đại Tiên nghe nói như thế vội vàng hướng về Vân Diệu Tịch hành lễ, chăm miệng một lời, "Hồi Tiên Hoàng chúng ta không cần gì ban thưởng, Tiểu Cẩn cô nương có thể mang chúng ta ra Phật cũng đã là lớn nhất ban ơn." Bọn chúng vừa ra tới thì trợn tròn mắt, hơn 10 vị tiên hoàng đồng loạt đứng ở bên ngoài, tư thế kia so Tiểu Lôi Âm tự chỉ có hơn chứ không kém, chắc không được Tiểu Cẩn căn bản thì không sợ Tiểu Lôi Âm tự, cảm tình nàng xuất thân bất phàm như thế. Kim Sư Tiên Hoàng thấy cảnh này, cười đối Hứa Thế An nói, "Hứa đạo hữu, xem ra Tiểu Cẩn đạo hữu tại Phật bên trong đạt được kỳ ngộ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, bằng không cũng sẽ không chỉ hoãn đã lâu như vậy." Hứa Thế An cười nói, "Xác thực như thế, Tiểu Cẩn trên thân Phật duyên so với trước kia có thể thâm hậu không ít, còn chiếm được một vị Phật đế biếu tặng, Tiểu Cẩn." "Di phụ." Tiểu Cẩn nghe được Hứa Thế An gọi mình đội vàng cung cung kính kính hướng về đối phương thở dài. Tuy nhiên Di phụ đối với chính mình hòa ái dễ gần, cũng không có một chút giá đỡ, nhưng mẫu thân nói qua Di phụ chính là đại đế, vô luận cái gì thời điểm chính mình cũng muốn có lễ phép. Cái này một màn đem Ngũ Đại Tiên cho nhìn trợn tròn mắt, tại trong trí nhớ của bọn nó, Tiểu Cẩn cô nương tại nhìn thấy Tiểu Lôi Âm tự chủ trì lúc đều không có như thế cung kính. Hứa Thế An nói, "Dựa theo ước định đem kinh thư cho Kim Sư đạo hữu đi." "Vâng." Tiểu Cẩn nói theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một bộ kinh văn, sau đó đưa cho một bên Hồ Tiên. Cái sau lập tức ngầm hiểu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bộ kinh văn hiện lên đưa đến Kim Sư Tiên Hoàng trước mặt. Kim Sư Tiên Hoàng tiếp nhận kinh văn về sau không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cuối cùng là một bộ dạng gì kinh văn. "Hoa." Ngay tại hắn mở ra kinh thư trong nháy mắt một đạo Phật quang trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời, đem trên trời đám mây đều nhuộm thành màu vàng nóng. Tại trường tu sĩ thấy cảnh này vô ý thức hướng về Phật kinh phía trên nhìn qua, thì thấy phía trên viết đầy lít nha lít nhít Phật văn. Trong lúc nhất thời tại trường tuyệt đại đa số người đều sững sờ ngay tại chỗ, Đại Minh trong chùa tăng nhân cũng bị cái này Phật quang hấp dẫn vô ý thức hướng về hậu sơn đi tới. Vạn Trúc Tiên Hoàng nhìn lấy Phật kinh phía trên tản ra đế uy lạnh nhạt nói, "Đại đế sao chép thượng cổ Phật kinh, Kim Sư tiểu hữu các ngươi Đại Minh chùa lần này không lỗ." Tiếng nói của hắn âm không lớn, nhưng lại đem Kim Sư Tiên Hoàng theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần, hắn vội vàng khép lại Phật kinh hướng về Hứa Thế An thở dài nói, "Đa tạ các vị đạo hữu giúp ta Ngọc Hoa quốc đạt được đế kinh, mong rằng các vị đạo hữu không muốn đem việc này ngoại truyền." Hứa Thế An nghe vậy cười nói, "Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu cần đi, chúng ta đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng lợi vì ngươi Ngọc Hoa quốc dưng danh." Kim Sư Tiên Hoàng sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền nghe được Hứa Thế An nói bóng gió, cười nói, "Đạo hữu yên tâm, Kim Sư tuyệt đối sẽ không để Tiểu Cẩn tiên tử một chuyến tay không, ta cái này phân phó người phía dưới chuẩn bị một hai còn hy vọng đạo hữu lưu thêm một ngày." "Được." Hứa Thế An cũng không thèm để ý dừng lại lâu mấy ngày, hắn quay người mang theo mọi người rời đi, chỉ để lại Ngũ Đại Tiên sững sờ tại nguyên chỗ. Ngũ Đại Tiên lúc này rất ngộng, bọn chúng không phải người ngu, tự nhiên biết Ngọc Hoa việc lớn quốc gia sẽ không để cho bọn chúng rời đi, sớm biết thì đi theo Tiểu Cẩn cô nương. Chương 893, Thiên Lôi Tiên Đế gửi thư. Chương 893, Thiên Lôi Tiên Đế gửi thư năm vị, các ngươi không cần lo lắng ta Ngọc Hoa quốc hội đối với các ngươi làm cái gì. Nếu như các ngươi không chê Ngọc Hoa quốc có thể lưu tại ta quốc bên trong tu hành, bản hoàng có thể thỉnh lão tổ thu các ngươi vì đệ tử. Nếu các ngươi muốn rời đi, chỉ cần phát hạ thiên đạo lời thề không để lộ việc này là đủ. Kim Sư Tiên Hoàng hiện tại tâm tình rất tốt, cũng không có muốn sát sinh ý tứ. Nam Tiên cũng không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại lựa chọn duy nhất chính là lưu tại Ngọc Hoa quốc. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau chăm miệng một lời, chúng ta nguyện lưu tại Ngọc Hoa quốc, mong rằng tiền bối thu lưu chúng ta. Kim Sư Tiên Hoàng cười nói, tốt, mấy ngày sau ta liền mang các ngươi đi gặp lão tổ. Đa tạ tiền bối. Nam Tiên nói xong trong lòng tạm thời thở dài một hơi. Sau một canh giờ, Đại Minh trong chùa bày xong làm yến. Mọi người uống mấy chén uống rượu chay về sau, Kim Sư Tiên Hoàng vỗ tay một cái, rất nhanh một chúng tiên vương liền dơ lên ba cái quen thuộc cái dương đi tới trên yến hội. Hộp để xuống về sau, rất nhanh liền bị mở ra lên, bên trong chứa vẫn như cũ là tam bảo. Kim Sư Tiên Hoàng nói, "Tiểu Cẩn, vì cảm tạ ngươi giúp ta Ngọc Hoa quốc đạt được cái này bản đế kinh, cái này ba kiện Phật bảo ngươi chọn một kiện mang đi đi." Tiểu Cẩn trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn một chút Vân Diệu Tịch, lại nhìn một chút Hứa Thế An, nàng không nói gì, nhưng ánh mắt đều là tìm kiếm chi sắc. Hứa Thế An cười nói, "Tiểu Cẩn, ngươi chọn một kiện ngươi thích nhất cũng được." Tiểu Cẩn nghe nói như thế lập tức chỉ cái kia lưu ly bảo bình nói, "Di phụ ta muốn cái kia chiếc lọ, nó xem ra liền rất tốt nhìn." "Tốt, chúng ta thì muốn cái kia lưu ly bảo bình." Hứa Thế An mười phân cương chiều nói. Một bên Kim Sư Tiên Hoàng cũng bắt đầu giới thiệu, tiểu cẩn thật đúng là hảo nhãn lực, cái này lưu ly bảo bình chính là một kiện công phòng nhất thể bảo vật, mà lại nó còn có thể tự động hấp thu thiên giới linh khí, mỗi ngày đều có thể sản xuất một giọt linh dịch, trăm giọt linh dịch có thể hóa thành tiên dịch có thể chữa trị các loại thương thế, thậm chí có thể cứu sống bách hảo. Tiểu cẩn nghe kim sư tiên hoàng giới thiệu ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn không thể hiện tại liền đem cái này bảo bình thu nhập chính mình chữa vật giới chỉ bên trong. Tiến hội sau khi kết thúc, Hứa Thề An bọn người lại tại Đại Minh trong chùa nghỉ ngơi một đêm, sau đó liền rời đi Ngọc Hoa Quốc. Chỉ chớp mắt mấy năm trôi qua, Hứa Thề An lại lần nữa gánh chịu thứ ba đạo đại đạo thiên mệnh, lần này Tiểu Cẩn cùng Càn Chấn Đạt hai người cũng may mắn có thể hấp thu đến khí vận chi vũ tu vi cũng nâng cao một bước, đồng thời cùng nhau ngưng tụ đệ nhất đạo tiên vương đồ đẳng thành công đột phá tiên vương cảnh. "Gì gì, ta trở thành một tôn tiên vương." Tiểu Cẩn hết sức cao hứng đi tới Vân Diệu Tịch bên cạnh nói ra. Vân Diệu Tịch nhìn lấy đã trưởng thành đại cô nương Tiểu Cẩn, vẫn là cùng trước kia đồng dạng thân mật sờ lên Tiểu Cẩn đầu hỏi, "Tiểu Cẩn, ngươi có muốn hay không mâu thân ngươi cùng ca ca?" Tiểu Cẩn nghe nói như thế trong đôi mắt nổi lên tưởng niệm chi sắc, vô ý thức gật gật đầu, "Hồi Di Di, Tiểu Cẩn nghĩ bọn hắn." Vân Diệu Tịch cười nói, "Vậy chúng ta liền về vạn cổ tiên triều nhìn một chút bọn hắn như thế nào." "Tốt lắm, tốt lắm." Vân Diệu Tịch mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Một bên Hứa Thế An nghe được hai nữ đối thoại cũng không nói thêm gì, tiểu hài tử tưởng niệm mẫu thân không thể bình thường hơn được. Mọi người thu thập một phen về sau, liền cùng nhau đi tới vạn cổ tiên triều. Nửa tháng sau, Hứa Thế An một đoàn người về tới Tiên Vân Cốc. Vân gia trên dưới gặp Hứa Thế An bọn người trở về trong lòng gọi là một cái cao hứng, trong nhà xếp đặt 3 ngày yến hội. Tiểu Cẩn thì là theo chân Mẫn Lao tiến về thôi ra, Thôi Tuyết Lạc nhìn đến Tiểu Cẩn tu luyện có thành tựu so với ai khác đều kích động, chăm chú ôm lấy Tiểu Cẩn, mẫu nữ hai người trong phòng đơn độc chờ đợi thật lâu. Thôi Tuyết Lạc hiện nay tại Thôi gia địa vị cũng không thấp, nàng tuy nhiên không hỏi thế sự, nhưng nhi tử cùng nữ nhi phân biệt đi theo hai vị đại đế tu hành, cái này khiến Thôi gia không dám chút nào lãnh đạm vị này đích nữ. Mấy ngày về sau, Tiểu Cẩn cùng Long Giới cùng nhau đi tới Tiên Vân Cốc. Vân gia để tỏ lòng đối Long Giới vị này đế tử tôn kính, cố ý làm tiếp đại đại đế phô trương. Hiện nay Long Giới đã bị Tiên Lôi đại đế chính thức thu vì đệ tử, mà lại chiêu cáo toàn bộ Thương Châu, Long Giới tại vạn cổ tiên triều địa vị không thua kém một chút nào một đám tiên hoàng. Long Giới bái kiến di phụ, di mẫu. Long Giới vừa thấy được Hứa Thế An phu phụ liền đội vàng không người hành lễ. Hứa Thế An cười nói, tiểu giới không cần đa lễ, lần này ngươi tới bái phòng bản tọa, không biết ngươi vị sư phụ kia có cái gì bàn giao sao? Long Giới nghe vậy lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một phong thư tín hiện lên đưa đến Hứa Thế An trước mặt, nói, hồi di phụ gia sư để cho ta đem phong thư này cho ngài. A. Hứa Thế An tiếp nhận giấy viết thư trước mặt của mọi người mở ra, nương theo lấy một trận đế quang, một số tin tức truyền vào Hứa Thế An não hải bên trong bốn phía tu sĩ cũng không nhìn thấy nội dung bên trong. Chờ Hứa Thế An tiếp nhận hết tin tức về sau khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra ngươi vị này sư tôn đối tiểu tử ngươi rất xem trọng, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi trở về nói cho hắn biết, sự kiện này bản tọa đáp ứng, để hắn lại mang hai cái vạn cổ tiên triều thiên tiêu, lần này bản tọa sẽ mang lên tiểu cẩn cùng Lâm Lập cùng nhau tiến đến. Cẩn tuân đế chỉ. Long Giới nói hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái. Hứa Thế An cười nói, tốt chính sự nói xong, chúng ta tự ôn chuyện là được, không cần như vậy cầu thúc. Long Giới nghe nói như thế mới âm thầm đem chính mình căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Vào đêm về sau, Hứa Thế An chỉ điểm hết Vân Diệu Tịch song tu chi pháp, cái sau như cùng một con lười biếng mèo nhỏ một dạng ghé vào trên ngực của hắn hỏi, phu quân, Thiên Lôi bệ hạ cho ngươi viết cái gì thư tín làm cho thần bí như vậy? Hứa Thế An khẽ mỉm cười nói, không có gì, cũng là mời ta cùng nhau đi một cái có ý tứ địa phương, nghe nói nơi đó là thất trọng thiên cấm địa một trong Đế Vân Sơn, hắn định cho Long Giới tiểu tử kia tìm kiếm một số cơ duyên. Cái gì? Đế Vân Sơn? Vân Diệu Tịch nghe được ba chữ kia lập tức theo giường ngồi dậy đến, hoàn toàn không lo được chính mình xuân quang bên ngoài lộ. Hứa Thế An bị cái kia vừa lớn vừa sáng quen thuộc đèn xe sáng rõ ánh mắt hoa, đem Vân Diệu Tịch kéo về tới bên cạnh mình, cười nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Vân Diệu Tịch nói, Đế Vân Sơn thế nhưng là liền tiên đế cũng chưa chắc có thể đi ra địa phương, nghe nói chỗ đó có hắc ám cự đầu, đã từng có một tôn tiên đế là ở chỗ này bị xé nứt tiên mệnh sau cùng chỉ còn lại có một bộ đế thi làm hại thất trọng tiên. Hứa Thế An nghe nói như thế chẳng những không sợ, phản mà tinh thần tỉnh táo cười nói, có chút ý tứ, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn đi Đế Vân Sơn nhìn xem chỗ nào đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Vân Diệu Tịch cảm giác mình nói vô ích, nàng lập tức nói, vậy ta cũng muốn đi. Hứa Thế An cười sờ lên đầu của nàng, nói, tốt, ngươi cũng đừng đưa tức giận, lần này ta là cùng Thiên Lôi đại đế cùng đi người đều đã đặt xong, ngươi muốn đi tới lần ta mang đến, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đi qua một phen giao lưu, Hứa Thế An mới đưa Vân Diệu Tịch trấn an hảo, hai người cùng nhau ôm nhau ngủ. Chương 894, xuất phát Đế Vân Sơn chương 894, xuất phát Đế Vân Sơn sau một tháng. Hứa Thế An mang Tiểu Cẩn, Lâm Lập cùng Càn Chấn Đạc ba người đi tới vạn cổ tiên triều tiên đô. Bọn hắn mới ra truyền tống trận liền nhìn đến Long Giới mang theo một đội nhân mã chờ ở bên ngoài chờ lấy, Long Giới cũng nhìn thấy Hứa Thế An bọn người, trước tiên cũng nhanh bước tiến ra đón cung kính nói, Long Giới gặp qua di phụ. Cái này một màn bị chung quanh tu sĩ thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Hứa Thế An một đoàn người trên thân. Bọn hắn đều là đang suy nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà làm cho Long Giới vị này vạn cổ tiên triều danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi đến đây tiếp đãi hắn. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, A Giới không cần đa lễ, mang chúng ta đi gặp ngươi sư tôn đi. Ca. Tiểu Cẩn trước tiên liền đi tới Long Giới bên cạnh, thân mật cùng chính mình ca ca chào hỏi. Ừm. Long Giới mười phân cương triều mà nhìn mình muội muội, hai người vẫn là cùng trước kia đồng dạng quan hệ muốn tốt. Rất nhanh Hứa Thế An liền ngồi lên vạn cổ tiên triều xa liên hướng về hoàng cung xuất phát. Đội xe một đường thông suốt, ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Thế An đi tới hoàng cung trong ngự hoa viên. Xa xa, một cái cởi mở tiếng cười liền từ ngự hoa viên truyền đến. Tiêu Giao đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, lão phu thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, Thiên Lôi đại đế mang theo hai cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi tiến lên đón. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế tại khung biển rằng co sự tình, vẫn luôn bị vạn cổ tiên triều cùng các nhà ăn ý đè xuống, lại thêm cái kia đã là 10 năm trước sự tình, rất nhiều trẻ tuổi tu sĩ cũng không biết việc này, thì bao quát cái này hai người trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An đối mặt đại đế vẫn không có hành lễ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng còn có chút căm ghét. Hứa Thế An cười thở dài nói, ngàn lôi đạo hưu từ biệt 10 năm, ngươi vẫn như cũ phong thái phi phàm. Thiên Lôi đại đế cười hoàn lễ nói, Tiêu Giao đạo hưu ngươi lại biến cường. Chỗ nào, chỗ nào? Hứa Thế An đối với sau lưng ba người nói, A Lập, Tiểu Cẩn, Trấn Hưng Đạt, các ngươi còn không trả hướng Thiên Lôi đại đế hành lễ. Chúng ta bái kiến Thiên Lôi sư bá. Ba người trăm miệng một lời hướng về Thiên Lôi đại đế cúi đầu. Không cần đa lễ. Thiên Lôi đại đế đối với ba người một tiếng này sư bá rất được lợi, ánh mắt lập tức thì rơi vào Cản Trấn Đạt trên thân. Tiểu gia hỏa này hiện nay đã là một tôn tiên vương, cái này khiến hắn rất hài lòng, lập tức đối với sau lưng hai người nói, Trấn Hưng kiên quyết, Trấn Vũ còn không hướng các ngươi sư thúc tổ hành lễ. Vạn cổ tiên triều hai vị hoàng tộc nghe được nghe nói như thế người đều tê, vì cái gì Cản Trấn Đạt tên kia cùng bọn hắn là bối phận, lại có thể hô lão tổ sư bá, mà bọn hắn muốn xưng kỳ sư tổ vì lão tổ. Vậy bọn hắn không phải chẳng phải là vô duyên vô cớ so Cản Trấn Đạt thấp mấy cái bối. Bất quá đại đế mà nói bọn hắn hai người tự nhiên là không dám chống lại, vội vàng hướng về Hứa Thế An hành lễ. Chúng ta bái kiến Hứa sư thúc tổ. Hứa Thế An, miễn lễ. Song phương đánh qua đối mặt về sau, Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế đi vào trong ngự hoa biên, bên trong đã bày xong tiệc rượu. Mỗi trên một cái bàn đều bày đầy tiên chân hải vị, long can phượng đảm, tiên tiểu rượu ngon, chỉ là nhìn lấy tiểu khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Chờ Thiên Lôi đại đế cùng Hứa Thế An hai người sau khi ngồi xuống, còn lại tiểu bối mới một ngồi xuống. Rất nhanh trong ngự hoa viên ca múa thanh bình, nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, Hứa Thế An mở miệng tiến nhập chính đề, ngàn lôi đạo hữu, không biết ngươi lần này đi Đế Vẫn Sơn muốn tìm một phần dạng gì cơ duyên. Thiên Lôi đại đế cười đáp lại nói, không dối gạt Tiêu Giao đạo hữu, ta lần này muốn đi chính là Đế Vẫn Sơn trời tối cốc, chỗ đó đã từng vẫn lạc một vị chỉ có một đạo thiên mệnh đại đế, tuy nhiên hắn thi thể sau cùng bị chư đế liên thủ đoạt lại, nhưng lấy lao phu một người thực lực còn không cách nào từ đó cầm tới muốn đồ vật, nếu là đạo hữu cùng nhau đi tới, chúng ta cho dù là không thể cầm tới đó cơ duyên cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể cụ thể nói một chút là cái gì sao? Hứa Thế An hỏi tiếp. Thiên Lôi đại đế nghe vậy lập tức vung tay lên, mặt lộ vẻ uy nghiêm mở miệng nói, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Trong ngự hoa viên tiên nga lên tiếng về sau ảo ảo lui ra, thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ trong ngự hoa viên chỉ còn lại có Hứa Thế An bọn người. Tự nhiên là đại đạo khí vận chi vật. Thiên Lôi đại đế dừng một chút tiếp tục giải thích nói, thất trọng thiên tuy nhiên có đầy đủ khí vận làm cho tu sĩ gánh chịu thiên mệnh, nhưng thất trọng thiên khí vận cùng bát cửu trọng thiên không thể so sánh nổi. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái châu chỉ có thể xuất hiện một nhà đế thống tiên môn nguyên nhân, còn lại thế lực muốn gánh chịu thiên mệnh chỉ có hai lựa chọn, một là tìm kiếm gánh chịu chi địa, mà chính là tiến về cấm địa bên trong liều một phen. Đế Vẫn Sơn chính là thất trọng thiên cấm địa một trong, ở nơi đó không chỉ có ngủ say hắc ám cự đầu, càng mấu chốt là chính là nơi đó còn có tản mát thiên đạo toái phiến cùng đại đạo khí vận chi vận, lại ở nơi đó gánh chịu thiên mệnh, còn có thể tránh cái khác đại đế thăm dò. Nói cách khác cấm địa bản thân liền là một chỗ gánh chịu chi địa. Bất quá ở nơi đó gánh chịu thiên mệnh rất dễ dàng bị hắc ám cự đầu để mắt tới, những cái này ra hỏa không thiếu một số hắc ám đại đế, bọn hắn bán tiền bán ma, ngủ say tại cấm địa bên trong, chỉ cần có đại đạo khí vận chi vật hoặc là thiên mệnh xuất hiện liền sẽ xuất thủ tranh đoạt. Mà chúng ta đại đế cũng là bọn hắn săn giết mục tiêu một trong, bất quá Đế Vẫn Sơn bên trong tuy nhiên có mấy vị hắc ám cự đầu, nhưng chỉ cần có hai vị ba đạo thiên mệnh đại đế tiến về bình thường là sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối, huống chi đạo hữu ngươi vẫn là gánh chịu hai đạo đại đạo thiên mệnh đại đế. Đối với những thứ này hắc ám cự đầu vốn là khắc tinh. Càn ra hai cái tiểu bối nghe được Thiên Lôi đại đế mà nói trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn bây giờ mới biết nhà mình lão tổ tại sao muốn đối người trẻ tuổi này khách khí như vậy, nguyên lai đối phương vậy mà là một tôn đại đế. Còn tốt bọn hắn lúc trước không có đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật biểu lộ ra, bằng không phiền phức nhưng lớn lắm. Xoát. Hứa Thế An mở ra chính mình quạt giấy chập chờn, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hỏi, như thế nói đến ngàn lôi đạo hữu còn không có chính xác chỗ cần đến. Dĩ nhiên không phải, trước đó vài ngày lão phu đem nhìn thiên tượng, phát hiện Đế Vẫn Sơn trên không có dị tượng xuất hiện, muốn đến là có đại đạo khí vận chi vật xuất hiện tại Đế Vẫn Sơn, lúc này mới mời Thỉnh đạo hữu cùng nhau đi tới, ta vạn cổ tiên triều còn lại đại đế đều thoát thân không ra. Thiên Lôi đại đế vì cho thấy thành ý của mình cũng không có giấu giếm bất luận cái gì tình báo. Hứa Thế An lập tức đánh nhịp quyết định, tốt, vậy ta liền bồi đạo hữu đi Đế Vẫn Sơn đi một lần. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, làm. Hai người nói cộng đồng dơ lên chén rượu trong tay của chính mình, cách không sau khi cụp chén, mới đưa trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Tiễn hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế mang theo chính mình hậu bối lặng yên không một tiếng động rời đi Tiên Đô. Tối hôm đó, một đoàn người liền đi tới Thương Châu cùng Minh Châu chỗ giao giới, Đế Vẫn Sơn. Chương 895, đêm thứ tư chương 895, đêm thứ tư Đế Vẫn Sơn, tự tây hướng đông vượt ngang cách xa vạn dặm, đỉnh núi có tà vân bao phủ, ánh sáng mặt trời căn bản là không có cách rơi vào trong núi. Dạng này núi tại Thất Trọng Thiên không tính là cái gì đại sơn, nhưng chỉ là Đế Vẫn Sơn ba chữ này, thì là đủ uy chấn toàn bộ thất trọng thiên. Hứa Thế An nhìn trước mắt tòa này đen xì đại sơn, vô ý thức muốn dùng thần thức điều tra một phen, lại phát hiện chính mình thần thức tiến nhập Đế Vẫn Sơn về sau trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên Tiên Lôi đại đế thấy thế cười nói, đạo hữu cái này Đế Vẫn Sơn có phải hay không rất đặc biệt? Hứa Thế An nói, xác thực rất đặc biệt, rõ ràng cũng là tại thất trọng thiên nhưng lại có cùng thất trọng thiên khác biệt quy tắc một phương thiên địa. Đứng tại bọn hắn hai vị sau lưng một đám tiểu gia hỏa nhóm nghe hai vị đại lao đàm luận có một loại chưa phát giác rõ ràng trải qua cảm giác. Thiên Lôi đại đế nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút bảo vật còn ở đó hay không ngọn núi kia bên trong. Được. Hứa Thế An nói xong liền đi theo Thiên Lôi đại đế hướng về Đế Vẫn Sơn bên trong đi đến. Làm một đoàn người bước vào Đế Vẫn Sơn trong nháy mắt, sáu cái tiểu gia hỏa tựa như là bị một loại nào đó manh thú cho để mắt tới đồng dạng thần hồn đều rung động. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế thì là cùng người không việc gì đồng dạng tại trong núi đường nhỏ đi bộ nhàn nhã, nơi này Đế Vẫn Sơn bên trong đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết. Nhưng mỗi một tòa sơn đô cho người một cô áp lực lớn lao, tựa hồ trong núi ẩn giấu đi nhân vật đáng sợ nào đồng dạng. Tiểu Cẩn theo sát tại Hứa Thế An sau lưng nói, "Di phụ, những thứ này núi thật kỳ quái tựa như là từng tòa phần mộ đồng dạng, ta chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác một luồng khí tức đáng sợ tốc thẳng vào mặt." Hứa Thế An cười nói, "Ngươi không có nhìn lầm, cái này từng tòa núi cũng là từng tòa phần mộ, mà lại mỗi một tòa sơn đô có hắn đặc biệt thiên địa pháp tắc không bị bên ngoài quấy nhiễu, cho dù là ta cũng không biết những thứ này trong núi đến tột cùng chôn giấu lấy dạng gì tồn tại." T. Sáu cái tiểu gia hỏa nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn không có nghĩ đến cái này địa phương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thiên Lôi đại đế nói, cái này Đế Vẫn Sơn nguyên do ai cũng không biết, ta từng nghe nói tại kỷ nguyên sơ khai thời điểm nơi này thì tồn tại, có thế hệ trước tiên đế nói qua trong này tựa hồ là ẩn giấu đi trước kỷ nguyên lão quái vật, những cái này lão quái vật chưa hẳn mỗi một cái đều là tiên đế cảnh cường giả, nhưng cho dù không là tiên đế cảnh cường giả, bọn chúng đều có hành kích tiên đế chi lực. Lam Chấn Vũ mở miệng hỏi, lão tổ, cái kia vì sao cái này ba loại cường giả không nhập thế xương bá cựu trọng thiên, mà chính là nuốt ở cái này một góc nhỏ? Hắn lời này đạt được chung quanh mấy tiểu tử kia tán đồng, tại bọn hắn cái nhìn dạng này cường giả lưu tại nơi này căn bản cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Thiên Lôi đại đế cười nói, mỗi một cái kỷ nguyên đều có mỗi một cái kỷ nguyên thiên đạo quy tắc, những cái này ra hỏa trốn ở chỗ này một mặt là vì vĩnh sinh, một phương diện khác chính là không muốn cùng kỷ nguyên này thiên đạo quy tắc tranh đấu, tại thiên đạo quy tắc ra chỉ dưới, bọn hắn một khi nhập thế thực lực tự nhiên là không bằng cái này kỷ nguyên cường giả. Một đám tiểu gia hỏa sau khi nghe xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hứa Thế An một đoàn người một bên nói chuyện phía một bên tiến về chỗ cần đến, trong bất chi bất giác liền xuyên qua mười mấy ngọn núi. Thiên Lôi đại đế liếc bầu trời một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, cạn đêm thì phải kết thúc, đến đón lấy chúng ta phải đối mặt cũng là vĩnh dạ, so với cạn đêm yên tĩnh, vĩnh dạ bên trong sẽ xuất hiện không ít cường địch, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ dựng trại đóng quân. Thì Y đạo hưu nói. Hứa Thế An đối với cái này biểu thị đồng ý. Sau một lát, mọi người làm xong doanh địa, Thiên Lôi đại đế còn cố ý bố trí xuống trận pháp, chỉ cần có địch nhân xuất hiện, hắn liền có thể trước tiên cảm giác được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế đều mang chính mình hậu bối ở tại cùng một cái cung điện bên trong. Ở loại địa phương này Tiểu Cẩn, Lâm Lập cùng Cản Chấn Đạt đều không có mảy may buồn ngủ, bọn hắn đều là ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hứa Thế An thì là tìm một gian phòng ốc nằm ngủ đợi đến cạn đêm đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo vĩnh dạ đến, Đế Vẫn Sơn bên trong tiếng gió cũng càng lúc càng lớn, giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng. Mặc dù có trận pháp cùng tiên cung ngăn cách, cái kia tiếng gió gào thét vẫn là truyền vào mỗi một người trong hai. Hứa Thế An nhiều lần đều muốn ngủ thiếp đi, lại bị trận này trận gió lớn âm thanh cho đánh thức. Hắn nhàn rỗi nhàm chán sau đó liền lấy ra thoại bản tiểu thuyết bắt đầu thưởng thức. Doanh địa bên ngoài, một số âm ảnh theo bốn phương tám hướng mà đến, hướng về doanh địa tới gần. Bất quá những cái kia âm ảnh vừa tới gần doanh địa, liền bị doanh địa trận pháp nuốt chửng lấy, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hắc ám bên trong vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hứa Thế An một đoàn người doanh địa, nhưng không có bất luận cái gì một đôi mắt chủ nhân xuất thủ, dường như đang đợi thời cơ nào đồng dạng. Một đêm không có chuyện gì, hôm sau cạn đêm đến, Thiên Lôi đại đế thanh âm ngay tại tiền cung bên ngoài vang lên. Hứa đạo hữu, chúng ta cái kia xuất phát. Tới. Hứa Thế An nói liền dẫn ba tiểu chỉ từ tiên cung bên trong đi ra. Mọi người rời đi doanh địa lúc, Lam Chấn Vũ còn không quên thì thào một câu nói, "Đường huynh, cái này Đế Vẫn Sơn giống như cũng không có truyền văn bên trong như thế kinh khủng, buổi tối hôm qua cái gì cũng không có xảy ra." Thiên Lôi đại đế nghe nói như thế vung tay lên đem chính mình tiên trận thu lại, đồng thời lạnh nhạt nói, "Người nào nói cho ngươi tiểu tử đêm qua cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là ngươi tu vi quá thấp không cảm ứng được những tên kia thăm dò thôi, tối nay muốn đến bọn chúng sẽ làm ra một số đại động tĩnh tới." Lam Chấn Vũ nghe vậy trong nháy mắt thì đầu của mình rụt trở về một bộ tiểu học sinh phạm sai lầm sau dáng vẻ. Thiên Lôi đại đế cũng không có cùng cái này hậu bối đồng dạng tính toán, mọi người lại lần nữa xuất phát. Hứa Thế An mở miệng hỏi, "Ngàn Lôi đạo hữu, chúng ta địa phương muốn đi vẫn còn rất xa." Thiên Lôi đại đế trả lời, "Dựa theo chúng ta hiện tại cước trình còn có 6 ngày, bất quá đây đã là tốc độ nhanh nhất, nếu là bay thẳng đến chỗ cần đến, loại kia đợi chúng ta nhưng chính là hơn phân nửa Đế Vẫn Sơn hắc ám tồn tại." "Vì cái gì?" Lam Chấn Vũ cái này người hiếu kỳ bảo bảo trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Thiên Lôi đại đế cũng không tức giận, cười giải thích nói, "Ngươi sẽ cho phép người khác tại ngươi mộ phần rượu võ dương hay sao?" Lam Chấn Vũ nghe nói như thế cả người giống như hóa đá đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, lời này hắn không có cách nào tiếp à. Cái này tiểu tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng mọi người tiếp tục tiến lên. Trong hai ngày sau đó, đại gia hỏa đều là cạn đêm xuất hành, vĩnh dạ tu trình. Bất quá Thiên Lôi đại đế mỗi ngày lên thu hồi chính mình tiên trận thời điểm trên mặt biểu lộ đều sẽ khác nhau. Rất nhanh Hứa Thế An một đoàn người liền nên đón đệ tứ cái vĩnh dạng, cái này đêm Hứa Thế An cũng không có nằm ngủ, mà chính là cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau trong đại điện tính toán. Lâm Lập thấy thế vô ý thức hỏi, "Sư tôn, chẳng lẽ tối nay sẽ có biến cố gì?" Hứa Thế An chậm rãi mở miệng nói, "Không xác định, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, các ngươi an tâm tu luyện là đủ." "Vâng." Ba người lên tiếng phía sau tiếp tục tu hành. Chương 896, Cường Hãn Tiên Lôi Đại Đế chương 896, Cường Hãn Tiên Lôi Đại Đế hô. "Hô." Đế Bẫn Sơn vĩnh dạ gió vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, bất quá hôm nay trong cuồng phong không có âm ảnh đến đây. Hắc ám bên trong ánh mắt so với hôm trước ba đêm lại tăng lên không ít, những thứ này ánh mắt chủ nhân tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. "Phanh! Phanh! Phanh!" Một trận rung động dữ dội âm thanh chợt nhớ tới, tại cái này an tĩnh ban đêm gọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiên cung bên trong, Hứa Thế An cũng không có mở hai mắt ra, dường như không có nghe được cái kia vang dội tiếng bước chân đồng dạng. Ba tên tiểu gia hỏa trước tiên thì đã bị kinh động, bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An như là lao tăng nhập định đồng dạng trong lòng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá có cái này cái tiếng vang ầm ầm, bọn hắn muốn ổn định lại tâm thần tu luyện là không thể nào. Đúng lúc này, Hứa Thế An bỗng nhiên mở miệng nói, "Tu luyện trước tu tâm, chỉ có tâm tĩnh mới có thể tiến nhập tốt nhất trạng thái tu luyện, không bị ngoại vật nhiễu loạn nội tâm cũng là tu luyện một cái quá trình." Đa tạ sư tôn di phụ chỉ điểm. Ba tên tiểu gia hỏa trăm miệng một lời. Một cái khác tiên cung bên trong, Thiên Lôi Đại Đế cũng là nói lấy lời nói tương tự chỉ điểm mình ba cái hậu bối. Đáng tiếc, ngoại trừ Long Giới để cho mình chân chính an tĩnh lại, còn lại hai thằng nhãi con vẫn như cũng là bộ kia hoảng sợ bộ dáng bất an. Ba người biểu hiện tất cả đều bị Tinh Lôi Đại Đế thu hết vào mắt, hắn muốn nói điểm gì, bất quá nghĩ đến hắc ám bên trong tên đại gia hỏa kia sắp đến, lúc này mới đem lời đến khỏe miệng lại thu hồi đi. Rốt cục phía ngoài chấn động âm thanh biến mất, bất quá Hứa Thế An cùng Thiên Lôi Đại Đế đều đã cảm ứng được một cỗ không kém hơn tiên đế khí tức xuất hiện ở doanh địa bên ngoài. Các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là bản tọa đem bọn ngươi cái này đồ chơi nhỏ đập vỡ, sau đó đem bọn ngươi cầm ra tới. Một cái âm lãnh, thâm trầm thanh âm quanh quẩn tại hắc ám bên trong, chỉ là cái này thanh âm liền để Long Giới bọn người theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi Đại Đế trước tiên thì mở hai mắt ra, hướng về tiên cung đi ra ngoài, sau lưng mỗi người theo ba đầu cái đuôi nhỏ. Bọn hắn hướng về hắc ám bên trong nhìn qua, chỉ thấy một tôn cao mấy chục trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy thịt thối đại gia hỏa đứng tại doanh địa bên ngoài. Tên đại gia hỏa kia không có thái mũi, trên mặt chỉ có một cái ám mắt to màu đỏ cùng một tấm thâm viên miệng lớn, sau lưng còn kéo lấy một đầu thật dài cốt đuôi, xem xét cũng không phải là cái này kỷ nguyên tu sĩ. Thiên Lôi Đại Đế dẫn đầu bước về trước một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị đạo hữu này, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, ngươi đây là dự định muốn làm khó chúng ta. Hừ. Đại gia hỏa lạnh hừ một tiếng, nơi này không là tiên đế cái kia tới địa phương, nếu như các ngươi không chịu rời đi, vậy liền biến thành chúng ta đồ ăn đi. Vừa dứt lời, hắc ám bên trong liền xuất hiện lít nha lít nhít quan điểm, giống như đầy sao đồng dạng đem vĩnh dạ đều cho chiếu sáng. Tiểu Cần bọn người nhìn lấy hắc ám bên trong xuất hiện quan điểm, không biết vì cái gì, thân thể thế mà không tự chủ được phát run. Thiên Lôi Đại Đế cười nói, đạo hữu bằng vào ngươi có thể không có cách nào ngăn cản chúng ta tiến nhập Đế Vẫn Sơn chỗ sâu, ngươi sẽ không phải cho là ngươi sau lưng những phế vật kia có thể giúp ngươi một tay à? Câu nói này tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, hắc ám bên trong nháy mắt chuyển đến từng đợt tiếng gầm gừ. Thật là cuồng vọng một cái tiên đế, chúng ta tối nay nhất định phải ăn ngươi. Hứa Thế An thấy cảnh này chập chờn trong tay quạt giấy nói, ngàn lôi đạo hữu, ngươi xem bọn hắn cái này gấp, xem ra tại cái này Đế Vẫn Sơn bên trong ở lâu, nào tử đều không thanh tỉnh. Thiên Lôi Đại Đế khẽ bước cằm, đã như vậy, ta thì để đầu óc của bọn nó thật tốt thanh tỉnh một chút. Dứt lời phía sau của hắn liền nổi lên một đạo thiên mệnh, trong khoảnh khắc hắc ám lui tàn quang rõ ràng rơi vào Đế Vẫn Sơn bên trong. Cương Đại Đế uy lập tức liền đem hắc ám bên trong chó sủa đám người kia tất cả đều chấn động đến không dám nói thêm nữa. Duy chỉ có cái kia độc nhãn cự nhân vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn lấy Thiên Lôi Đại Đế, một lát sau, hắn mới chậm rãi phun ra một câu, một đạo thiên mệnh tiên đế cũng dám đến Đế Vẫn Sơn, xem ra rất nhiều người đã quên cái kia kẻ xui xẻo. Thiên Lôi Đại Đế nghe vậy cười nói, ai nói bản đế chỉ là một đạo thiên mệnh đại đế chỉ bất quá đối phó ngươi một đạo thiên mệnh là đủ. Khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi có cái gì bất phàm. Độc nhãn cự nhân đang khi nói chuyện sau lưng cũng nổi lên một đạo bảy biện ra màu đen thiên mệnh, một cỗ tràn ngập hắc ám khí tức đế uy trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cái này, đây cũng là hắc ám cự đầu, vậy mà cũng gánh chịu thiên mệnh. Lam Chấn Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm nói, hắn tính là gì cự đầu, bất quá là một cái đánh cắp thiên mệnh thoái phiến hợp thành hắc ám thiên mệnh tà ma ngoại đạo thôi. Thiên Lôi Đại Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này vừa nói, độc nhãn cự nhân trên thân tán phát ra đáng sợ sát khí, giờ khắc này hắn giống như một tôn tử trong bóng tối bò ra tới ma thần, dường như có thể đem nhật nguyệt tinh thần đều nuốt chửng lấy. Khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Độc nhãn cự nhân một bên nói, trong tay nổi lên một thanh dài chừng 10 trượng cốt mâu, cái kia cốt mâu tựa hồ là dùng nào đó cái to lớn sinh vật xương cổ sống chế thành, phía trên còn tản ra làm người ta sợ hãi tử khí. Cốt mâu nơi tay, độc nhãn cự nhân trên thân khí tức lại trở nên càng thêm cường đại, hắn nhếch miệng cười nói, trôi này cốt mâu là dùng lên một cái kỷ nguyên sánh ngang đại đế chúa tể chỗ chế thành, nó không chỉ có thể đánh nát thiên mệnh, hơn nữa còn có thể xuyên thủng đế khu, hôm nay ta thì dùng cái này cốt mâu đưa ngươi đóng đinh tại bản tọa trên bia mộ, để ngươi làm vì bản tọa tế phẩm. Thí tiên. Độc nhãn cự nhân trong miệng tốt ra hai chữ, liền đem trong tay cốt mâu chô ném ra. Cũng là nhìn như vậy giống như giản dị tự nhiên một kích lại mang theo một cố vô thượng lực lượng phá không mà ra hướng về Thiên Lôi Đại Đế rơi xuống. Giờ khắc này Thiên Lôi Đại Đế đã bị cái kia cốt mâu hoàn toàn khóa chặt, cho dù hắn phi thiên độ địa, chạy trốn tới nơi nào, cái kia cốt mâu đều sẽ một mực truy tung hắn thẳng đến đem đóng đinh. Điều trùng tiểu kỹ. Thiên Lôi Đại Đế khinh thường lạnh hừ một tiếng, trong tay hiện ra một thanh đế kiếm đón cái kia cốt mâu chém tới. Cửu Thiên Lôi Đình chém. Nói ra kiếm theo. Chỉ thấy Thiên Lôi Đại Đế trong tay bảo kiếm đông nhiên một chém. Trong chốc lát, một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, đem trọn cái đế vẫn sơn đều cho chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng, ẩn tàng tại hắc ám bên trong quái vật cũng ngắn ngủi lộ ra hắn hình dáng. Ầm ầm. Tiếng sấm lên, kiếm quang rơi. Cái kia không ai có thể ngăn cản cốt mâu trong nháy mắt bị dừng lại tại trong giữa không trung. Keng. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, cốt mâu bị Thiên Lôi Đại Đế một kiếm chém xuống, hắn cũng không có dừng lại trên tay động tác hướng về độc nhãn cự nhân đâm tới. Vạn trượng kiếm khí như uy hoàng thiên lôi, thế như trẻ tre, mang theo hủy thiên diệt địa, đâm vào độc nhãn cự nhân trong mắt. A. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên đồng thời, độc nhãn cự nhân sau lưng màu đen thiên mệnh phía trên nổi lên vô số vết nứt, ngay sau đó bịch một tiếng nổ tung lên, hóa thành vô số thiên mệnh vãi phiến tản mát không trung. Chương 897, Thiên Lôi Đại Đế, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 897, Thiên Lôi Đại Đế, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tĩnh, toàn bộ đế vẫn sơn tựa như là bị người nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắc ám bên trong thăm dò ánh mắt cũng dần dần tan đi, ngay sau đó nguyên bản không ai bị nổi độc nhãn cự nhân cũng chậm rãi hướng lên trước mặt đổ tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, độc nhãn cự nhân bỗng nhiên nện xuống đất không nhúc nhích, hắn cái kia thân thể cao lớn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tán. Long Giới nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, mở miệng hỏi: "Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Thiên Lôi Đại Đế cười nói: "Gia hỏa này vốn là không thuộc về cái này kỷ nguyên tồn tại, hắn cái đảo phía dưới tự nhiên là bị Đế Vẫn Sơn cho hấp thu hết, đến mức hắn huyết nhục là bị Đế Vẫn Sơn ăn hết, vẫn là bị hắc ám bên trong thăm dò gia hỏa cho ăn, vậy liền không được biết rồi." Ngay tại hai người nói chuyện thời gian ngắn ngủi bên trong, cái kia độc nhãn cự nhân liền chỉ còn lại có một bộ thi hài, tại hắn trái tim vị trí, còn có một cái tản ra thần uy hạt châu đang phát sáng. Thiên Lôi Đại Đế đi ra phía trước, đem cái viên kia hạt châu từ đó lấy ra ngoài, hắn quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lẩm bẩm nói: "Gia hỏa này quả nhiên sống mấy cái kỷ nguyên, hạt châu này là ta chưa từng thấy qua thần vật, lấy về nghiên cứu một phen nói không chừng còn có thể giúp ta nâng cao một bước." Nói xong, hắn quay đầu đối với sau lưng ba tên tiểu gia hỏa nói: "Các ngươi đi đem tên kia thiên mệnh toái phiến thu thập lên, chờ trở lại tiên triều lão phu đem phía trên hắc ám chi khí tịnh hóa rơi, các ngươi liền có thể dùng hắn tu hành, tương lai các ngươi nói không chừng có thể có cơ hội gánh chịu thiên mệnh." Long Giới ba người nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng hướng về Thiên Lôi Đại Đế thi lễ một cái, nói: "Đa tạ sư tôn lão tổ." Hứa Thế An bốn người thấy cảnh này cũng không nói thêm gì, đi ra ngoài lịch luyện người nào chém giết mục tiêu, hắn trên thân chiến lợi phẩm tự nhiên cũng là về người nào. Mà Hứa Thế An thì là đang tự hỏi Thiên Lôi Đại Đế sẽ dùng biện pháp gì tịnh hóa rơi thiên mệnh phái phiến bên trong hắc ám pháp tắc. Vừa rồi hắn có thể cảm giác được cái kia hắc ám thiên mệnh bên trong khí tức hoàn toàn không thuộc về Cửu Thiên Tiên Đạo quy tắc, thậm chí cùng Cửu Thiên Tiên Đạo quy tắc là tương bác. Thiên Lôi Đại Đế gặp Hứa Thế An lộ ra như nghĩ tới cái gì, cười hỏi: "Đạo hữu đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cũng là muốn săn giết một tôn hắc ám đại đế?" Hứa Thế An cười nói: "Có ý nghĩ này, bất quá ta đang muốn dùng biện pháp gì có thể nhanh chóng nhất đem thiên mệnh toái phiến bên trong hắc ám pháp tắc bỏ đi." Thiên Lôi Đại Đế giải thích nói: "Biện pháp nhanh nhất tự nhiên là dùng gánh chịu thiên mệnh về sau khí vận chi vũ, bất quá cái này phải xem vật khí, ta bạn cổ tiên triều xưa nay đều là dùng thiên lôi đem bên trong hắc ám pháp tắc bỏ đi, đem đổi thành thiên lôi pháp tắc, kể từ đó liền có thể giúp ta bạn cổ tiên triều tu sĩ càng cấp tốc hơn tu hành." Hứa Thế An nghe xong lời này liền biết bạn cổ tiên triều cũng không phải lần đầu tiên đến Đế Vẫn Sơn, nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chỉ cần đại đế đủ nhiều vẫn có thể toàn thân trở ra. Rất nhanh Long Giới ba người liền đem tản mát tại các nơi thiên mệnh toái phiến thu thập trở về. Thiên Lôi Đại Đế nhìn thoáng qua tổng cộng 9 cái, hắn mở miệng nói: "Cái này 9 cái thiên mệnh toái phiến liền từ lão phu trước giúp các ngươi bảo quản, ra ngoài 10 năm về sau các ngươi tại tìm đến lão phu cầm." "Vâng." Ba người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp, lần này bọn hắn ba người các từ được đến 3 cái thiên mệnh toái phiến, chờ 10 năm sau, bọn hắn liền có thể nâng cao một bước. Hứa Thế An thấy thế không biết vì cái gì não hải bên trong hiện ra ở kiếp trước phụ mẫu lừa dối chính mình tiền lì xì hình ảnh. Chiến đấu kết thúc, mọi người lại lần nữa tại chỗ dựng trại đóng quân. Dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng, bất quá Hứa Thế An cùng Thiên Lôi Đại Đế tâm lý đều rõ ràng hôm nay chẳng qua là những cái kia hắc ám cự đầu một lần dò xét thôi. Hôm sau cạn đêm đến, Hứa Thế An một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Vĩnh Dạ tiến đến, bọn hắn lại lần nữa dựng trại đóng quân, một đêm này một tôn nắm giữ 2 đạo hắc ám thiên mệnh hắc ám đại đế xuất hiện ngăn cản Hứa Thế An một hàng đường đi, Hứa Thế An tự mình xuất thủ đem chân áp, có điều hắn cũng không có tế ra bản thân đại đạo thiên mệnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Thế An theo tôn này hắc ám đại đế thể nội lấy ra một cái tản ra tiên quang lạc ấn, hắn có thể cảm nhận được cái này là cấn cấp bậc không chút nào kém hơn một tôn đại đế. Ngay sau đó, hắn để 3 tên tiểu gia hỏa đem tôn này cường giả thiên mệnh phái phiến thu thập lên hết thảy thập bát biên. Thiên Lôi Đại Đế nhìn lấy Hứa Thế An trong tay thiên mệnh phái phiến cười nói: "Đạo hưu khí vận cũng là tại lão phu phía trên." Hứa Thế An cười nói: "Thế An vẫn là muốn đa tạ đạo hưu đem cái này cơ hội nhường cho ta." Ha ha ha. Thiên Lôi Đại Đế cười ha ha một tiếng cũng không có trò chuyện cái này đề tài, đồng thời hắn đối Hứa Thế An thực lực lại có nhận thức mới, không hổ là gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế. Hắn thực lực này có thể so với nắm giữ lục đạo thiên mệnh đại đế, bằng không cũng sẽ không ngay cả thiên mệnh đều không có tế ra đến liền đem tên kia chấn áp. Đêm thứ 6, Hứa Thế An một đoàn người cũng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, cái này khiến 6 cái tiểu gia hỏa cảm thấy kỳ quái, phải biết bọn hắn thế nhưng là đợi chừng một cái vĩnh dạ đều không nhìn thấy Hắc Ám Đại Đế xuất hiện, để bọn hắn phá lệ không được tự nhiên. Thẳng đến ngày thứ 7 buổi sáng, Lâm Lập mới mở miệng hỏi, "Sư tôn, Hắc Ám bên trong những tên kia là bị ngài cùng Thiên Lôi sư bá hù dọa sao?" Hứa Thế An khẽ miệng hơi hơi dương lên, "Không, bọn hắn đây là tại kìm nén đại chiêu trở lấy ta cùng ngàn lôi đạo hữu, hai ngày trước thăm dò, đã để bọn hắn biết được hai người chúng ta thực lực, tối nay sợ rằng sẽ nên đón một trận ác chiến." Ba tên tiểu gia hỏa nghe nói như thế chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Sư tôn Di Phụ nói có ác chiến sắp đến, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn toàn lực ứng phó xuất thủ, bọn hắn đã có thật lâu không nhìn thấy sư tôn Di Phụ nghiêm túc. Một hàng tám người lại lần nữa đạp vào hành trình, ngay tại vĩnh dạ sắp đến thời điểm, Thiên Lôi Đại Đế dừng bước, chỉ lấy trước mắt tòa này đại sơn nói, "Thế An, nơi đây chính là mục đích của chúng ta, tối nay ta rốt cục có thể thật tốt đánh một trận, hy vọng những tên kia đừng cho lão phu thất vọng." Xoát. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, "Không biết ngàn lôi đạo hữu muốn làm sao cái đấu pháp, chúng ta là trực tiếp tiến nhập vẫn là cho bọn hắn một cái trước cơ hội xuất thủ?" Thiên Lôi Đại Đế cười nói, "Người ta đều là làm thị chế một phương thiên địa vô thượng cường giả, muốn cái gì tự nhiên là tự tay đi lấy, làm gì quản những thứ này kéo dài hơi tàn thế hệ ý nghĩ." "Được." Hứa Thế An hướng về Thiên Lôi Đại Đế giơ ngón tay cái lên, "Cái kia cứ dựa theo đạo hữu nói, chúng ta trước tiên đem cái này mấy tiểu tử kia thu xếp tốt, sau đó thì động thủ." "Thì như vậy định." Thiên Lôi Đại Đế lập tức bắt đầu bố trí tiên trận đem mấy tiểu tử kia lưu tại trong doanh địa về sau, hắn liền cùng Hứa Thế An tụ hợp. Hai người lẫn nhau, Thiên Lôi Đại Đế cũng thả người nhảy lên nhảy tới giữa không trung rút ra chính mình đế kiếm hướng lên trước mặt trên đỉnh núi chém tới. Keng. Nương theo lấy vạn trượng kiếm khí, vạn trượng lôi quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trên đỉnh núi. Chương 898, Hắc Ám Cự Đầu hiện chương 898, Hắc Ám Cự Đầu hiện lớn mật. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, trong núi liền truyền đến một tiếng gầm thét. Ngay sau đó trong núi vươn một cái đen nhánh cự thủ, đầu kia cự thủ giống như ảnh tử đồng dạng, đón Thiên Lôi Đại Đế kiếm khí một trảo. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn kiếm khí tiêu tán, đầu kia cự thủ cũng lui trở về trong núi. Một cái tiếng gầm gừ cũng theo đó truyền đến, "Các ngươi hai cái tiểu tiểu tiên đế, bản tọa hoàn không có đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi dám can đảm đến khiêu khích bản tọa." Hứa Thế An nghe nói như thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, trầm trọng nói, "Ngàn Lôi đạo hữu ngươi nhìn hắn gấp." "Ha ha ha." Thiên Lôi Đại Đế cười ha ha, "Gia hỏa này đoán chừng là tại cái này Đế Vẫn Sơn bên trong xương bá đã quen, không nghĩ tới chúng ta sẽ không theo chiếu bọn hắn ý nghĩ hành sự." Hai người cái này không coi ai ra gì giống như tư thế, triệt để đem trong núi Hắc Ám Cự Đầu bị chọc tức. Hắn giận quát một tiếng, "Chư vị các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau hiện thân." Hứa Thế An cùng Thiên Lôi Đại Đế nghe nói như thế trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, bọn hắn chỗ lấy động thủ trước chính là muốn xáo trộn đối phương cơ hội, thuận tiện nhìn xem Hắc Ám bên trong đều giấu một ít gì đại gia hỏa. Một giây sau Hắc Ám bên trong nổi lên 6 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh lên đều tản ra đáng sợ khí tức. Hướng chỗ đó vừa đứng giống như từng tôn tử trong bóng tối đi ra đại đế đồng dạng. Hứa Thế An tập trung nhìn vào theo thứ tự là 3 người hình bộ dáng cùng 3 tôn hình thú Hắc Ám đại đế. Cái kia 3 tôn hình thú Hắc Ám đại đế theo thứ tự là một độc rất long, một đen viêm vương hoàng, còn có một đầu hắc hổ. Còn lại 4 tôn Hắc Ám Đại Đế cùng nhân tộc Đại Đế cũng không có khác nhau, theo thứ tự là một đạo, một Phật, một thư sinh. 6 tôn Hắc Ám cự đầu xuất hiện về sau, dấu ở trong núi tôn này Hắc Ám cự đầu cũng theo đó hiện lên trong mắt mọi người, cái kia là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân đen nhánh, mọc ra một đôi sừng dê, sau lưng còn hất lên một đôi ảnh dự, chỉ có một đôi tinh hồng ánh mắt tại Hắc Ám bên trong phá lệ làm cho người chú mục. Hứa Thế An thấy cảnh này, một mặt hưng phấn mà mở miệng nói, "Ngàn Lôi đạo hữu xem ra cái này Đế Vẫn Sơn bên trong Hắc Ám cự đầu tất cả đều xuất hiện ở nơi này." Thiên Lôi Đại Đế lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia một nho nhất đạo nhất Phật trên thân, mấy tên này bên trong cũng chỉ có cái kia 3 vị có thể được xưng tụng là Hắc Ám cự đầu, đến mức mặt khác 4 người bất quá là một đám gà đất chó sành thế hệ thôi. Hứa Thế An nghe nói như thế lập tức nói, cái kia 3 người bọn hắn thì giao cho ta, đến mức còn lại cái này 4 cái giao cho ngươi xử lý như thế nào? Không có vấn đề. Thiên Lôi Đại Đế rất sảng khoái đáp ứng, hắn nhìn lướt qua còn thừa 4 tôn Hắc Ám đại đế, nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám tiến lên đây nhận lấy cái chết. Cuồng vọng. Ảnh Ma Đế nộ quát một tiếng sau lưng nổi lên 2 đạo Hắc Ám thiên mệnh, mà khác 3 vị đại đế trên thân thì là nổi lên 1 đạo Hắc Ám thiên mệnh. Thiên Lôi Đại Đế thấy thế híp mắt trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, bản tọa quả nhiên không có đi một chuyến uổng công, hôm nay bản tọa thì để cho các ngươi biết đại đế cường đại. Dứt lời, phía sau hắn nổi lên 3 đạo thiên mệnh, trong đó 1 đạo thiên mệnh bên trong có lôi điện vần quanh, 3 đạo thiên mệnh vừa ra Thiên Lôi Đại Đế khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh phong, toàn bộ cũng bay đến trên bầu trời. Giết. Ảnh Ma Đế nộ quát một tiếng hướng về Thiên Lôi Đại Đế xông tới, mà khác 3 tôn Hắc Ám đại đế thấy thế cũng hướng về Thiên Lôi Đại Đế bay đi. Trong khoảnh khắc, 5 loại khác biệt đế kỹ ở trên bầu trời giao thoa, đáng sợ đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đế Vân Sơn. Theo lý thuyết loại này cấp bậc chiến đấu đã sớm kinh động đến toàn bộ thất trọng thiên, nhưng song phương chiến đấu dư âm vừa tới Đế Vân Sơn biên giới thì bị hấp thu, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, thế nhân càng là không biết Đế Vân Sơn bên trong có 5 vị đại đế ngay tại giao thủ. Trong doanh địa, 6 cái tiểu gia hỏa nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu một cái giống như hóa đá đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, nếu không phải có tiên trận phù hộ, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã biến thành tro bụi. Một bên khác Hứa Thế An nhìn trước mắt 3 người này, chập chần trong tay quạt giấy nói, không biết vị tiền bối nào tới trước đánh với ta một trận, cũng tốt để ta xem một chút như thế nào Hắc Ám cự đầu. Ở vào trung gian lão nho sinh nghe nói như thế chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười nói, Hắc Ám cự đầu bất quá là thế nhân đối với chúng ta hiểu lầm thôi, tuổi trẻ người ngươi còn trẻ không có thụ qua thiên đạo bất công cùng đánh đập, nếu để cho ngươi thể nghiệm một chút chúng ta kinh lịch, chỉ sợ ngươi lại so với chúng ta sớm hơn chui vào hắc ám. Một bên lão hòa thượng mở miệng nói, Khổng huynh, ngươi vẫn là như vậy thích nói giáo, không bằng để người trẻ tuổi kia cảm thụ một chút hắc ám lực lượng, hắn tự nhiên là sẽ làm ra cùng chúng ta lựa chọn giống vậy. Nói người cười nói, lão hòa thượng ngươi nói không sai, chỉ cần rơi vào hắc ám mới biết được cái gì là chân chính quan minh. Tuổi trẻ người hôm nay chúng ta liền để ngươi thể nghiệm một chút rơi vào hắc ám lại cường đại cỡ nào, ngươi tự nhiên là sẽ đi theo chúng ta. Hứa Thế An nghe vậy mặt mũi tràn đầy châm chọc mở miệng nói, chư vị các ngươi nói nhiều như vậy hiện tại có thể đánh sao? Ta đã thật lâu không có đánh qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến, xuất thủ đi, miễn cho một hồi các ngươi nói ta một tên tiểu bối không nói võ đức. Ha ha ha. Ba tôn hắc ám cự đầu nghe nói như thế nhất thời cười ha hả. Lão nho sinh đạo, tuổi trẻ cũng là tính tình gấp, hai vị các ngươi người nào tới trước? Lão hòa thượng bước về trước một bước nói, liền để lão nạp đến lãnh giáo một chút vị này tiểu huynh đệ chỗ bất phàm đi. Dứt lời phía sau hắn nổi lên ba đạo thiên mệnh, cùng cái khác hắc ám cự đầu hắc ám thiên mệnh khác biệt, hắn thiên mệnh mặc dù là màu tím sậm, nhưng lại tản ra một cỗ vô thượng phật quang, hướng phía trước không có nửa điểm rơi vào hắc ám dáng vẻ. Lão hòa thượng nhẹ nhàng kích thích trong tay chẳng hạn, mở miệng nói, A tị địa ngục. Luôn xuất phát thủy, trong khoảnh khắc Hứa Thế An liền rơi vào vô gian địa ngục bên trong. Đập vào mi mắt không phải vô số ác quỷ, mà chính là vô số tăng nhân, Sa Di, Phật Đà, bọn hắn nguyên một đám trên thân tuy nhiên tản ra phật quang, nhưng lại khuôn mặt đáng ghét, vừa nhìn thấy Hứa Thế An giống như ác quỷ đồng dạng hướng về hắn đánh tới. Những thứ này tăng nhân mỗi một vị đều là đại đế cảnh, chỉ là một cái động tác đơn giản liền cho người một loại cảm giác vô lực. Bất quá Hứa Thế An trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra đế kiếm hướng về những thứ này tăng nhân chém tới, kiếm quang trô đến tất cả tăng nhân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhưng những thứ này tăng nhân tựa như là hồng thủy đồng dạng liên tục không ngừng, cho dù Hứa Thế An kiếm lại nhanh, lại sắc bén vẫn như cũng không thể đem những thứ này tăng người chém giết hầu như không còn. Lão hòa thượng thấy cảnh này cười nói, tuổi trẻ người ngươi liền hảo hảo hưởng tụ một chút rơi vào ác tị địa ngục cảm giác đi, chờ ngươi chừng nào thì suy nghĩ minh bạch, lao nạp lại đem người phong xuất. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng, điểm ấy cho vật cũng muốn dọa đến bản tọa, hôm nay bản tọa thì dùng trong tay bảo kiếm đưa ngươi cái này ác tị địa ngục cho phá. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An trong tay kiếm bỗng nhiên hướng về ác tị địa ngục hạch tâm chém tới. Chương 899, bản tọa chưa bao giờ thấy qua giống các ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Chương 899, bản tọa chưa bao giờ thấy qua giống các ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Ken nương theo lấy một đạo hoa mỹ kiếm quang, một đạo kiếm khí xuyên qua toàn bộ A Tị địa ngục. Kiếm khí trôi đến, hết thảy đều là hóa thành hư không. Kiếm rơi, Hứa Thế An xung quanh đã không có thừa phía dưới bất kỳ một cái nào tăng nhân, hắn hướng về địa ngục trên không nhìn qua, chỉ thấy lao hòa thượng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Hắn kích thích trong tay Phật Châu, không nhanh không chậm nói ra, tốt một cái sát phạt chi kiếm, bất quá A Tị địa ngục chỉ dựa vào giết là không phá được. Hứa Thế An nghe vậy vô ý thức nheo cặp mắt lại quan sát đến địa ngục bên trong hết thảy, nơi này giống như một cái chân thực bí cảnh, hơn nữa còn có đặc biệt thiên đạo quy tắc. Hoàn toàn không giống một môn thần thông biến thành, ngược lại là giống một cái bị đại năng luyện hóa thế giới đồng dạng. Cũng là ngắn ngủi này suy tư thời gian, nguyên bản bị trấn áp tăng nhân, Phật Đà, Sa Di lại lần nữa xuất hiện tại A Tị địa ngục bên trong. Lần này bọn hắn trên thân Phật quang càng sâu, nhưng nguyên một đám khuôn mặt biến dạng, nếu như là lúc trước tăng nhân, Phật Đà giống như ác quỷ, hiện tại những cái này ra hỏa cũng là hất lên Phật ra ác quỷ. Chém. Hứa Thế An náo hải bên trong không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy, hắn lại lần nữa huy kiếm một kiếm rơi xuống về sau, lại quét đến một mảnh ác quỷ. Nhưng không biết vì cái gì, Hứa Thế An ẩn ẩn cảm giác đến tâm trí của mình bị nhiễu loạn. Hắn xưa nay không là một chữ suy nghĩ tại nam nhân ở trước mắt, hắn xưa nay đều là tính trước làm sau, hôm nay tựa hồ chỉ nghĩ đến sát lục. Không đúng, cái này rất không thích hợp, đã kinh biến đến mức không như chính mình. Hứa Thế An híp dưới hai mắt ý thức ngẩng đầu lên, hắn đã không nhìn thấy cái kia ba tôn hắc ám đại đế, bên trên bầu trời chỉ có đầy trời phật mây, nếu không phải là mình lúc trước chém giết nhiều như vậy ác quỷ, hắn đều muốn cho là mình đi tới một cái Phật môn đại thế giới, mà không phải A Tị địa ngục. Rất nhanh Hứa Thế An liền phát hiện cái này trên bầu trời bồng bềnh Phật mây không thích hợp, vậy nơi nào là Phật mây rõ ràng cũng là ba đạo hắc ám thiên mệnh. Lão hòa thượng kia đã đem thiên mệnh cùng cái này địa ngục dung hợp. Nơi này chính là một cái thuần túy địa ngục, không phải huyễn cảnh, cũng không phải thần thông. A Tị địa ngục bên ngoài, ba đại hắc ám cự đầu nhìn đến Hứa Thế An nhìn lên bầu trời ngẩn người đối mặt cười một tiếng. Lão đạo nhân mở miệng nói, "Hòa thượng, xem ra vị này tiểu bằng hữu đã phát hiện ngươi bí mật." Hòa thượng cười nói, "Phát hiện lại như thế nào, ta A Tị địa ngục thế nhưng là có ba đạo hắc ám thiên mệnh hội tụ mà thành. Cho dù là gánh chịu ba đạo thiên mệnh tiên đế cũng vô pháp đem phá vỡ, đây chính là hắc ám thiên mệnh chỗ bất phàm." Bọn hắn đối thoại thanh âm một chữ không lọt truyền vào Hứa Thế An trong tai, phản phất tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Thì ra là thế. Hứa Thế An lẩm bẩm nói, chỉ cần xé nát ngươi thiên mệnh, vậy ngươi cái này A Tị địa ngục liền sẽ bị phá rơi. Ha ha ha. Lão hòa thượng cười lên ha hả, tuổi trẻ người rất nhanh ngươi thì sẽ biết hắc ám thiên mệnh chỗ cường đại, cái kia cũng không phải bình thường thiên mệnh có thể so sánh được, trừ phi truyền thuyết bên trong đại đạo thiên mệnh, mới so hắc ám thiên mệnh càng tăng lên một bậc. Hứa Thế An tay cầm trường kiếm không nhanh không chậm hỏi, đây chính là các ngươi rơi vào hắc ám lý do sao? Đương nhiên không chỉ điểm ấy, chỉ cần rơi vào hắc ám, liền sẽ không bị đại đạo nhìn chăm chú, cho dù kỷ nguyên hủy diệt, chúng ta vẫn như cũ có thể ẩn tàng tại hắc ám bên trong đợi đến cái kế tiếp kỷ nguyên đến, tuổi trẻ người ngươi muốn tu luyện đến loại này cảnh giới, chẳng lẽ không nghĩ đến vĩnh sinh sao? Lao hòa thượng tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, đối với bọn hắn loại này cường giả muốn tại đế vẫn sơn bên trong càng tiến một bước là rất khó, biện pháp nhanh nhất cũng là đem mặt khác đại đế rơi vào hắc ám bên trong, hấp thu bọn hắn khí vận, kể từ đó bọn hắn liền có thể nâng cao một bước. Bản tọa hoàn chưa bao giờ thấy qua giống các ngươi như thế vô liêm sỉ người, rõ ràng cũng là tham sống sợ chết, lựa chọn sống ở tối tăm trong góc, còn sớm như vậy đường hoàng lý do. Hứa Thế An một bên nói, sau lưng cũng nổi lên nhất đạo đại đạo thiên mệnh, hắn tiếp tục nói, ta Hứa Thế An lập giữa thiên địa chưa bao giờ nghĩ tới giống một đầu chó mất chủ đồng dạng tham sống sợ chết, hôm nay ta thì để cho các ngươi biết cái gì mới là chính đạo. Dứt lời, phía sau hắn lại nổi lên thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh, làm thứ hai đạo đại đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt, A Tị địa ngục bên trong Phật vân tán đi, bầu trời trong nháy mắt biến đến hắc ám lỗ trống, ba tôn hắc ám cự đầu khuôn mặt cũng thu vào Hứa Thế An trong mắt. Địa ngục bên trong Phật quang, tăng nhân cũng tất cả đều hóa thành tử khí, ác quỷ. Một cái âm u địa ngục kinh khủng hiện tại Hứa Thế An trước mặt. Ba tôn hắc ám cự đầu thấy cảnh này sắc mặt đột biến, lão hòa thượng vội vàng nói, đại đạo thiên mệnh, tiểu tử này là gánh chịu đại đạo thiên mệnh đại đế, mong rằng hai vị đạo hữu giúp ta. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình hắc ám thiên mệnh có chút sắp không chịu được nổi. Tốt. Lão nho sinh cùng lão đạo sĩ trăm miệng một lời đáp. Cái trước thân phía trên nổi lên bốn đạo hắc ám thiên mệnh, cái sau lưng thì là xuất hiện ba đạo hắc ám thiên mệnh. Hứa Thế An thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, nguyên lai trong các ngươi còn có một tôn nắm giữ bốn đạo hắc ám thiên mệnh cự đầu, xác thực có tư cách để cho ta toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An sau lưng xuất hiện thứ ba đạo đại đạo thiên mệnh, nhưng thứ ba đạo đại đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt. Một cỗ vô thượng đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Át Tị địa ngục, trên bầu trời ba đạo hắc ám thiên mệnh tựa như là lao thử nhìn đến mèo đồng dạng hướng về lao hòa thượng trên thân bay đi. Không có ba đạo hắc ám thiên mệnh chèo chống, A Tị địa ngục tại Hứa Thế An trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn còn không có xuất kiếm, A Tị địa ngục thì xuất hiện vết rách, cái này khiến lao hòa thượng cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái này A Tị địa ngục thế nhưng là hắn dùng thần hồn cùng thiên mệnh cùng nhau luyện hóa, có cái này A Tị địa ngục hắn có thể tại ba đạo thiên mệnh đại đế bên trong gần như vô địch, liền xem như đối mặt phía trên bốn đạo thiên mệnh đại đế, hắn cũng có thể bất bại, muốn triệt để đánh tan hắn chỉ có lục đạo thiên mệnh đại đế xuất thủ mới có thể làm đến. Tại thất trọng thiên cơ bản không nhìn thấy nắm giữ lục đạo thiên mệnh đại đế, đây cũng là lao hòa thượng có thể được xưng là đế vẫn sơn hắc ám cự đầu nguyên nhân một trong. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình hôm nay gặp được một cái gánh chịu ba đạo đại đạo thiên mệnh đại đế, đây chính là có thể sánh ngang chín đạo thiên mệnh đại đế. Trốn. Lao hòa thượng biết mình trốn không trốn, bị một tôn đáng sợ đại đế khóa chặt, hơn nữa còn là tại đế vẫn sơn loại địa phương này căn bản là không thể chạy trốn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhất chiến. Lao nạp liều mạng với ngươi. Hắn giận quát một tiếng, trên thân tán phát ra ngập trời Phật ma chi uy, một đóa như là đám mây kích cỡ tương đương màu tím đen liên hoa hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Vạn Phật trầm luân. Luân xuất pháp uy, chỉ thấy cái kia đóa màu tím đen Phật ma chi sen tản mát ra một đạo đáng sợ quang mang từ trên trời giáng xuống hướng về Át Tị địa ngục bên trong Hứa Thế An rơi xuống. Cái kia là một đạo Phật ma kết hợp quang mang, làm cho thế giới hết thảy đều bị diệt, còn chưa rơi xuống, đế vẫn sơn bên trong vô số hắc ám sinh vật đều là cảm thấy sợ mất mật. Thi liên một bên đối chiến năm tôn đại đế cũng không khỏi đến ngừng trên tay động tác, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An cùng Phật trên ma thân. Chương 900, 3 đánh 1, 1 chết 2 trốn. Chương 900, 3 đánh 1, 1 chết 2 trốn. Một bên một đạo một nho thấy thế liếc nhau về sau trăm miệng một lời, đạo hữu nhanh sử dụng chiêu kia. Dứt lời, bọn hắn hai người trên thân đều là tản mát ra đáng sợ khí tức, sau đó liền biến mất ở Hứa Thế An trong tầm mắt. Hứa Thế An thấy cảnh này cười khẩy nói, lão hòa thượng xem ra bằng hữu của ngươi cũng không tin ngươi có thể chiến thắng ta. Lão hòa thượng lúc này mà sám như cho, nhưng vẫn không có dừng lại chính mình công kích, nghiêm nghị nói, hai cái nhát gan bọn chuột nhắt thôi, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau rơi vào hắc ám. Thật sao? Hứa Thế An nhìn bị chính mình đại đạo thiên mệnh ngăn trở Phật ma ánh sáng, chậm rãi giơ lên trong tay đế kiếm, nói, cái kia kết thúc, chín kiếm hợp nhất, vạn đạo yên lặng. Nói xong, Hứa Thế An trong tay bảo kiếm hướng về lão hòa thượng chém tới. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, quang hàn cửu trọng thiên, thì liền đế vẫn sơn thiên đạo quy tắc đều không thể che đậy kín một kiếm này phong mang. Cái kia một kiếm chấn cổ thức kim, kiếm xuất thời gian, không gian đều là đứng im. Dường như toàn bộ kỷ nguyên cũng chỉ còn lại có một kiếm này. Kiếm quang chỗ đến, thế gian hết thảy đều là hóa thành hư không. Đế vẫn sơn bên trong, vô số ngủ say ra hỏa tại thời khắc này mở hai mắt ra, bọn hắn vô ý thức hướng về cái kia một kiếm nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia một kiếm về sau trong nháy mắt chừng lớn hai con mắt trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang, cái này là bực nào tồn tại, làm sao lại xuất hiện ở thất trọng thiên? Đế vẫn sơn chỗ sâu một đôi mắt nhìn lấy Hứa Thế An cái kia có thể xưng vô địch thân ảnh lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cái kia một kiếm xuyên thấu tím đen Phật ma sen, cũng xuyên thủng lão hòa thượng ba đạo hắc ám thiên mệnh. Kiếm rơi, lão hòa thượng sau lưng ba đạo thiên mệnh phịch một tiếng nổ tung lên, lão hòa thượng hai mắt vô thần đứng tại chỗ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An hỏi, một kiếm này tên là vật gì? Hứa Thế An thu hồi trong tay đế kiếm nói, vạn đạo trầm luân. Tốt một kiếm vạn đạo trầm luân, bại tại cái này một kiếm phía dưới lão hòa thượng ta thua đến công an. Lão hòa thượng lời còn chưa dứt, thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán biến thành cho bụi. Hứa Thế An đại thủ nhất trảo, sắp tán rơi ở giữa không trung thiên mệnh vãi phiến thu nhập chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong. Thiên Lôi đại đế thấy cảnh này dẫn trước lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không để mắt đến đây trợ trận mấy cái tôn đại đế, đem bảo kiếm hướng về ảnh ma đại đế chém tới, trong miệng vẫn không quên hét lớn một tiếng, cùng ta giao chiến còn dám phân tâm, chết. Kiếm xuất như sấm sét, một đạo như là cự long đồng dạng kiếm khí hướng về ảnh ma đại đế chém tới. Lúc này ảnh ma đại đế đã sớm bị sợ mất mật, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trong khoảnh khắc một đạo hắc ám thiên mệnh bị đánh nát. Còn lại ba tôn đại đế thấy cảnh này vội vàng trốn vào hắc ám bên trong, hoàn toàn không dám dừng lại ý tứ. Hứa Thế An thấy thế cũng không có muốn truy sát ý tứ, vừa rồi hắn sử xuất cái kia một kiếm sau ẩn ẩn cảm giác được mình bị cái nào đó tồn tại cường đại cho nhìn chăm chú lên, hắn không biết cái kia tồn tại cường đại đến tột cùng ở nơi nào, bất quá đối phương không có xuất thủ trước đó, hắn là sẽ không ở xuất thủ để phòng đối phương đánh lén mình. Quả nhiên làm cái kia ba tôn đại đế biến mất về sau, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối phương tựa hồ tại duy trì một loại nào đó thăng bằng, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lại nói ảnh ma đại đế bên này nhưng là thảm rồi, đầu tiên là bị Thiên Lôi đại đế đánh nát một đạo thiên mệnh, sau đó lại nhìn đến đồng bạn trốn, hoàn toàn không có chiến ý, nhưng bây giờ hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể mệt mỏi chống cự Thiên Lôi đại đế tiến công. Ước chừng mấy canh giờ về sau, ảnh ma đại đế còn lại cái kia một đạo hắc ám thiên mệnh cũng bị Thiên Lôi đại đế đánh nát, sau cùng không cam lòng ngã xuống. Vĩnh Lạc cũng theo đó đi qua, cả đêm lại lần nữa đến. Kết thúc. Lâm Lập nhìn lấy vẫn lạc hai tôn đại đế vô ý thức thì thào một câu. Hôm nay chi chiến, để hắn cả đời khó quên, ngày xưa tại Âm Thiên Sơn thời điểm, sư tôn đều không có thể hiện ra như thế kinh khủng chiến đấu lực. Cái kia Phật Ma đại đế càng là hắn gặp qua trừ sư tôn bên ngoài đáng sợ nhất đại đế, thì liền Tiên Lôi đại đế cũng không phải tôn này Phật Ma đại đế đối thủ. Một bên năm cái tiểu gia hỏa lúc này cũng là nguyên một đám mộc nhược mộc gà giống như ngồi liệt tại nhìn lên bầu trời bên trong Hứa Thế An một chữ đều nhả không ra. Hứa đạo hữu, ngươi lần này thế nhưng là cho lão phu mang đến một cái to lớn kinh hãi a. Thiên Lôi đại đế dẫn trước lấy lại tinh thần hướng về Hứa Thế An chắp tay thở dài nói, đồng thời hắn cũng vô cùng may mắn, ngày đó để cho mình hậu bối bái nhập Hứa Thế An môn hạ, ngày sau Chấn Hưng Đạt tiểu tử này nhất định có thể siêu việt chính mình trở thành một tôn mạnh hơn đại đế. Hứa Thế An cười nói, ta cũng không nghĩ tới cái kia Phật Ma đại đế thế mà mạnh mẽ như vậy, so với chúng ta trước đó gặp phải những cái kia Hắc Ám đại đế mạnh hơn không ít. Thiên Lôi đại đế nói, đây là tự nhiên, lúc trước chúng ta gặp phải những cái kia Hắc Ám đại đế bất quá là mượn đế vẫn sơn gánh chịu Hắc Ám thiên mệnh, cái này Hắc Ám thiên mệnh bản thân liền muốn so chính thống thiên mệnh yếu nhược, thế nhưng ba vị không giống nhau, bọn hắn vốn là đại đế rơi vào Hắc Ám bên trong, lại dung hợp Hắc Ám thiên mệnh, thực lực muốn so với bình thường đại đế mức tưởng. Lao Hòa thượng kia nói hắn tại ba thiên mệnh bên trong vô địch cũng không phải là nói quát. Thì ra là thế, chúng ta mau mau hành động đi, ta cảm giác cái này đế vẫn sơn bên trong còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, hắn thực lực không kém gì ta, nếu là hắn thật cùng chúng ta giao thủ thắng bại khó liệu. Hứa Thế An nghĩ đến trước lúc trước cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm lập tức đem đề tài chuyển rời đến tầm bảo phía trên. Thiên Lôi đại đế nghe nói như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá hắn cũng không có đem trong lòng lời muốn nói ra. Nơi này chính là đế vẫn sơn, nếu là nâng lên vị địa tên, đối phương liền xem như không muốn cùng bọn hắn chiến đấu cũng sẽ lộ diện, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn đương nhiên sẽ không làm. Được. Thiên Lôi đại đế nói một kiếm hướng lên trước mặt đại hắc sơn chém tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên núi xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Hứa Thế An thấy cảnh này vô ý thức nheo lại hai mắt, Thiên Lôi đại đế cái kia một kiếm uy lực hắn là biết, đừng nói phổ thông núi, liền xem như Âm Thiên Sơn loại cấp bậc kia núi, cũng sẽ trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Nhưng chỉ ở trước mắt tòa này đại hắc sơn lưu lại một lỗ hổng, là đủ chứng minh trước mắt ngọn núi này bất phàm. Thiên Lôi đại đế cười nói, làm cho đạo hữu chê cười, ngọn núi này không chỉ có lưu lại ảnh ma đế uy, hơn nữa còn liên tiếp đế vẫn sơn địa mạch, ta chỉ có thể làm ra như thế một cái cửa vào. Hứa Thế An, cái này liền đầy đủ, đi thôi. Thỉnh. Thiên Lôi đại đế nói cho dưới lòng đất còn chưa có lấy lại tinh thần tới một đám tiểu gia hỏa nháy mắt. Bọn hắn nguyên một đám ban đầu nhảy dựng lên bay đến bên cạnh hai người, đại gia hỏa cùng nhau theo cái kia một kiếm vết nước hướng về trong núi bay đi. Cái khe này ban đầu cực hẹp chỉ thông mấy người, đại gia hỏa bay một đoạn đường về sau mới đông nhiên ra, xa xa liền thấy một cái to lớn địa cung hiện ra trong núi. Chương 901, bội thu, rời đi chương 901, bội thu, rời đi. Hứa Thế An một đoàn người theo đỉnh núi mà rơi xuống địa cung trước, đứng sừng sững ở trước mắt mọi người chính là một tòa kiến trúc kỳ quái, cả tòa địa cung hiện ra nửa bối sát trạng, lối vào phía trên còn một cặp góc cạnh, giống như một cái nằm sấp ma vật. Thiên Lôi đại đế nhìn trước mắt tòa này địa cung cười phê bình lên, xem ra cái kia ảnh ma đế liền xem như rơi vào hắc ám cũng không quên mất hắn trước kia nhà. Hứa Thế An nghe vậy cười đáp lại nói, vậy chúng ta thì đi xem một chút vị này ảnh ma đế đến tột cùng cất giấu dạng gì bảo vật. Tốt. Thiên Lôi đại đế nói xong đại thủ hướng về địa cung đại môn vỗ, chỉ nghe được anh một tiếng, nguyên bản đóng chặt đại môn trong nháy mắt rộng mở tới. Hai người cùng nhau hướng về địa cung bên trong đi đến, sáu cái tiểu gia hỏa thì là cẩn thận từng ly từng tí cùng tại bọn hắn phía sau. Tuy nhiên cái kia ảnh ma đế đã bị trấn áp, nhưng không ai nói rõ được cái này địa cung bên trong còn ẩn giấu đi cái khác nguy hiểm. Đi, đi, đi. Mọi người đi ở cung điện dưới lòng đất bàn đá phía trên phát ra một trận cộc cộc tiếng vang, cho đến hai bên đường trên vách đá đều sẽ sáng lên u màu tím quang mang, làm cho cả địa cung lộ ra phá lệ quỷ dị. Một đoàn người xuyên qua hành lang dài dằng dặc về sau liền đi tới một gian rộng rãi u ám đại điện bên trong, tại đại điện chính trung ương có một bài trượng cao, rộng ba trượng từ đặc thù nào đó hài cốt chế thành to lớn vương tọa. Chỉ là một cái vương tọa phía trên phát ra khí tức liền để sáu cái tiểu gia hỏa vô ý thức run rẩy một chút. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế thì là bị vương tọa phía trên viên kia tản ra khí vận tiên quang bảo châu hấp dẫn. Thiên Lôi đại đế bỗng nhiên hướng về cái viên kia bảo châu một chảo, vành, bảo châu bên trên tán phát ra một đạo tiên quang đỡ được hắn một kích này. A. Thiên Lôi đại đế trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao hắn nhưng là một tôn cường đại đại đế, vừa rồi cái kia một chảo mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một chảo, nhưng đồng dạng tiên hoàng căn bản ngăn không được, xem ra cái kia bảo châu phía trên có chút môn đạo. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế hai người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia bảo châu phía trên lít nha lít nhít khắc lấy giống như nòng nọc đồng dạng phù văn. Ngàn Lôi đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi nhận ra cái kia bảo châu phía trên nòng nọc phù văn sao? Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy hỏi. Thiên Lôi đại đế lắc đầu, cái kia ảnh ma đế không biết là từ cái nào trụ nguyên sống sót lao quái vật, ta chưa hẳn biết hắn chỗ trụ nguyên công pháp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại đạo thủ đồ đồng quy, chỉ cần chúng ta phải lực lượng đủ mạnh liền có thể biến mất cái kia bảo châu phía trên nòng nọc phù văn. Nói có lý. Hứa Thế An trong tay quạt giấy hướng về cái kia bảo châu một điểm, một đạo hỗn độn chi quang liền rơi vào bảo châu phía trên. Một giây sau bảo châu phía trên nòng nọc phù văn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hắn tiện tay chảo một cái bảo châu liền hướng về trong lòng bàn tay hắn bay tới sau cùng rơi vào Hứa Thế An trong tay. Hắn vô ý thức hướng về bảo châu bên trong nhìn qua, bên trong vậy mà để đó mấy viên từ khí vận tạo thành tinh hạch. Hắn đem bảo châu đưa cho một bên Thiên Lôi đại đế, nói: "Đạo hữu lại nhìn." Thiên Lôi đại đế hai mắt tỏa sáng giải thích: "Đây là dùng thiên mệnh thoái phiến chế thành khí vận chi tinh, xem ra ảnh ma đế cũng muốn đi đến cùng cái kia ba vị hắc ám cự đầu đồng dạng đạo lộ, muốn đến lúc trước ta nhìn thấy đại đạo khí vận chi vật chính là thiên mệnh thoái phiến." Hứa Thế An hỏi: "Cái này đế vẫn sơn bên trong cũng sẽ xuất hiện như thế tinh khiết thiên mệnh thoái phiến?" Thiên Lôi đại đế cười nói: "Tự nhiên sẽ xuất hiện, thiên mệnh thoái phiến là thiên đạo cho chúng sinh biểu tượng. Đệ nhất vị đại đế gánh chịu thiên mệnh trước đó chính là dựa vào hấp thu thiên mệnh toái phiến từ đó ngộ ra được gánh chịu thiên mệnh chi pháp, từ đó xác lập cửu thiên chi cao tu hành chi pháp." A, Hứa Thế An có chút hăng hài nói, như thế nói đến, cái gọi là thiên mệnh cũng tốt, thiên mệnh toái phiến cũng được đều là tiền nhân cho bọn hắn lấy tên thôi. Không tệ. Thiên Lôi đại đế đạt được bảo vật tâm tình thật tốt, tiếp tục nói, mỗi cái thời đại tiên khu giả thông qua đối thiên đạo thăm dò sau đó tổng kết ra một bộ thích hợp cái này thời đại tu luyện chi pháp có thể nói là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, cái này bảo châu bên trong hết thảy có 8 cái khí vận chi tinh. Chúng ta hai người chia đều như thế nào? Tốt, quyết định như vậy đi. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, dù sao lần này là Thiên Lôi đại đế tổ cục, hai người chia đều là một cái không tệ phân phối phương án. Song phương mỗi người lấy 4 cái khí vận chi tinh về sau, liền chia ra tại địa cung bên trong tìm kiếm hắn bảo bối. Để Hứa Thế An có chút thất vọng là, vị này ảnh ma đế một nghèo hai trắng ngoại trừ khí vận chi tinh liền không có hắn bảo bối. Thiên Lôi đại đế nói, xem ra cái này ảnh ma đế thì một lòng chỉ nghĩ đến trở thành hắc ám cự đầu cũng không có muốn nhập thế dự định, bất quá chúng ta cũng không tính đi một chuyến uổng công. Ừ. Hứa Thế An gật gật đầu, vậy chúng ta tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát trở về vạn cổ tiên triều. Không có vấn đề. Thiên Lôi đại đế đi qua đêm qua nhất chiến, cũng cảm giác có chút mỏi mệt, tuy nhiên hắn đối mặt đều là so với chính mình yếu một ít hắc ám đại đế, nhưng chung quy cũng là đại đế. Hôm sau cạn đêm đến, Hứa Thế An một đoàn người liền hướng thẳng đến Đế Vẫn Sơn bên ngoài bay đi. Nếu là cái khác đại đế tự nhiên không dám như vậy làm, dù sao rời đi Đế Vẫn Sơn có thể so sánh tiến Đế Vẫn Sơn có nhiều. Bất quá Hứa Thế An lúc trước biểu hiện ra chiến đấu lực làm cho cả Đế Vẫn Sơn bên trong hắc ám sinh vật cũng vì đó kiêng kỵ, cũng không có cái nào thứ không sợ chết đứng ra chỉ Hứa Thế An một đoàn người là đang gây hấn với. Nhưng Hứa Thế An một đoàn người rời đi Đế Vẫn Sơn về sau, trong núi một đám hắc ám sinh vật đều thở dài một hơi, cuối cùng đem cái tên đáng sợ này cho đưa đi, nếu là đối phương tiếp tục đợi tại Đế Vẫn Sơn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. 3 ngày sau, Hứa Thế An mang theo 3 tiểu chỉ bình an quay trở về Tiên Vân Cốc. Vân Diệu Tịch vừa nhìn thấy Hứa Thế An trở về liền trước tiên nghênh đón tiếp lấy, cẩn thận kiểm tra Hứa Thế An thân thể hỏi: "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Hứa Thế An cười nói, tự nhiên không có việc gì, tuy nhiên gặp mấy cái tôn hắc ám cự đầu, nhưng vẫn là đưa chúng nó đánh bại. Một bên 3 tiểu chỉ thấy Hứa Thế An nói đến như vậy phong khinh vân đạm, trong lòng không khỏi cảm khái nói, không hổ là sư tôn di phụ, đem giữ như vậy hiểm tràng diện nói đến như vậy phong khinh vân đạm. Vân Diệu Tịch vẫn là có chút không yên lòng tiếp tục hỏi, "Phu quân, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút, các ngươi lần này đi Đế Vẫn Sơn đều phát sinh những chuyện gì sao?" "Tự nhiên có thể." Hứa Thế An dừng một chút, nói, "Làm phiền nương tử chuẩn bị thượng hảo yến hội, vi phu một bên uống các ngươi giảng tố lần này kinh lịch." "Vâng." Vân Diệu Tịch lên tiếng về sau liền nhanh chóng rời đi, phân phó Vân gia hạ nhân đi chuẩn bị yến hội. Ước chừng sau một canh giờ, Vân gia trong hậu viện, Hứa Thế An cùng Vân Diệu Tịch ngồi tại chủ vị, Vạn Trúc Tiên Hoàng bọn người cùng Vân gia một đám lao tổ phân biệt ngồi tại hai bên trái phải. Yến hội bắt đầu về sau, mọi người bắt đầu nâng ly cả chén. Qua 3 lần rượu, Vân Diệu Tịch mới mở miệng nói, "Phu quân, ngươi bây giờ có thể cùng chúng ta giảng tố một chút, các ngươi tại Đế Vẫn Sơn bên trong tao ngộ sao?" Chương 902, 60 năm sau chương 902, 60 năm sau trên yến hội, tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, dù sao Đế Vẫn Sơn 3 chữ này đối với thất trọng thiên tuyệt đại đa số người tới nói đều là cấm địa. Cho dù là Vạn Trúc Tiên Hoàng dạng này vô địch tồn tại, cũng không có nghĩ qua tiến nhập Đế Vẫn Sơn. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, đem ánh mắt rơi vào 3 tiểu một mình phía trên, nói: "A Lập, đệ tử tại." Lâm Lập đứng dậy hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái. Hứa Thế An cười nói: "Liên tử ngươi mà nói tố một chút chúng ta lần này kinh lịch đi, cứ dựa theo ngươi thị ra đến, bằng không lấy bản tọa góc độ tới nói, sẽ lừa dối không ít người." "Vâng." Lâm Lập lên tiếng về sau, đi tới yến hội trường bên trong văn xin, chậm rãi mở miệng nói, "Đế Vẫn Sơn bên trong không có ban ngày, chỉ có cạn đêm cùng minh dạng." Sau nửa canh giờ, Lâm Lập rốt cục sinh động như thật giảng xong hắn lần này Đế Vẫn Sơn hành trình đi qua. Lúc này toàn bộ cuộc yến hội bên trong đã lặng ngắt như tờ, Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cẩn cùng Cản Chấn Đạc hai người trên thân hỏi, "Hai người các ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung?" "Hồi di phụ, Tiểu Cẩn còn có muốn nói." Tiểu Cẩn kinh lịch nhiều chuyện như vậy đã sớm biến thành một cái sáng sủa đại cô nương. Hứa Thế An cười nói, "Tốt, ngươi đến nói một chút đi." là gì phụ. Tiểu Cẩn lại đứng ra bổ sung một số, sau cùng Càn Chấn Đạc cũng bổ sung vài câu. Đại gia hỏa nghe xong Hứa Thế An một đoàn người Đế Vẫn Sơn hành trình về sau, đối với Đế Vẫn Sơn kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần, đồng thời nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt lại nhiều có chút tính sợ. Nhất là Vân gia một đám lao tổ, bọn hắn chỉ biết là Hứa Thế An gánh chịu ba đạo thiên mệnh, cũng không biết Hứa Thế An gánh chịu sự tình ba đạo đại đạo thiên mệnh, càng không nghĩ đến Hứa Thế An có thể trấn áp một tôn nắm giữ ba đạo hắc ám thiên mệnh đại đế. Vân Diệu Tịch thì là trợn nhìn Hứa Thế An một cái nói, "Phu quân, về sau ngươi không thể lại đi giữ như vậy hiểm địa phương này." Hứa Thế An cười sờ lên Vân Diệu Tịch đầu nói, "Vi phu biết, về sau liền xem như đi cũng mang lên ngươi." Cái này còn tạm được. Vân Diệu Tịch trên mặt lập tức lộ ra tiểu nữ nhi giống như nụ cười. Tại trường một chúng tu sĩ toàn coi như không có trông thấy lựa chọn yên lặng uống rượu ăn cơm. Vân gia cùng bạn cổ tiên triều đều không có tận lực đi tuyên dương Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế tiến nhập Đế Vẫn Sơn sự tình, sự kiện này cũng không có tại thất trọng thiên truyền ra. Hứa Thế An sinh hoạt vẫn là cùng trước kia đồng dạng nhàn nhã nhàn hạ, chỉ chớp mắt liền đi qua một giáp, 60 năm. Tại cái này thời gian một giáp bên trong, Hứa Thế An thành công gánh chịu lục đạo đại đạo thiên mệnh, hiện nay đã là một tôn nắm giữ chín đạo đại đạo thiên mệnh đại đế. Tại cái này một giáp trong năm tháng, Hứa Thế An đem chính mình theo Đế Vẫn Sơn bên trong đạt được hắc ám thiên mệnh phái phiến nào ảo tịnh hóa vì bình thường thiên mệnh phái phiến, cũng đem phân cho mình một đám đạo lữ, còn có mấy cái đệ tử. Có thiên mệnh phái phiến ra chỉ mọi người tu hành tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Lâm Lập, Tiểu Cẩn cùng Càn Chấn Đạc ba người đã trở thành tiên hoàng, Hứa Thế An tại ngũ trọng thiên người thân cũng đã trở thành tiên hoàng, trong đó Tạ Linh Xu, Ân Hạo Duệ, Hứa Anh Vân ba người càng là trở thành nắm giữ hai đạo thân tiên hoàng, tại ngũ trọng thiên đại thế lực bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Đương nhiên nhất làm cho Hứa Thế An cao hứng là 40 năm trước Vân Diệu Tịch cho Hứa Thế An sinh ra một cái nữ nhi. Hứa Thế An cho nàng đặt tên là Vân Cẩm Ngưng. Tiểu Cẩm Ngưng vừa ra đời, toàn bộ Vân gia vui mừng hớn hở, nhất là biết được Hứa Thế An nguyện ý để này nữ họ Vân. Vân gia một đám lao tổ càng là hưng phấn đến mấy tháng đều không có ngủ cảm giác, trước tiên thì tuyên bố Vân gia mừng đến đế nữ một vị, cũng đem cái tên cáo chi thiên hạ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thương Châu cũng biết Vân Cẩm Ngưng cái này danh hiệu, các phương thế lực đại nhân vật thì là âm thầm đem vị này tiểu tổ tông tên ghi ở trong lòng, nếu như về sau gặp phải vị này tiểu tổ tông tuyệt đối không thể làm loạn, cái này nhưng là chân chính đế nữ. Đưa đến Vân Cẩm Ngưng trăm tuổi yến thời điểm, thì liền Thiên Lôi đại đế đều tự mình vân ra vì Vân Cẩm Ngưng chúc mừng. Hứa Thế An cùng Thiên Lôi đại đế hai người ngắn ngủi tại một gian tinh thất bên trong nói chuyện phiếm nửa canh giờ. Không có người biết được hai người đương thời đến tụt cùng trò chuyện một ít gì nội dung. Nhưng Thiên Lôi đại đế rời đi vân ra bên trong liền tuyên bố bế quan, ngoại trừ Long giới cùng số ít mấy vị tiên hoàng bên ngoài, đều không ai có thể nhìn thấy vị này Thiên Lôi đại đế. Vân Cẩm Ngưng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mới tu hành hơn 30 năm cũng đã là một vị nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương, khoảng cách trở thành tiên hoàng chỉ có cách xa một bước. Mà lại tiểu nha đầu này khí vận phi phàm, mỗi một lần trộm mỏ lấy đi ra ngoài chơi, trở về đều có thể mang một đống bảo vật. Đương nhiên cũng có tu sĩ muốn trong bóng tối đối Vân Cẩm Ngưng xuất thủ, bất quá sau cùng đều bị Vân Cẩm Ngưng hộ đạo nhân giải quyết. Nay thiên, Hứa Thế An nhận được ngũ trọng thiên truyền tin, Tần Sương Nghiên trở nữ dự định rời đi ngũ trọng thiên đến đây thất trọng thiên cùng Hứa Thế An đoàn viên. Hứa Thế An thu đến tin tức này, cả người phá lệ vui vẻ, hắn trước tiên liền tìm được Vân Diệu Tịch cùng Vân Cẩm Ngưng đem việc này cáo chi mẫu nữ hai người. Vân Diệu Tịch sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, "Phu quân, đây là chuyện tốt, chư vị tỷ muội có thể tới thất trọng thiên tu hành." Có thể so với các nàng tại ngũ trọng thiên tu hành tốt hơn nhiều, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Vân Cẩm Ngưng cũng lộ ra mong đợi ánh mắt nhìn lấy cha của mình cha, lần trước nàng lén đi ra ngoài chơi, kém chút liền bị một tôn vô địch tồn tại chế tài, nếu không phải xuất gia phụ thân tiên ngọc, nàng và Vân gia vị kia lão tổ đều muốn tao trọng. Sự kiện kia sau đó, nàng liền bị mâu thân một mực cấm túc, đến bây giờ đã có 3 năm. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Vân Cẩm Ngưng cũng không phải là không có nghĩ tới trộm mò lấy chạy không ra chơi, bất quá mỗi một lần đều bị mâu thân cho bắt trở lại. Hứa Thế An cười nói, đương nhiên có thể. Lần này chúng ta thì cùng nhau tiến đến, thuận tiện để cho các ngươi nhìn một chút cái khác người. Cảm ơn phụ thân. Vân Cẩm lắng nghe đến chính mình lại có thể đi ra ngoài chơi, cả người vui vẻ hòa tay múa chân đạo. Vân Diệu Tịch nhìn lấy nữ nhi của mình hoàn toàn không có di chuyển đến chính mình nửa điểm đại gia khuê tú bộ dáng, nhịn không được lấy tay gõ gõ Vân Cẩm ngưng chán, thật không biết ngươi tính tình này là di chuyển người nào, mỗi một ngày cùng cái điên nha đầu giống như. Mẫu thân, ta không biết. Vân Cẩm ngưng hết sức e ngại chính mình mẫu thân, đối phương chỉ cần một sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nàng cả người tựa như là bị định trụ đồng dạng. Hứa Thế An thấy thế cười nói, tiểu hài tử nha, ưa thích chơi là bình thường, nàng hiện tại cũng vẫn còn chưa qua trăm tuổi, chờ qua trăm tuổi tự nhiên sẽ nghĩ lại. Hừ. Vân Diệu Tịch nhẹ hừ một tiếng, nói, đều là ngươi cái này ra hỏa đem Ngưng Nhi cho làm hư. Hứa Thế An cười cười không nói gì, chỉ là hướng về nữ nhi ném một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Vân Cẩm Ngưng thấy thế đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, phụ thân rõ ràng đã là một tôn đại đế, nhưng ở chính mình sự tình phía trên luôn luôn muốn vì mâu thân nhượng bộ đây. 7 ngày sau đó, Hứa Thế An một nhà ba người mang theo bảo tượng Vạn Trúc Tiên Hoàng cùng Hôi Lang, Tỷ Hưu hai vị cổ thần cùng nhau đi tới Ngũ Trọng Thiên. Chương 903, một nhà đoàn viên chương 903, một nhà đoàn viên phụ thân, nơi này chính là Ngũ Trọng Thiên sao? Cảm giác tiên khí tốt mỏng manh a. Vân Cẩm Ngưng mới ra thông đạo liền nhịn không được mở miệng nói. Một bên Vạn Trúc Tiên Hoàng cười nói, nơi này tự nhiên là Ngũ Trọng Thiên, tiên khí đương nhiên không thể cùng Thất Trọng Thiên đánh đồng, mà lại chúng ta cũng không thể toàn lực xuất thủ, bằng không sẽ bị thiên đạo áp chế. Vân Cẩm Ngưng lệch ra cái đầu nói, cái kia phụ thân là làm sao ở loại địa phương này trở thành đại đế? Hứa Thế An nuốt nuốt nữ nhi cái đầu nhỏ nói, ngươi tiểu nha đầu này mỗi một ngày chỗ nào đến nhiều vấn đề như vậy, đi thôi, chúng ta hiện tại đi trước Lục Đạo Tiên Thành cùng ngươi trừ vị mẫu thân cùng huynh trưởng, tỷ tỷ gặp một lần. Tốt đi. Vân Cẩm Ngưng vừa nghe đến có thể cùng bốn không che mặt huynh trưởng, các tỷ tỷ gặp mặt tâm lý gọi là một cái cao hứng. Tại Vân gia nàng cũng có rất nhiều đường huynh, đường tỷ, bất quá bọn hắn tại đối mặt chính mình thời điểm luôn luôn rất câu thúc động một chút lại gọi mình tiểu công chúa, chỉ có tiểu Cẩn biểu tỷ giống một người tỷ tỷ, để cho nàng có thể cảm nhận được thân tình. Lúc chạm vào tối, Hứa Thề An một hàng người đi tới Lục Đạo Tiên Thành nơi ở, chúng nữ cùng một đám nhi nữ, cùng hắn đệ tử Âu Dương khác đều ở đây chờ. Mọi người thấy Hứa Thề An đến đây, trước tiên liền tiến lên đón. Hứa Thề An bắt đầu cho đại gia hỏa lẫn nhau giới thiệu, một lát sau mọi người bắt đầu quen thuộc lên. Trong đám người, Hứa Thề An thấy được ngoại trừ Doanh Kiêm gia chờ một đám còn ở bên ngoài mấy tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, mấy cái này chính là hắn hải tử, theo thứ tự là Hứa Su Mạn, Hứa Cao Hiên, Hứa Su Viện, Hứa Trác Vân bốn cái tiểu gia hỏa, bọn hắn là tại 50 năm trước cùng nhau bị tiếp dẫn đến Ngũ Trọng Thiên, hiện tại bây giờ đã là Tiên Vương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đương thời bọn hắn phi thăng thiên giới thời điểm, Hứa Thề An ngay tại gánh chịu thiên mệnh bởi vậy cũng không có tiến về Ngũ Trọng Thiên, chỉ là nhìn thoáng qua bọn hắn lưu ảnh. Đáng tiếc duy nhất chính là Ân Hạo Duệ cũng không có tử nữ, dùng hắn tới nói, ngay tại lúc này còn sớm hắn muốn trở thành đại đế về sau lại sinh hạ tử nữ, Hứa Thề An đối với cái này cũng rất là tán thành. Vân Cẩm Ngưng thì là theo chân một đám ca ca, tỉ tỉ trò chuyện vui mừng hớn hở. Nửa canh giờ về sau, Hứa Thề An cả một nhà bắt đầu trong sân tụ hội, tất cả mọi người trò chuyện những năm này hắn ngộ cùng kinh lịch. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên yến hội tiếng cười cười nói nói không ngừng, nâng ly cạn chén ở giữa, đại gia hỏa khoảng cách đều bị kéo gần thêm không ít. Qua ba lần rượu, Doanh Kiêm gia mở miệng hỏi, "Phụ thân, ngươi lần này đến Ngũ Trọng Thiên Định ở bao lâu?" Cái này vừa nói, một đám tiểu gia hỏa tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hứa Thề An trên thân, bọn hắn tuy nhiên đều đã lớn rồi, nhưng rất ít mới có thể nhìn thấy phụ thân một mặt bởi vậy phá lệ chân quý cùng phụ thân cùng một chỗ thời gian. Thì liền Vân Cẩm Ngưng cái này tiểu nha đầu cũng đầy mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thề An, không biết nàng là muốn tại Ngũ Trọng Thiên chơi nhiều một hồi, còn là muốn cùng ca ca tỷ tỷ nhóm chờ lâu một hồi. Hứa Thề An cười nói, vi phụ lần này dự định tại Ngũ Trọng Thiên đợi cái 10 năm. Nói xong, tại trường tử nữ nhóm, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vui vẻ biểu lộ, thay nhau cho Hứa Thề An cái này lão phụ thân mời rượu. Toàn trường vui vẻ nhất không ai qua được Vân Cẩm Ngưng, nàng mới đến Lục Đạo Tiên Thành không bao lâu, nhưng cùng một đám ca ca tỷ tỷ nhóm quan hệ kéo gần thêm không ít. Tiến hội thẳng đến đêm khuya mới kết thúc, Hứa Thề An cùng Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến hai nữ cùng nhau tiến nhập gian phòng bên trong. Vốn là Hứa Thề An định đem cái khác chúng nữ cũng kêu lên, lại bị các nàng tự tuyệt. Ba người nhiều năm không thấy cũng không nói thêm gì, một lên đến chính là nhiệt tình như lửa bắt đầu chơi bóng rổ. Hiện nay Hứa Thề An đã là một tôn nắm giữ chín đạo thiên mệnh đại đế, chỉ là làm nóng người liền để hai nữ choáng váng đi qua. Ba người một mực chơi bóng đến hừng đông. Tiếp xuống trong một tháng, Hứa Thề An mỗi lúc trời tối đều sẽ chỉ điểm một đám đạo lữ kỹ thuật bóng, đối với tiên nhân tới nói mấy chục năm nháy mắt liền đi qua. Nhưng đối với chúng nữ tới nói, cái này mấy chục năm không có nhìn thấy Hứa Thề An tự nhiên muốn xem hắn có phải hay không công đại gia hỏa vụ trộm luyện kỹ thuật. Sau đó Hứa Thề An liền bắt đầu bị ép tu tiên, may ra hắn chiến lực phi phàm cũng không có để chúng nữ sinh ra một chút hoang khí. Hô! Trưa hôm nay Hứa Thề An sau khi tỉnh lại dỗi cái lưng mệt mỏi, trong miệng lẩm bẩm nói, tu tiên thật tốt, nếu là đời trước Hải Vương chỉ sợ hiện tại chính mình liền đường đều đi không được rồi. Hắn gặp trong phòng không có người rửa mặt một phen về sau liền hướng về viện tử bên trong đi đến, vừa ra khỏi cửa liền thấy Vân Cẩm Ngưng, Hứa Su Mạn, Hứa Cao Hiên, Hứa Su Viện, Hứa Trác Vân năm người ngồi vây quanh tại một tấm trước bàn đá. Năm cái tiểu gia hỏa nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân ào ào đứng dậy hướng về Hứa Thề An thi lễ một cái. Hải Nhi gặp qua phụ thân. Miễn lễ. Hứa Thề An mở miệng hỏi, các ngươi năm cái tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Hứa Cao Hiên dẫn trước chủ động đứng ra nói, phụ thân, ta muốn cùng huynh đệ đám tỷ tỷ cùng nhau ra ngoài lịch luyện mong rằng phụ thân đồng ý. Hứa Thề An cười hỏi, loại chuyện nhỏ nhặt này đến hỏi ta làm cái gì, chẳng lẽ lại các ngươi muốn đi Ngũ Trọng Thiên cái nào đó cấm địa bên trong? Đúng vậy. Hứa Cao Hiên giải thích nói, phụ thân, trước đó vài ngày sư tôn thần cơ tiên hoàng phát hiện có một đạo khí vận chi quang rơi vào Tây Vũ Sơn bên trong, hắn bấm ngón tay tính toán phát hiện chính mình cũng không thể tính ra trong núi có cái gì, bởi vậy dự định để trong môn đệ tử tiến đến bên ngoài điều tra một phen, bất quá ta chờ muốn xâm nhập trong đó. Tây Vũ Sơn. Hứa Thề An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, bắt đầu chỉnh lý não hải bên trong liên quan tới tòa này sơn mạch tương quan tin tức, rất nhanh hắn tìm được nơi đây tin tức. Tây Vũ Sơn chính là Ngũ Trọng Thiên cấm địa một trong, hắn trình độ hung hiểm không thua gì Tiên Vẫn Hải vực, ở nơi đó đã từng phát sinh qua không ít chẳng cải biến Ngũ Trọng Thiên, thậm chí Trung Tam Thiên đại chiến, vẫn lạc qua không ít cường giả, nếu là lúc trước Hứa Thề An khẳng định sẽ theo cái này mấy tiểu tử kia cùng nhau tiến đến. Bất quá bây giờ Hứa Thề An dự định để những tiểu tử này chính mình đi xem một chút, hắn khẽ bước cảm nói, các ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Hứa Cao Hiên cung kính nói, hồi phụ thân, chúng ta dự định 3 ngày sau đó tiến về Tây Vũ Sơn. Hứa Thề An trên mặt lộ vẻ suy tư một lát sau mới mở miệng nói, được, hai ngày sau tìm đến vi phụ một chuyến. Vâng. Năm cái tiểu gia hỏa nghe được Hứa Thề An đồng ý bọn hắn tiến đến Tây Vũ Sơn trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhất là Vân Cẩm Ngưng kem chút không có tại chỗ lên nhảy nhảy dựng lên. Hứa Thề An đưa mắt nhìn năm cái tiểu gia hỏa rời đi về sau, thân niệm khẽ động đem Hôi Lang Thần triệu hắn đến bên cạnh. Công tử, ngài gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng? Hôi Lang Thần một mặt cung kính hỏi. Hứa Thề An ngồi tại trên ghế mây trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi đối Tây Vũ Sơn có bao nhiêu hiểu rõ? Hôi Lang Thần nghe được Tây Vũ Sơn ba chữ này, vô ý thức biểu lộ biến đến nghiêm túc. Công tử, ngươi tính đi Tây Vũ Sơn, chỗ kia có thể điểm xấu. A, Hứa Thế An nghe được điểm xấu ba chữ nhất thời tới hào hứng hỏi, ngươi ngược lại là cho bản tọa nói một câu nơi đó có cái gì điểm xấu. Chương 904, cơ duyên tại Tây U Sơn. Chương 904, cơ duyên tại Tây U Sơn. Hôi Lang Thần nghiêm trang nói ra, tại Tây U Sơn cổ chiến trường bên trong vẫn lạc cường giả đều là cái xác không hồn, vô luận là cổ thần cũng hảo, nhân tộc tiên hoàng cũng được, thì không nhìn thấy cái nào nhất phương thế lực đem bọn hắn thi hài mang ra. Đã từng có không tin tà tu sĩ đem Tây U Sơn cổ chiến trường bên trong vẫn lạc cường giả mang ra, kết quả không ngoài bảy ngày, cái kia thi thể liền thi biến tạo thành không nhỏ dung chuyển. Từ đó về sau, phàm là có tu sĩ vẫn lạc tại Tây U Sơn trong cổ chiến trường, bách tộc tu sĩ đều ngầm thừa nhận đối phương mai táng ở nơi đó. Hứa Thế An sau khi nghe xong nói, như thế nói đến, cái này Tây U Sơn cũng là một cái to lớn bãi tha ma. Hôi Lang Thần nói, không thể nói như vậy, chí ít nơi đó là một chỗ thượng cổ chiến trường, mà lại vòng ngoài lời nói cũng không có như vậy mơ hồ, cùng cái khác sơn mạch không có gì khác nhau. Bản tọa biết. Hứa Thế An dừng một chút tiếp tục nói, đúng rồi, rực rỡ ngưng bọn hắn ra đi lịch luyện thời điểm, liền từ ngươi vì các nàng hộ đạo. Vâng. Hôi Lang Thần không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, vì mấy cái tiểu chủ nhân hộ đạo đối với hắn mà nói cũng không tính là gì đại sự, còn có thể đi Tây U Sơn đi dạo một vòng. Rất nhanh Vân Cẩm Ngưng một hàng đi ra ngoài, lịch luyện thời gian đã đến, Hứa Thế An cũng thật sớm lên cùng chúng nữ cùng nhau tiễn biệt cái này mấy tiểu tử kia. Tại chúng nữ căn dặn dưới, Vân Cẩm Ngưng một hàng năm người bước lên lịch luyện con đường. Tây U Sơn ở vào ngũ trọng thiên trung tây bộ châu giao giới, tự hướng đông bắc tây nam kéo dài mười mấy vạn dặm. Tây U Sơn bên trong mặc dù có các loại cấm kỵ truyền thuyết, nhưng bên ngoài thì là có không ít yêu thú sinh hoạt, thậm chí còn có thể tìm tới một số đặc thù tiên dược, bởi vậy vẫn là có không ít tu sĩ tại Tây U Sơn bên ngoài mạo hiểm. Ba ngày sau, Vân Cẩm Ngưng một hàng đi tới Tây U Sơn phía đông nam chân núi. Nơi đây có một cái tên là Khiên Nhu tiểu trấn, năm cái tiểu gia hỏa tại tiểu trấn phía trên tìm một nhà tiểu lâu bắt đầu nghe ngóng tin tức. Chờ điếm tiểu nhị đem rượu đồ ăn dâng đủ về sau, Hứa Cao Hiên đem một cái trung phẩm linh thạch nhét vào đối phương trong ngực hỏi, "Tiểu nhị, cái này lâu Tây U Sơn bên trong có thể có cái gì đặc biệt truyền văn?" Điếm tiểu nhị nhìn lấy trong ngực trung phẩm linh thạch nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, "Khách quý không dối gạt ngài nói, trước đó vài ngày có không ít người nhìn đến có một viên lưu tinh rơi xuống tại Tây U Sơn chỗ sâu, đương thời liền từ không ít tu sĩ tiến đến Tây U Sơn chỗ sâu tìm kiếm, đáng tiếc không ai còn sống đi ra, những ngày này còn tới không ít đại thế lực đệ tử đang hỏi thăm việc này." Hứa Cao Hiên nghe vậy cười nói, "Tây U Sơn chỗ sâu không phải thượng cổ chiến trường à, bọn hắn thì không sợ gặp phải nguy hiểm." Điếm tiểu nhị cười đáp, nói thì nói như thế không sai, nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thượng cổ chiến trường tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có người sống đi ra qua, vạn nhất tìm tới bà bối, chẳng phải là cả một đời đều không cần buồn. Hứa Cao Hiên tiếp tục hỏi, ngoại trừ cái này liền không có cái khác sao? Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, tựa hồ là đang hồi tưởng đến tin tức hữu dụng, rất nhanh hắn hai mắt tỏa sáng nói, đúng rồi khách quý, ta mấy ngày nay còn nghe người ta nói, có không ít người tại cổ chiến trường chung quanh tìm được vạn năm phần trở lên tiên dược, còn có một cái may mắn tìm được 10 vạn năm phần, có người nói đó là lưu tinh mang tới phúc phận, để những cái kia tiên dược sớm thành thục. Đa tạ. Hứa Cao Hiên không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn đã thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Khách quý không cần nói cảm ơn, đây là tiểu nhân phải làm. Điếm tiểu nhị nói xong liền bước nhanh quay người rời đi, mấy ngày nay hắn quang buồn bán tin tức đều phải đến không ít linh thạch. Chỉ chốc lát sau thịt rượu liền lên đủ. Mấy người một bên ăn một bên trò chuyện, nửa canh giờ về sau, đại gia hỏa cùng nhau rời đi từ lâu. Vân Cẩm Ngưng mở miệng hỏi, "Ca, chúng ta đến đón lấy trực tiếp đi Tây U Sơn chỗ sâu cổ chiến trường sao?" "Không sai, nếu biết cái kia khí vận chi quang là rơi ở bên trong cổ chiến trường chúng ta thì đi xem một cái, các ngươi có ý nghĩ gì sao?" Hứa Cao Hiên mặc dù chỉ là tiên vương cảnh tu sĩ, nhưng trên thân thế nhưng là có không ít phụ thân, mẫu thân, sư tôn ban cho bảo vật, liền xem như mặt đối với thượng tiên hoàng cảnh cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Liền theo Cao Hiên ca ca nói đến làm. Chúng nữ chăm miệng một lời. Đại gia hỏa đạt thành nhất trí sau liền cùng nhau đi tới Tây U Sơn, bọn hắn mới ra tiểu trấn cũng cảm giác được sau lưng nhiều hơn không ít cái đôi. Hứa Cao Hiên bọn người không phải lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên biết bọn hắn đã bị người theo dõi. Một đám tuổi trẻ người, cũng đều là tiên vương cảnh tu sĩ, tiến đến Tây U Sơn loại này chết cũng vô pháp tìm tới hung thủ địa phương, tự nhiên là kiếp tu đệ nhất mục tiêu. Bất quá Hứa Cao Hiên bọn người không có yếu điểm phá những cái này ra hỏa dự định, đã đối phương muốn tìm chết, vậy bọn hắn liền thành toàn những cái này ra hỏa tốt. Lúc chạm vào tối, Hứa Cao Hiên nhất được tìm một cái thích hợp dựng trại đóng quân bãi cỏ, bắt đầu bố trí doanh địa. Vì câu cá, Hứa Cao Hiên một đoàn người cũng không có bố trí quá tốt phòng ngự trận pháp, chỉ là bố trí một cái đơn giản huyễn trận. Đây hết thảy đều bị trong bóng tối theo dõi ra hỏa nhìn ở trong mắt, tại những tên kia trong mắt, cái này mấy người trẻ tuổi cũng là loại kia lần thứ nhất xuống núi lịch lãm đại tông môn tử đệ, mà lại rất có thể là chính mình trộm đi ra sơn môn. Màn đêm buông xuống, Hứa Cao Hiên một thân một mình các đêm, khiến người khác an tĩnh tính tọa nghỉ ngơi. Cái này đêm trăng sáng sao thưa, ánh trăng vậy ở trên mặt đất, cho đại địa bằng thêm mấy phần thanh lãnh. Hứa Cao Hiên nhìn lên trước mặt theo gió nhẹ chập chờn hỏa quang, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng thần thức đã trải rộng phương viên mười dặm, có thể nói chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn cảm giác. Mắt thấy ban ngày đi theo đám bọn hắn tiếp tu đã đi tới huyễn trận bên ngoài, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Hắn tiện tay theo chữ vật vòng tay tử chi trung tướng bảo kiếm của mình xuất ra, chỉ cần những tên kia tiến nhập huyễn trận, hắn liền một kiếm đem thủ bại. Huyễn trận bên ngoài, 10 cái kiếp tu liếc mắt nhìn nhau, sau đó một tên kiếp tu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái phá huyễn kính, nhanh chóng đánh một cái pháp quyết về sau, trên gương tản mát ra một đạo quang sáng rơi vào huyễn trận phía trên. Trong khoảnh khắc, bọn hắn trước mắt bao phủ mê vụ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ thấy cách đó không xa có một người trẻ tuổi chính cười như không cười nhìn lấy bọn hắn. Không nghĩ tới các ngươi còn thẳng cảnh rất sao? Hứa Cao Hiên gặp những cái này ra hỏa còn không có tiến nhập đến trận, cười trêu ghẹo nói: "Hảo tiểu tử, xem ra ngươi biết chúng ta muốn tới." Một người cầm đầu trung niên mãng hán dương mắt lạnh lẽo người trẻ tuổi trước mắt này: "Ai bảo các ngươi theo dõi người đều là quang minh chính đại, ta cũng không thể làm không thấy gì cả đi." Hứa Cao Hiên ngồi tại nguyên chỗ, tựa như là tại cùng một đám lao bằng hữu ôn chuyện đồng dạng, không nhanh không chậm nói ra. Một đám tiếp tu nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn truy tung chi thuật, tại toàn bộ Tây U Sơn đều là nhất đẳng, cho dù là đồng dạng đại thế lực đệ tử cũng khó có thể phát giác, hôm nay thế mà bị người hiểu rõ, xem ra người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản a. Chương 905, Vân Cẩm Ngưng, những cái này ra hỏa thật đúng là người tốt. Chương 905, Vân Cẩm Ngưng, những cái này ra hỏa thật đúng là người tốt. Tiểu tử xem ra ngươi là có chỗ ỷ lại, để ngươi hộ đạo nhân ra đi. Mãng Hán cũng không biết trước mắt đám người tuổi trẻ này sau lưng có hay không một vị hộ đạo nhân, chỉ là muốn lừa dối một lừa dối đối phương. Không nói đến chúng ta lần này đến cũng không có hộ đạo nhân ở bên người, liền xem như có đối phó các ngươi bực này kiếp tu không cần tiên hoàng cảnh hộ đạo nhân xuất thủ. Hứa Trác Hiên nói liền đứng dậy đảo qua tại trường một đám kiếp tu liếc một chút, chậm chậm nói ra, hai cái nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương, còn lại đều là một đám tiên vương cảnh hậu kỳ tu sĩ, thì các ngươi dạng này tại nhà ta liền đánh xe tư cách đều không có. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Một đám kiếp tu bị Hứa Trác Hiên như thế một kích, nguyên một đám trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn nào ảo sáng ra bản thân tiên vương đồ đẳng cùng binh khí, cường đại khí tức trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm đều cho bao phủ. Tây U Sơn bên ngoài vốn là tu sĩ phát triển địa phương, trong khoảnh khắc thì có không ít tu sĩ bị nơi đây cảnh tượng hấp dẫn. Bất quá có thể tại Tây U Sơn bên trong trà trộn tu sĩ đều không phải người ngu, bọn hắn cũng không có trước tiên đến đây xem xét nơi này chuyện gì xảy ra, chỉ là dùng thần thức xa xa xem chừng. Rất mau an dưa tu sĩ bên trong, thì có người hoảng sợ nói, là U Minh Đạo. Không biết nơi nào tới kẻ xui xẻo bị Tây Vũ Sơn nhóm này tiếp tu theo dõi, cái này bọn hắn có đại phiền toái. Để bọn hắn kinh ngạc là, Hứa Trác Hiên nhìn đến những thứ này tiếp tu trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Đúng lúc này chúng nữ cùng Hứa Trác Vân theo mỗi người trướng đồng bên trong đi ra, Vân Cẩm Ngưng nhìn lấy phía ngoài tiếp tu so mấy người khác đều muốn hưng phấn. Nàng tại thất trọng thiên thời điểm tuy nhiên cũng ở bên ngoài lịch luyện qua, nhưng mỗi một lần lén đi ra ngoài thì có tiên hoàng cảnh cường giả đi theo, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, không có người bảo hộ. Vân Cẩm Ngưng sáng ra bảo kiếm của mình chỉ trong đó hai tôn nắm giữ thập nhị đồ đẳng tiên vương nói, các ngươi hai cái từ bản công chúa tự mình thu thập các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể tại bản công chúa thủ hạ đi qua 100 chiêu, bản công chúa liền đại phát từ bi thả các ngươi một con đường sống. Đảo ngược thiên cương. U Minh Đạo vốn là tại nổi nóng, hiện tại một tiểu nha đầu cũng dám tại bọn hắn trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Giết. U Minh Đạo thủ lĩnh giận quát một tiếng, hơn 10 người U Minh Đạo liền hướng về một đoàn người giết tới đây. Vân Cẩm Ngưng gặp bị chính mình chỉ điểm hai tên giá hỏa thế mà không thuận chính mình ý, trực tiếp dẫn theo bảo kiếm hướng về đối phương đánh tới. Thật can đảm. U Minh Đạo thủ lĩnh không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn thật tìm tới chính mình, vung vẩy trong tay lưu tinh chú ý dự định đem tiểu nha đầu này nện thành thịt nát. Ken, một đạo kiếm băng từ trên trời giáng xuống, mang theo người một cô đến uy, cái kia một kiếm nhanh như thiểm điện, tiếng như sấm sét, thế như trẻ tre. U Minh Đạo thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, một cô mãnh liệt hạ xuống cảm giác bao phủ toàn thân, làm hắn rơi xuống đất thời điểm bất ngờ phát hiện cách đó không xa đứng đấy một cỗ thi thể không đầu, tại hắn mất đi ý thức một khắc cuối cùng, não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Cô thi thể kia có vẻ giống như ta thân thể. U Minh Đạo thủ lĩnh khẽ đảo dưới, còn lại kiếp tu tựa như là bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh đồng dạng toàn thân run rẩy một chút. Còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, trong đội ngũ liền đã có hơn phân nửa đồng bạn ngã xuống. Nương theo mà đến còn có Hứa Trác Hiên cái kia giống như tử thần giống như thanh âm, cùng ta chờ chiến đấu, các ngươi còn dám phân tâm quả thực là muốn chết. Gặp phải cường địch mau trốn. U Minh Đạo nhị đương ra thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng hướng về chân trời bỏ chạy, trong khoảnh khắc một bóng người liền ngăn cản đường đi của hắn. Hắn tập trung nhìn vào chính là lúc trước đem thủ lĩnh bọn họ chém giết cái tiểu nha đầu kia. Vân Cẩm Ngưng cười như không cười nhìn đối phương nói, vị đại thúc này, ngươi còn có 99 chiêu không có nhận, làm sao lại nghĩ đến rời đi. Còn không có đợi đối phương mở miệng, bảo kiếm trong tay của nàng lại lần nữa hướng về đối phương chém tới. Không. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, U Minh Đạo nhị đương gia cũng theo đó từ trên trời giáng xuống rất xuống đất. Bành. Liền nghe đến một tiếng băng trầm, U Minh Đạo nhị đương gia đã biến thành một cỗ thi thể. Còn lại U Minh Đạo tuy nhiên muốn chạy trốn, nhưng ở Hứa Trác Hiên đám người rào sát dưới, không đến thời gian một chén trà công phu thì toàn quân bị diệt. Nơi xa quan chiến ăn dưa quần chúng thấy cảnh này toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn nhìn lấy Vân Cẩm Ngưng một hàng trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. U Minh Đạo tại Tây U Sơn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, bọn hắn hung danh là đủ để không ít người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng chính là như vậy một cái đáng sợ kiếp tu đội ngũ, thế mà bị một đám không biết từ nơi nào đến người trẻ tuổi cho đoàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được những người trẻ tuổi này thực lực cường hãn bao nhiêu, Tây U Sơn lại nhiều một đám không thể trêu ra hỏa. Hứa Trác Hiên bọn người cũng không để ý tới trong bóng tối vây xem ăn dưa của chúng, bọn hắn bắt đầu mò thi, đây là Hứa Thế An để bọn hắn dưỡng thành thói quen tốt. "Đệ đệ, bọn muội muội, ta phát hiện một cái tốt." Hứa Su Mạn đang khi nói chuyện trong tay loay hoay một cái ngọc giản. Mọi người trong nháy mắt xuống tới, Hứa Trác Hiên mở miệng hỏi, "Mạn tỷ, đây là cái gì?" "Tây U Sơn địa đồ, so chúng ta trước đó tại trên trấn mua muốn toàn diện được nhiều." Hứa Su Mạn cười nói, "Có cái này địa đồ chúng ta đại gia hỏa có thể thiếu đi không ít đường quanh co." Đại gia hỏa nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng, bên ngoài lịch luyện sợ nhất cũng là lạc đường, nhất là Tây Ú Sơn loại này có thể được xưng là cấm địa khu vực, một khi đi sai chỗ, liền sẽ lãng phí bọn hắn không ít thời gian. Bọn hắn tự nhiên là không sợ phiền phức, liền sợ đi trễ một bước cơ duyên bị cái khác người cho đoạt đi, vậy bọn hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Quá tốt rồi. Hứa Xu Viện mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra. Một bên Hứa Chắc Hiên, Hứa Chắc Vân, Vân Cẩm Ngưng cũng là hai mắt tỏa sáng, viên này ngọc giản đối đại gia hỏa tiếp xuống lịch luyện lại không nhỏ trợ giúp. Vân Cẩm Ngưng lẩm bẩm nói, những thứ này đã quấy rầy chúng ta tu hành, gia hỏa cũng coi là làm một chuyện tốt. Mọi người nghe nói như thế nhịn không được đối mặt cười một tiếng. Đại gia hỏa quét dọn xong chiến trường về sau, từ Hứa Cao Mây bắt đầu các đêm. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau đại gia hỏa lại lần nữa tiến về bọn hắn mục đích Tây U Sơn bên trong cổ chiến trường. Ba ngày sau, Hứa Chắc Hiên, Vân Cẩm Ngưng bọn người rốt cục đi tới cổ chiến trường biên giới. Bọn hắn vừa đến chỗ này liền thấy có mấy nhóm người ngay tại ra tay đánh nhau. Bọn hắn cũng không cắt đứt những cái này gia hỏa giao thủ, mà chính là lựa chọn ở một bên quan sát, thuận tiện nhìn xem những cái này gia hỏa đến tột cùng là vì cái gì đồ vật đang đánh nhau. Mọi người tập trung nhìn vào, chiến đấu hết thảy có ba phương nhân mã, trong đó nhị phương đều là tại vây công 5-6 cái trẻ tuổi tu sĩ. Cái này ba phương nhân mã đều là một đám tiên vương cảnh tu sĩ, mà lại thực lực đều là tại sản sản với nhau. Thì đang bị vây công phía kia sắp rằng có không xong thời điểm, đột nhiên có một tên nam tử trong chữ vật giới chỉ phát ra một đạo quang hướng về Vân Cẩm Ngưng bay tới, trong miệng còn lớn hơn hô một câu: "Sư muội, các ngươi rốt cuộc đã đến, cái này gốc tiên dược linh các ngươi cất kỹ." Chương 906, ngoài ý muốn tiểu thu hoạch. Chương 906, ngoài ý muốn tiểu thu hoạch họa thủy đông dẫn. Hứa ra một chúng tử đệ đều không phải là loại kia mới ra đời thanh niên, liếc mắt một cái thấy ngay tên kia tại chơi trò xiết gì. Nguyên bản Vân Cẩm Ngưng thực muốn rút kiếm chém đoạn cái kia đạo quang, nhưng nàng thấy rõ quang đoàn bên trong đồ vật về sau, lập tức đại thủ nhất trảo, liền đem một gốc mọc ra mái tóc màu xanh lục tiểu nhân Tham Hoa Hoa nắm trong tay. Tiểu nhân Tham Hoa Hoa tựa hồ là cảm ứng được Vân Cẩm Ngưng trên thân khí tức không giống bình thường, trong nháy mắt từ bỏ dãy rủa, duỗi tay ôm thật chặt lấy Vân Cẩm Ngưng tay. Nguyên bản tại giao chiến tam phương trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Vân Cẩm Ngưng trong tay nhân Tham Hoa Hoa trên thân. Một tên độc nhãn đại hán đứng ra nói: "Tiểu nha đầu, ta biết việc này cùng các ngươi không quan hệ, chỉ cần ngươi giao ra trong tay tiên dược linh, chúng ta liền làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua." Một bên khác cô gái mặc trang phục màu đỏ rực cũng phụ họa nói: "Không tệ, mấy vị chúng ta không khác cùng các ngươi tranh đấu, nếu như các ngươi giao ra tiên dược linh, chúng ta không chỉ có để cho các ngươi đi qua, sẽ còn đem những này vu hãm các ngươi Nam Hải Kiếm Tông đệ tử giao cho các ngươi xử lý." "Ngươi nói bọn hắn là Nam Hải Kiếm Tông đệ tử?" Hứa Xu Mạn khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. "Không tệ, mấy người kia đều là Nam Hải Kiếm Tông mới lên cấp tiên vương cảnh tu sĩ, tuy nhiên còn chưa trở thành Nam Hải Kiếm Tông trưởng lão, nhưng địa vị tương đương với Nam Hải Kiếm Tông trưởng lão." Cái kia độc nhãn long đang khi nói chuyện hoàn toàn không có đem Nam Hải Kiếm Tông để vào mắt, khả năng tại Nam Hải đệ nhất, Nam Hải Kiếm Tông còn có chút tên tuổi, bất quá nơi này là Tây U Sơn, Nam Hải Kiếm Tông cũng là một cái tam lưu môn phái, thì liền tiên vương cảnh tu sĩ đều dựa vào cái khác thế lực giúp đỡ bồi dưỡng lên. Hứa Chắc Hiên bọn người liếc nhau, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hứa Xu Mạn nhìn lấy Nam Hải Kiếm Tông tên kia tuổi trẻ tiên vương nói: "Bọn hắn nói đến đúng không?" Tuổi trẻ tiên vương nói: "Không tệ, chúng ta chính là Nam Hải Kiếm Tông đệ tử." Hắn vừa rồi đem cái kia tiên dược linh ném ra bên ngoài, thì là muốn mượn những cái này ra hỏa tay giết ra một đầu chạy trốn đường tới, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương đang nghe Nam Hải Kiếm Tông sau trên mặt sẽ lộ ra bực này nghiền ngẫm biểu lộ. Hứa Chắc Hiên nói: "Đã các ngươi là Nam Hải Kiếm Tông đệ tử, nhìn đến chúng ta vì sao không hành lễ? Chẳng lẽ Âu Dương sư minh những năm này là trắng trắng chỉ đạo các ngươi tu hành sao?" Cái này vừa nói, ba phương nhân mã đều nghe được không thích hợp. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm đang nghe Âu Dương sư minh bốn chữ về sau trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, ào ào thở dài nói: "Chúng ta bái kiến chư vị sư thúc, còn thỉnh chư vị sư thúc vì bọn ta làm chủ, những cái này ra hỏa lại muốn cướp đoạt chúng ta tiên dược linh. Cái này tiên dược linh không phải là các ngươi hiếu mời chúng ta sao?" Hứa Xu Mạn cười hỏi ngược lại, bọn hắn là cùng Âu Dương khác rất quen không sai. Nhưng những cái này ra hỏa lúc trước vậy mà muốn dẫn họa thủy đông lưu, nàng tự nhiên là sẽ không cứ như vậy tính toán, chí ít tới tay bảo bối là sẽ không cho đối phương. Cầm đầu tuổi trẻ tiên vương đội và nói: "Sư thúc nói cực phải. Âu Dương khác đây chính là bọn hắn Nam Hải Kiếm Tông đại ân nhân, không chỉ là một tôn nắm giữ hai cái đạo thân tiên hoàng, mà lại mỗi 10 năm cũng sẽ ở Thần Binh Sơn trang nhập học chỉ điểm bọn hắn những người này tu hành. Bọn hắn chỗ lấy có thể tại Nam Hải Kiếm Tông bên trong chỗ hết tài năng, không đến thiên tuế liền trở thành tiên vương, vị kia Âu Dương sư bá không thể bỏ qua công lao." Trước mắt mấy vị này tuy nhiên không biết là lai lịch gì, nhưng bọn hắn thế mà xưng Âu Dương sư bá là sư huynh, nghĩ đến cũng là ngũ đại thế lực đệ tử. Không, rất có thể là vị kia không thể nói đệ tử. Độc Nhãn Long cùng áo đỏ nữ tử hai nhóm nhân mã thấy cảnh này, chỗ nào lại không biết Nam Hải Kiếm Tông những cái này ra hỏa thế mà đánh bậy đánh bạ tìm được thật vị binh, bọn hắn nguyên một đám lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Xu Mạn một hàng hỏi: "Chư vị điệu bộ này là muốn giúp đỡ Nam Hải Kiếm Tông, cùng chúng ta đánh một trận?" "Hừ." Vân Cẩm Lưng lạnh hừ một tiếng, tay nhỏ một bên treo cật lấy tiểu dược linh, vừa nói: "Các ngươi cũng xứng cùng chúng ta đánh một trận. Không biết xương cốt của các ngươi có hay không U Minh Đạo những tên kia cứng rắn." Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng đến hai nhóm nhân mã đang nghe U Minh Đạo ba chữ sau sắc mặt đổi biến. Độc Nhãn Long kinh hô một tiếng: "Các ngươi chính là trấn áp U Minh Đạo đám người tuổi trẻ kia?" Vân Cẩm Lưng mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói: "Không tệ, đúng là chúng ta, thức thời thì chính mình cút đi, bản công chúa đối với trấn áp các ngươi những thứ này tiểu nhân vật không có hứng thú." U Minh Đạo bị một đám không biết nơi nào xuất hiện thiên chi tiêu tử cho trấn áp sự tình hai ngày này đã tại Tây U Sơn bên trong chuyển đến. Vô luận là Độc Nhãn Long một đám, vẫn là áo đỏ nữ tử một đám cũng không dám cùng đám kia thiên chi tiêu tử tranh đấu. Chúng ta đi. Song phương đầu lĩnh hét lớn một tiếng về sau liền quay người rời đi. Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ, vạn bạn không nghĩ đến đám kia hung ác ra hỏa thế mà như vậy xám xịt rời đi. Cầm đầu tuổi trẻ tiên vương đội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, chư vị sư thúc, đệ tử đáng chết, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hứa Su Mạn nhìn đến gia hỏa này quỳ đến nhanh như vậy, muốn giết đối phương tâm tư triệt để không có, nhàn nhạt phun ra một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ chư vị sư thúc. Tuổi trẻ tiên vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất, hắn chậm rãi đứng dậy cùng kính hỏi, không biết chư vị sư thúc muốn đi trước nơi nào, sư chất có thể cho các ngươi dẫn đường. Ha ha. Hứa Su Mạn cười ha ha, chúng ta muốn đi thượng cổ chiến trường, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? A. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm nghe nói như thế nguyên một đám trên mặt đều lộ ra kinh khủng chi sắc. Nhất là vị kia tuổi trẻ tiên vương, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Trác Hiên thấy cảnh này cười nói, Mạn tỷ, ngươi cũng đừng đùa bọn hắn, thượng cổ chiến trường đối với bọn hắn tới nói cùng tử địa không hề khác gì nhau, các ngươi đều đi thôi. Vâng. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử đội vàng hướng về Hứa Trác Hiên một đoàn người thi lễ một cái sau đó ngự kiếm hướng về bên ngoài bay đi. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Vân Cẩm Ngưng trong tay tiên dược linh thân phía trên, đại gia hỏa nhìn đến tiên dược linh chẳng những không sợ Vân Cẩm Ngưng ngược lại lộ ra một bức hưởng thụ biểu lộ, mở miệng trêu ghẹo nói: "Tiểu Ngưng, ngươi cái này khí vận thật đúng là tiện sát chúng ta." "Đúng vậy a, không phải động thủ bảo bối chính mình bay đến ngươi trong tay." Vân Cẩm Ngưng nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Ca ca, các tỷ tỷ cũng không cần đùa ta, các ngươi ưa thích, tiểu gia hỏa này thì giao cho các ngươi nuôi, ta cũng không có tính tình dưỡng loại này xung vận." Nàng tính cách nhanh nhẹn đối cái gì sự tình đều là 3 phút nhiệt độ, để cho nàng bồi dưỡng cái này tiểu dược linh, còn không phải đem nàng ngạt chết. Hứa Su Mạn vừa cười vừa nói, có lẽ thượng tiên cũng là an bài tiểu gia hỏa này đến giúp ngươi tu hành, ngươi thì chiếu cố thật tốt tốt nó đi. Được thôi. Vân Cẩm Ngưng nhìn trong tay tiểu tử khả ái cuối cùng vẫn tâm mềm nuốt ra. Hứa Trác Vân nói, chư vị, đã tiểu sự giải quyết, chúng ta thừa dịp sắc trời còn chưa muộn, trước tiến vào thượng cổ chiến trường bên trong đi. Chương 907, tiến nhập thượng cổ chiến trường. Chương 907, tiến nhập thượng cổ chiến trường được. Mọi người trăm miệng một lời đáp. Sau đó mọi người hào hào ngự khí hướng về ở ngoài ngàn dặm thượng cổ chiến trường bên trong bay đi. Một đường lên có không ít tu sĩ nhìn đến Hứa Trác Hiên một đoàn người thẳng đến thượng cổ chiến trường, trong đó một số tu sĩ còn tại hiếu kỳ đây là nơi nào tới đại tông tử đệ tiêu căng như vậy, hoàn toàn không đem thượng cổ chiến trường để vào mắt. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng một phen, biết được trước mắt đám người này lại là trấn áp U Minh đạo cường nhân về sau, đối đám người này kính sợ lại nhiều hơn mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trác Hiên bọn người liền đi tới thượng cổ chiến trường biên giới, bọn hắn từ trên trời giáng xuống rơi vào chân núi, nhìn lấy trước mắt mảnh này cả thiên không đều bị nhuộm thành huyết khu vực màu đỏ, lập tức thu hồi nụ cười. Mọi người mặc dù không có tiến nhập cổ chiến trường bên trong, nhưng lại có thể cảm giác được cổ chiến trường trô đáng sợ. Huyết vụ đầy trời đem bọn hắn thần thức toàn bộ ngăn cách, bọn hắn thần thức chỉ có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô biên vô tận sát khí cùng sát khí. Mà lại bên trong cơ hồ linh khí tuyệt đoạn, ở loại địa phương này đừng nói là tầm bảo tu hành, chỉ là đi một lần đều có thể muốn rất nhiều tu sĩ nửa cái mạng. Chớ nói chi là cổ chiến trường bên trong nguy cơ tứ phía, không biết ẩn giấu đi dạng gì nhân vật đáng sợ. Hứa Trác Hiên theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái la bàn, rất nhanh trên la bàn kim đồng hồ liền cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Hắn vô ý thức muốn xem bói một chút hung cấp, lại phát hiện chiến trường thượng cổ này thiên cơ đã bị một loại nào đó cường đại lực lượng chỗ che đậy, nếu không phải cái kia khí vận chi vật khí vận đủ mạnh, hắn căn bản là không cách nào tìm kiếm được sự cơ bản phương hướng. Một bên Hứa Trác Vân thấy thế lập tức hỏi, Hiên ca thế nào? Hứa Trác Hiên thu hồi la bàn cười nói, không có gì, chúng ta mục tiêu đại thể phương vị ta đã biết được, chỉ bất quá ta không thể dò xét ra lần này lịch luyện sẽ có nguy hiểm gì. Hứa Su Mạn nghe vậy trêu ghẹo nói, A Hiên đã nói với ngươi rồi thiên cơ loại này sự tình không thể tin, ngươi chính là không tin lời nói của ta, ra đến rèn luyện vẫn là dựa vào tu vi cùng khí vận. Mạn tỷ nói cực phải, chúng ta đi thôi. Hứa Trác Hiên cũng không có phản bác tỷ tỷ của mình, hai người khi còn bé cũng là thường xuyên cãi nhau. Được. Cái khác người lên tiếng về sau, mỗi người xuất ra bảo vật đeo ở trên người tránh cho bị huyết vụ ăn mòn thân thể, dẫn đến linh lực quá nhanh hạ xuống. Một đoàn người đi vào thượng cổ chiến trường về sau, ánh sáng mặt trời biến mất, lại mà thay vào sự tỉnh đưa tay không thấy được năm ngón huyết vụ, mọi người lập tức dùng thần thức xem xét xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn thần thức chỉ có thể trải rộng phương viên một dặm, đây đối với tiên vương tới nói quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Bất quá một đoàn người cũng không có bị chiến trường thượng cổ này chỗ quái dị hù đến, Hứa Trác Hiên đi ở trước nhất, Hứa Trác Vân phụ trách bảo hộ, đại gia hỏa vẫn như cũ duy trì đều đặn nhanh tiến lên. Hô, một trận gió thổi qua, đập vào mặt sự tình một cố gây mũi khó ngửi mùi vị, mọi người vội vàng phong bế cảm giác của mình, đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, may ra gió thổi qua cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản thế giới màu đỏ dần dần biến thành màu đỏ sậm. Hứa Trác Hiên nhìn thoáng qua sắc trời, nhàn nhạt mở miệng nói, sắc trời đêm ám, chúng ta vẫn là tìm một chỗ dựng trại đóng quân đi. Được. Không có người phản đối Hứa Trác Hiên, rất nhanh bọn hắn đã tìm được một khối đất bằng. Lần này đại gia hỏa không có giống lúc trước đồng dạng dựng trướng đồng, mà chính là trực tiếp lấy ra trưởng bối cho tiểu hình cung điện, sau đó Hứa Trác Hiên tại cung điện bên ngoài bố trí xong trận pháp. Hắn bố trí trận pháp không ngừng có thể ngăn trở tiên hoàng cảnh trở xuống địch nhân, mà lại liền xem như tiên hoàng cảnh địch nhân một lát bên trong cũng vô pháp phá mất trận này. Mọi người làm tốt đây hết thảy liền cùng nhau ngồi tại cung điện bên trong bắt đầu tĩnh tọa dưỡng thần, chậm đợi Hắc Ám đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hắc Ám bao phủ ở toàn bộ thượng cổ chiến trường. Ban đêm gió giống như gào khóc thảm thiết đồng dạng gào thét không ngừng, mà lại mỗi một trận gió tựa như là tại mọi người bên thai thổi qua đồng dạng, không có muốn ngừng dấu hiệu. Bành! Một trận thanh thúy tiếng vang đem tĩnh tọa mọi người kinh động, bọn hắn vô ý thức mở ra cung điện đại môn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, liền thấy một cái chỉ còn lại có nửa cái thân thể to lớn khô lâu tay cầm một cái cự cốt càng không ngừng tại gõ phòng ngự trận pháp. Theo cái kia to lớn khô lâu không ngừng mà đánh, phòng ngự trận pháp phía trên nổi lên từng đạo ánh sáng. Hứa Trác Hiên thấy cảnh này hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hiên ca, ngươi phát hiện cái gì? Hứa Trác Vân ở một bên hỏi. Hứa Trác Hiên nói, không có gì, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, gia hỏa này bất quá là một cái nửa bước tiên vương cấp bậc quái vật, cũng không ngừng công kích chúng ta phòng ngự trận pháp, cái này không quá hợp lý. Một bên chúng nữ nghe nói như thế cũng rơi vào trong trầm tư, các nàng khi nhìn đến quái vật này thời điểm cũng không có thấy đối phương để ở trong lòng, chỉ là nửa bước tiên vương mà thôi, các nàng tiện tay đều có thể miểu sát. Hứa Trác Vân nói, vậy ta trước hết đưa nó giải quyết. Được. Hứa Trác Hiên cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, hắn cũng muốn nhìn một chút quái vật này đằng sau còn ẩn giấu đi dạng gì âm mưu. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Hứa Trác Vân liền binh khí của mình đều không có lấy ra đến, liền đem quái vật kia cho vỡ nát. Bất quá trải qua chuyện này, đại gia hỏa cũng không có nghỉ ngơi dự định thì an tĩnh ngồi tại cung điện bên trong chờ đợi thiên minh đến. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, một trận sàn sạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Mọi người vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy lít nha lít nhít quái vật theo bốn phương tám hướng hướng lấy bọn hắn trô ở cung điện lao qua. Mấy người thấy thế vô ý thức lộ ra ngay binh khí của mình, theo cung điện bên trong đi ra ngoài. Đều là một số nửa bước tiên vương quái vật. Hứa Trác Hiên liếc mắt một cái thấy ngay những cái này quái vật tu vi, có điều hắn cũng không có vì vậy mang theo, liền nửa bước tiên vương quái vật cũng chỉ là một số tạp ngư, có thể nghĩ bên trong chiến trường thượng cổ này ẩn dấu cường đại tồn tại tuyệt đối là tiên hoàng cảnh cấp bước. Hứa Su Mạn mở miệng nói, chỉ cần bọn chúng công kích phòng ngự trận pháp, chúng ta thì động thủ. Được. Một bên mấy người không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, những cái này ra hỏa tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng chúng nó nếu là không ngừng công kích trận pháp, sẽ đem trận pháp linh lực hao hết, như thế bọn hắn đối mặt chính là ẩn ẩn trong đêm tối cường địch. Làm quái vật xuất thủ công kích trận pháp trong nháy mắt năm người nhảy tới phía trên cung điện, lưu lại Hứa Trác Vân để phòng về sau, liền từ bốn cái phương hướng khác nhau xuất thủ. Keng. Nương theo lấy một trận đao quang kiếm ảnh, trong khoảnh khắc một món lớn quái vật liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng đi theo bọn chúng phía sau quái vật tựa như là không có cảm giác đồng dạng, tiếp tục hướng về phòng ngự trận pháp lao đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái này quái vật tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, giết ngược lại một mảnh lại xuất hiện mảnh thứ hai. Cái này khiến Hứa Trác Hiên bọn người ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, Hứa Trác Vân mở miệng nói, các minh đệ tỉ muội, những cái này ra hỏa sau lưng có điều khiển giả, nếu là không đem những thứ này điều khiển giả trấn áp, tối nay chúng ta liền muốn lâm vào quái vật vũng bùn bên trong. Chương 908, chém giết chương 908, chém giết Trác Hiên, ngươi có thể tìm ra quái vật phương vị sao? Hứa Su Mạn mở miệng dò hỏi. Hứa Trác Hiên nói, cần một chút thời gian, Trác Vân ngươi tới thay thế ta vị trí, ta tìm đến ra cái kia chủ sự sau màn. Được. Hứa Trác Vân lên tiếng về sau thay vị trí của đối phương. Hứa Trác Hiên thì là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, theo chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái la bàn, trong miệng niệm động tiên quyết, hướng về trên la bàn đánh ra một cái thủ ấn. Theo la bàn phía trên hiện ra một đạo quang đến, trong khoảnh khắc trong vòng phương biên trăm dặm quái vật đều bị cái này đạo quang bao phủ. Không đến thời gian một chén trà công phu, quái vật trên thân quang mang biến mất theo. Hứa Trác Hiên tập trung nhìn vào chỉ thấy những cái này quái vật trên thân đều có một đầu mắt thường cùng thần thức đều khó mà phát hiện hắc tuyến, lít nha lít nhít hắc tuyến hướng về hắc ám bên trong kéo dài. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trác Hiên liền phát hiện hắc tuyến ngọn nguồn chính là một đạo hắc ảnh. Chính là đạo này hắc ảnh điều khiển những cái này quái vật liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn 5 người phát động tiến công. Tìm tới ngươi. Hứa Trác Hiên lập tức thu hồi la bàn trong tay đối với bên cạnh 4 người nói, ta tìm tới cái kia chủ sử sau màn chỗ, theo ta cùng nhau xuất thủ. Tốt. Mọi người lên tiếng về sau, ào ào đi theo Hứa Trác Hiên ngự không mà đi, hướng về hắc ám bên trong hắc ảnh chậm tới. Keng. Nương theo lấy một trận đao quang kiếm ảnh, hắc ám bên trong hư ảnh trực tiếp bị đánh đến tan thành mây khói, nguyên bản vây công một đoàn người doanh địa cái kia 7 quái vật cũng ào ào ngã xuống. Mọi người thấy thế mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười thành công, lập tức đem ánh mắt rơi vào hắc ảnh tiêu tán địa phương. Hứa Su Mạn liếc mắt liền thấy được mặt đất phía trên có một cái màu đỏ sẫm tinh hạch, nàng tiện tay chảo một cái đem cái này viên tinh hạch nằm trong tay cảm ứng một chút, nói, đầu kia quái vật hẳn là một tôn nửa bước tiên hoàng tồn tại, chỉ bất quá phòng ngự lực quá thấp, mới bị chúng ta trấn áp, cái này tinh hạch bên trong ẩn chứa đại lượng sát khí, chúng ta một lát cũng vô pháp đem tỉnh hóa. Theo ý ta, chúng ta trước đem thứ này thu lại, chờ trở lại lục đạo tiên thành sau tại làm phân phối. Có thể. Mấy người còn lại đối với Hứa Su Mạn đề nghị cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao bọn hắn chuyến này mục tiêu không phải cái này tiểu tiểu nửa bước tiên vương, mà chính là cái kia khí vận chi vật. Mọi người trấn áp cái kia hắc ảnh về sau một đêm không có chuyện gì, hôm sau hắc ám tán đi, mọi người lại lần nữa xuất phát. Ba ngày thượng cổ chiến trường cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ cần không bị huyết vụ ăn mòn là đủ. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người vẫn là cùng hôm qua đồng dạng tìm một chỗ dựng trại đóng quân lấy này vượt qua đêm tối. Không có người biết được trong đêm tối sẽ xuất hiện dạng gì quái vật, bởi vậy mọi người tuy nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng một khắc cũng không dám buông lòng đề phòng. Vân Cẩm Ngưng vẫn là lần đầu đến loại này chỗ đặc thù lịch luyện, đi qua đêm qua chiến đấu, nàng chẳng những không sợ, ngược lại có chút chờ mong sau đó phải đối mặt quái vật. Sàn sạt. Đêm đã rất sâu, một loạt tiếng bước chân đánh gãy mọi người nhập định, bọn hắn vô ý thức mở hai mắt ra, bắt đầu tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Để chúng người bất ngờ chính là, hắc ám bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật ảnh tử, dường như những âm thanh này là trống rông xuất hiện. Hứa Trác Vân con ngươi đảo một vòng, lẩm bẩm nói, cái này thanh âm tựa hồ là từ dưới đất truyền đến. Mọi người nghe nói như thế mặt trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đem ánh mắt rơi vào trận pháp bên ngoài. Bọn hắn bố trí trận pháp cũng không phải địch nhân đào đất thì có thể tránh thoát, chỉ cần những tên kia tới gần trận pháp, tự nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, những tên kia rốt cục giấu không được muốn xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Đi qua một trận ngắn ngủi sau khi đụng, dưới lòng đất những người đánh lén kia tựa hồ là phát hiện bọn chúng không cách nào từ dưới đất phá mất phòng ngự trận pháp, sau đó đình chỉ công kích. Ầm ầm. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, dưới lòng đất bỗng nhiên toát ra mười mấy đầu to lớn yêu thi, những thứ này yêu thi theo thứ tự là xà, chuột, con rết, bọ cạp chờ. Mỗi một đầu yêu thi trên thân đều tản ra đỏ sẫm quỷ dị quang mang, chỉ là nhìn lấy thì cho người một loại bất tường cảm giác. Những cái này ra hỏa có chút cổ quái a. Hứa Su Mạn trong miệng lẩm bẩm nói, bọn chúng rõ ràng đã biến thành một cỗ thi thể, vì sao ta lại tại bọn hắn trên thân cảm thấy thần hồn tồn tại? Đêm qua bọn hắn đại gia hỏa đối mặt những cái kia quái vật mỗi một cái đều là không có thần hồn, cũng là vô số cô thi thể thôi. Xem ra chúng ta đối thủ trở nên cường đại, cái này mỗi một đầu quái vật đều là nửa bước tiên hoàng cảnh, không biết bọn chúng sau lưng còn có hay không tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Hứa Trác Vân tiếp lấy bổ sung một câu. Vân Cẩm Ngưng cười nói, quản chúng nó sau lưng có thứ gì dạng tồn tại, chúng ta trước đem những cái này gia hỏa làm thịt, nó tự nhiên sẽ nhảy ra, đến lúc đó chúng ta lại để cho nó mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Không tệ, tiểu muội nói cứ phải, vậy chúng ta liền động thủ đi. Nhìn xem những cái này ra hỏa đằng sau có một tôn dạng gì tồn tại. Hứa Su Mạn đang khi nói chuyện trong tay đã xuất hiện một thanh tiên trượng. Còn lại bốn người cũng ào ào lộ ra ngay chính mình tiên tiên đạo bình, bọn hắn cùng nhau hướng về trận pháp bên ngoài bay đi, đối mặt một loại yêu ma. Đùng đùng không dứt. Đương theo lấy một trận giao thủ âm thanh, toàn bộ chiến trường phía trên, các loại đao quang kiếm ảnh, thuật pháp quang mang lấp lóe. Bụi đất đầy trời, để người thấy không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau một lát, bụi đất tan hết, trận pháp bên ngoài chỉ còn lại có một đám yêu ma thi thể. Năm người liếc nhau cũng không có trước tiên lấy ra yêu ma trong thi thể chiến lợi phẩm, mà chính là cảnh giác quan sát đến trung quanh. Hoa. Nương theo lấy một tiếng con nết tiếng vang lên, ngay sau đó một trận nhẹ nhẹ xả lẻ lươi thanh âm lại từ trong bóng tối truyền đến. Năm người vô ý thức dựa lưng vào trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trung quanh. Sàn sạt. Mấy người chi nghe được hắc ám bên trong truyền đến một trận tiếng vang xào xạc, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền nhìn đến một người dáng dấp cực này ác tâm quái vật. Nó mọc ra năm cái đầu, mỗi một cái đầu phân biệt xả, con góc, con rết, thàn đàn, bọ cạp, thân thể cao lớn mọc đầy độc phao, sau lưng khoác lấy ba đầu cái đuôi, cao mấy trượng trên thân thể mọc ra lít nha lít nhít xúc tu, trong đó một đôi càng trảo phá lệ bắt mắt. Gia hỏa này làm sao giống như là ngũ độc dung hợp thể. Hứa Trác Vân nhìn thoáng qua vô ý thức thoát ra. Tự tin điểm, đem giống chữ bỏ đi. Hứa Trác Hiên ở một bên treo gẹo nói. Hứa Su Viện lẩm bẩm nói, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này có thể đản sinh ra như thế quỷ dị quái vật, thật không biết nó là như thế nào biến đến như vậy buồn nôn. Hứa Su Mạn nói, cẩn thận một chút. Gia hỏa này trên thân tán phát đi ra khí tức không thua gì tiên hoàng cảnh, mà lại nó trên thân độc tính rất mạnh, các ngươi nhìn xuống đất mặt. Mọi người nghe vậy vô ý thức hướng về cái kia ngũ độc quái đi qua địa phương quét tới, chỉ thấy phàm là nó trôi đến, đại địa đều bị hủ thực. Hào cương độc tính. Cái kia ngũ độc quái đi đến khoảng cách mọi người ngoài trăm thức ngừng chính mình bộ pháp từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này mấy tiểu tử kia. Chương 909, nguyên lai là tiểu ma cả đông A chương 909, nguyên lai là tiểu ma cả đông A mỹ vị, rất lâu không nhìn thấy mỹ vị như vậy tu sĩ. Con cóc đầu trước tiên mở miệng nói chuyện. Một bên con giết đầu nói, vừa tốt có 5 cái, lần này chúng ta không lại dùng tranh đoạt, bất quá ăn hết bọn hắn trước đó chúng ta trước thật tốt phần một phần. Có đạo lý. Cái khác 3 cái đầu phụ hòa nói, ta muốn khí vận tối cường tiểu nữ hoa. Xa đầu đoạt trước nói, còn lại 4 cái đầu nghe nói như thế trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, bọ cạp đầu nói, ta thì muốn cái kia cầm thương tiểu nam hải. Con cóc đầu đội vàng nói, ta muốn cầm kiếm tiểu nam hoa. Con giết đầu nói tiếp, ta muốn tiên trượng nữ. Hừ. Than lăn đầu lạnh hừ một tiếng, mỗi một lần đều là ta cái cuối cùng chọn, bất quá lần này ta thì tha thứ các ngươi. Năm cái đầu không nhìn thẳng năm cái tiểu gia hỏa ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn ăn rơi bọn hắn, cái này khiến Hứa Trác Hiên đám người nhất thời vui vẻ, trước kia loại này sự tình đều là bọn hắn làm, hiện tại thế mà bị một cái khâu lại ngũ độc quái cho coi thường, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Vân Cẩm Ngưng một mặt khinh thường mở miệng nói, tốt một cái đảo ngược thiên cương gia hỏa, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Dứt lời, năm cái tiểu gia hỏa cùng nhau hướng lấy trước mắt ngũ độc quái đánh tới. Năm người đều là không có nương tay trực tiếp sử xuất bọn hắn thành danh tuyệt kỹ. Ken, nương theo lấy một trận đao quang kiếm ảnh, năm đạo cường đại khí tức rơi vào ngũ độc quái trên thân. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ngũ độc quái xung quanh cuốn lên đầy trời bụi mù. Năm cái tiểu gia hỏa cũng không có vì vậy đắc chí mà chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hô, một trận gió thổi qua, khói lửa tan đi, ngũ độc quái lông tóc không thương đứng tại chỗ. Hoa hoa hoa, kiệt kiệt kiệt. Ngũ độc quái năm cái đầu phát ra năm loại khác biệt tiếng cười, cái kia thanh âm chỉ là nghe thì phá lệ làm người ta sợ hãi, để người không tự chủ được lông tơ đứng thẳng. Đầu rắn châm chọc nói, năm cái tiểu gia hỏa, các ngươi tại nhân tộc bên trong đúng là nhất đẳng tiên kiêu, bình thường tiên hoàng gặp phải các ngươi căn bản không có khả năng đem bọn ngươi cầm xuống. Nhưng chúng ta khác biệt. Con cóc bài nói tiếp, chúng ta năm cái vốn là tiên hoàng hợp làm một thể về sau nhục thân có thể so với năm đạo thân tiên hoàng, đi qua vô số tuế nguyệt sát khí tẩy lễ, ta nhục thân đã cường đại đến cùng cảnh vô địch cảnh giới, cho dù là nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng cũng chưa chắc có thể đem chúng ta trấn áp, gặp phải chúng ta năm cái, các ngươi khí vận cũng chấm dứt. Hứa Trác Hiên bọn người nghe được lời nói này, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười, biểu tình kia tựa như là thấy cái gì bảo bối tốt đồng dạng. Ngũ độc quái trên đầu hiện ra 5 cái đại đại dấu chấm hỏi, bọn chúng không nghĩ tới 5 người này tộc thế mà không sợ bọn chúng. Phải biết trước kia bọn chúng thế nhưng là ngược sát qua một tôn tiên hoàng, mà lại bọn chúng xưa nay ưa thích ngược sát làm vui. Để chính mình con ngồi tại tuyệt vọng, sợ hãi bên trong chết đi, có thể để chúng nó đạt được thỏa mãn cực lớn cùng cảm giác thành tựu. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng cái này mấy tiểu tử kia có thể có dạng gì ỷ bảo, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có hộ đạo nhân. Vì đem những tiểu tử này trong lòng sau cùng một tia tưởng tượng cho dội tắt, bọn chúng dùng thần thức quét liếc xung quanh, mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi đã tới, còn không mau mau nhiệt thân." Ẩn nút trong bóng tối Hôi Lang Thần nghe nói như thế cũng không có muốn ý xuất thủ, chỉ là một cái ngũ độc quái, còn không đáng được hắn động thủ. Năm cái tiểu gia hỏa sững sờ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại gia hỏa này phát hiện lần này cho chúng ta hộ đạo trường bối. Chỉ bất quá đám bọn hắn 5 người cũng không biết lần này cho bọn hắn hộ đạo đến tột cùng là phụ thân bên người vị nào cường giả. Tĩnh, đáp lại ngũ độc quái chính là một trận trầm mặc. Nó 5 cái đầu phía trên lộ ra nụ cười chế nhạo, bản tọa hoàn nghị đến đám các ngươi có lai lịch lớn, nguyên lai là một đám liền hộ đạo nhân đều không có tiểu ma cả đông, đã như vậy các ngươi cũng không có còn sống cần thiết. 5 người nghe vậy cũng không có vì vậy mà bề bại, mà chính là theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mẫu thân cho mình hộ thân ngọc phủ. Lần này xuất hành, ngoại trừ phụ thân cho tiên ngọc bên ngoài, bọn hắn mẫu thân cũng là cho bọn hắn một quả ngọc phủ, đối phó cái này tiểu tiểu ngũ độc quái, hoàn toàn không dùng được phụ thân cho tiên ngọc. Bọn hắn trăm miệng một lời, đối phó người loại này chưa từng va chạm xã hội ra hỏa, không cần muốn hộ đạo nhân xuất thủ, chúng ta 5 cái là đủ rồi. Tốt một đám miệng lưỡi bén nhọn tiểu hoa nhi, bản tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là mạnh miệng của các ngươi, còn là thần hồn của các ngươi đủ cứng. Ngũ độc quái nói xong trên thân tán phát ra kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc thân thể của nó thì biến thành cao trăm trượng, giống như một tòa núi cao đồng dạng đứng sừng sững ở thượng cổ chiến trường bên trong. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt bao phủ lại hơn phân nửa cái thượng cổ chiến trường. Nguyên bản tại thượng cổ chiến trường bên trong ngủ say bọn quái vật cũng tại thời khắc này thức tỉnh, bọn chúng khi nhìn đến là ngũ độc gia hỏa này tại ngược giết nhân tộc thiên điêu, lập tức nhắm hai mắt lại không còn quan tâm, loại chuyện này bọn hắn nhìn đến mức quá nhiều, căn bản thì không có hứng thú quá lớn, lập tức nhắm hai mắt lại. Vạn độc chi hải, ngũ độc quái hét lớn một tiếng về sau, đồng thời mở ra 5 tấm miệng to như chậu máu, từ đó phun ra 5 loại khác biệt độc vụ, làm 5 loại độc vụ dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh độc hải đem 5 cái tiểu gia hỏa bao phủ trong đó. Độc thủ. 5 cái tiểu gia hỏa thấy cảnh này cũng không tại lưu thủ, cùng nhau đem linh lực rót vào ngọc phù bên trong. Chỉ thấy ngọc phù bên trong phát ra 5 đạo ánh sáng, ngay sau đó 5 đạo bất đồng thân ảnh hiện lên ở vạn độc chi hải bên trong. Theo cái này 5 đạo thân ảnh xuất hiện, độc vụ trong nháy mắt tản ra. Chém. 5 đạo thân ảnh trong miệng một lời phun ra một chữ về sau, hóa thành một đạo quang hướng về ngũ độc quái rơi xuống. Tiên hoàng ngọc phủ. Ngũ độc quái có thể tại thượng cổ chiến trường bên trong sống lâu như thế, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, nó nhìn đến cái kia 5 đạo thân ảnh trong nháy mắt, trong lòng liền sinh ra một cố dự cảm không tốt. Đúng phải kẻ khó chơi. Ngũ độc quái trên thân tán phát ra 5 đạo độc quang đón cái kia 5 đạo quang bay đi đồng thời, thân thể cao lớn cũng biến mất ngay tại chỗ. Vân Cẩm Ngưng thấy cảnh này châm chọc nói, lao độc vật, ngươi bây giờ mới muốn chạy trốn đã chậm. Đang khi nói chuyện, cái kia 5 đạo quang đã xuyên thấu ngũ độc ánh sáng sau đột nhập hư không bên trong. A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, ngay sau đó nguyên bản biến mất không thấy gì nữa đến ngũ độc quái từ trên bầu trời rơi xuống lại đến, bình một tiếng đập vào trên chiến trường thượng cổ, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Ngũ độc quái trước khi chết dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy 5 người vô ý thức phun ra một câu, "Đế kỹ, ta thấy được đế kỹ." Dứt lời, ngũ độc quái 5 cái đầu đồng thời mềm mặt túi tại trên mặt đất. 5 cái tiểu gia hỏa thấy cảnh này cũng không có trước tiên đi lên đem đối phương trong đầu tinh hạch lấy ra, cái này quái vật toàn thân trên dưới đều tràn đầy độc tính, nhất định phải cẩn thận. Chương 910, Kỳ Quái Sơn Cốc chương 910, Kỳ Quái Sơn Cốc rốt cục làm xong. Bên trong chiến trường thượng cổ, Hứa Trác Hiên 5 người bỏ ra nửa đêm thời gian rốt cục đem ngũ độc quái não hải bên trong tinh hạch lấy ra, so với nó cái kia toàn thân trên dưới đều tràn ngập độc tính thân thể, nó tinh hạch lại có vẻ vô cùng tinh khiết, vậy mà không có ẩn chứa một tia huyết sát chi khí cùng tử khí. Hứa Trác Vân nuốt nuốt cái này chính mình trong tay tinh hạch trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra tu vi đến cảnh giới nhất định, chiến trường thượng cổ này bên trong huyết sát chi khí cũng không thể ăn mòn hắn tinh hạch. Hứa Su mà nói, không, gia hỏa này là dùng chính mình thân thể đem huyết sát chi khí chuyển thành thể nội độc tố. Kể từ đó nó tinh hạch liền sẽ tinh khiết vô cùng, nếu là gặp phải cơ duyên, nó nói không chừng còn có thể rời đi thượng cổ chiến trường sống ra đệ như thế. Đại gia hỏa tự nhiên biết Hứa Su Mạn trong miệng cơ duyên là cái gì, dĩ nhiên chính là đại khí vận chi vật. Mà bọn hắn 5 người mỗi một người trên thân đều có đại khí vận gia thân, tự nhiên là những thứ này muốn nhập thế quái vật trong mắt bảo vật. Điểm này, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vân Cẩm Lưng quay đầu nhìn Hứa Trác Hiên hỏi, "Hiên ca, chúng ta còn bao lâu có thể tới mục đích?" Hứa Trác Hiên nói, "Nhanh, lấy chúng ta cứ trình tối nay trước khi trời tối liền có thể tới mục đích." Cái này vừa nói đại gia hỏa trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, Hứa Su biện nói, "Ca, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ đi, sớm một chút đến sớm một chút có thể giải quyết rơi phiền phức, chiến trường thượng cổ này đêm tối đối với chúng ta thật sự mà nói là quá không hữu hảo." "Ừm." Hứa Trác Hiên gật gật đầu lên tiếng, sau đó hướng về chỗ cần đến vị trí đi đến. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường bên trong cường giả cũng hiểu biết ngũ độc quái vẫn là tin tức. Dù sao ngũ độc quái tại thượng cổ chiến trường bên trong thế nhưng là gần với mấy vị kia tồn tại, liền dạng này một tôn tồn tại cường đại đều ngã xuống, xem ra lần này tiến đến 5 cái tiểu gia hỏa có chút khó giải quyết. Không biết bọn hắn mục đích đến tuột cùng sẽ là nơi nào đâu. Thời gian nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền từ sáng sớm đến trạm vào tối. Hứa Trác Hiên 5 người đi tới một chỗ ngoài sơn cốc, chỗ kia sơn cốc bị mênh mông mê tại bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ bên trong đến tuột cùng là cái gì một bộ cảnh tượng. Cùng thượng cổ chiến trường huyết vụ khác biệt, bao phủ tại sơn cốc này bên ngoài mê vụ là màu trắng, cùng đại gia hỏa ngày bình thường nhìn thấy mê vụ không khác nhau chút nào. Mọi người vô ý thức lẫn nhau, sau đó theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra mâu thân cho ngọc phù nắm trong lòng bàn tay hướng về trong sơn cốc đi đến. Khi mọi người tiến nhập mê vụ bên trong về sau, chợt phát hiện chung quanh đồng bạn không thấy. Cái này khiến 5 người trong lòng nhất thời còi báo động mãnh liệt, ào ào xuất thủ dự định xua tan bốn phía mê vụ. Bang, bang, bang. Nương theo lấy tiên quang lấp lóe, chung quanh mê vụ cũng không có bị đuổi tản ra, nhưng cũng không có đối mọi người tạo thành cái uy hiếp gì. Những thứ này mê vụ tựa như là cắm rễ tại trên mặt đất đồng dạng, căn bản là không có cách xua tan. Hứa Trác Hiên vô ý thức dùng tiên cơ chi thuật đến tìm kiếm chính mình đồng bạn để tránh đại gia tại mê vụ bên trong tẩu tán. Để hắn ngoài ý muốn chính là những thứ này mê vụ thế mà đem tiên cơ cho che giấu. Không tốt. Hứa Trác Hiên trong lòng thầm kêu không ổn, vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình trong tay nắm chặt ngọc phù, gặp ngọc phù phía trên không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn hành tung thở dài nhẹ nhõm. Xem ra trong sơn cốc cái kia gia hỏa cũng không có động sát tâm, bằng không ngọc phù sẽ không có phản ứng. Hiện tại xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nói không chừng tiến vào sơn cốc bên trong sau thì có thể tìm tới cái khác đồng bạn. Bốn người khác đi qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau cũng khôi phục bình tĩnh. Dù sao bọn hắn đều là đi qua vô số lần lịch luyện người, loại này tiểu tràng diện hoàn toàn không dọa được bọn hắn. Năm người một mực hướng về trong sơn cốc đi đến. Không biết đi được bao lâu, Hắc Dạ Hàn Lâm, sương mù dày đặc cũng dần dần tan đi. Thu vào Hứa Trác Hiên tầm mắt chính là một tòa chim hót hoa nở, an tĩnh trang nhã giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng sơn cốc. Ở chỗ này, Hứa Trác Hiên thế mà thấy được mấy ngày không thấy ánh trăng cùng đầy trời tinh thần. Chẳng lẽ là cái kia khí vận chi vật tạo thành? Hứa Trác Hiên não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm như vậy tới. Không thể khinh thường. Hứa Trác Hiên vô ý thức nhìn thoáng qua xung quanh, cũng không nhìn thấy chính mình đồng bạn, hắn quyết định ở chỗ này chờ đợi cái khác đồng bạn đi tới. Đây là lớn nhất bước vàng, bảo đảm nhất phương pháp. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, hắn còn cố ý bày ra một cái trận pháp. Ngay tại Hứa Trác Hiên làm xong đây hết thảy thời điểm, trong sơn cốc đột nhiên chuyển đến một trận du dương kéo dài tiêu thanh. Có biến. Hứa Trác Hiên vẫn chưa tìm kiếm tiếng tiêu kia nơi phát ra, mà chính là phong bế chính mình tính giác cùng thần thức, tránh cho mình bị tiêu thanh ảnh hưởng. Có thể tiếng tiêu kia lại trực kích Hứa Trác Hiên linh hồn, để hắn trong bất chi bất giác liền đắm chìm trong tiêu trong tiếng, trong khoảnh khắc Hứa Trác Hiên liền tiến vào trong mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn lại về tới chính mình khi còn bé cùng mẫu thân chung đụng thời gian, thời điểm đó chính mình là trong cuộc đời vui sướng nhất thời điểm. Mặc dù không có phụ thân làm bạn, nhưng tình thương của mẹ để hắn khoái lạc trưởng thành. Nếu nói có tiếc nuối, đó chính là khi còn bé không có cùng phụ thân thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Hứa Trác Hiên vậy mà tại mộng cảnh bên trong thấy được chính mình phụ thân, nghe phụ thân giảng tố hắn ngày xưa quá khứ, trong lúc nhất thời Hứa Trác Hiên thế mà quên đây là tại mộng cảnh bên trong. Cùng lúc đó, Hứa Xu Mạn cùng Bần Cẩm Ngưng hai người cũng đi tới trong sân gốc, các nàng ngắn ngủi bị tiêu thanh hấp dẫn về sau, trước tiên liền thấy tại trận pháp bên trong ngủ say Hứa Trác Hiên. Trác Hiên làm sao ngủ thiếp đi? Hứa Xu Mạn nhìn đến đệ đệ đắm chìm mộng đẹp dáng vẻ vô ý thức đi ra phía trước dự định đem tỉnh lại, Vân Cẩm Ngưng theo sát phía sau. Hai người bạn liền cầm lấy Hứa Trác Hiên cho các nàng xem trước chuẩn bị trận lệnh, thông suốt đi vào trận pháp bên trong. Ngay tại các nàng tới gần Hứa Trác Hiên trong nháy mắt, một cỗ buồn ngủ đánh tới, các nàng không có chút nào phòng bị ngã trên mặt đất thiếp đi. Trong một cảnh, hai nữ cũng về tới khi còn bé, còn chứng kiến ngay tại phụ thân bên người tiểu Hứa Trác Hiên, hai nữ không có suy nghĩ nhiều đi tới, chỉ chốc lát sau ba người đều là quên đi chính mình người ở chỗ nào. Bọn hắn đây là thế nào? Khoan thai tới chậm Hứa Xu Viện cùng Hứa Trác Vân nhìn đến trận pháp bên trong ngủ say xưa ba người sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Hứa Trác Vân vội vàng nói, không thích hợp, cái này tiêu thanh không thích hợp. Ngươi nói là bọn hắn đều bị cái này tiêu thanh đưa vào mộng cảnh bên trong rồi. Hứa Xu Viện trước tiên liền kịp phản ứng. Không tệ. Hứa Trác Vân nhìn lấy trận pháp bên trong ba người, bắt đầu suy tư dùng biện pháp gì đem bọn hắn tỉnh lại, nếu để cho bọn hắn tiếp tục ngủ say, như vậy bọn hắn lần này chỉ sợ phải thất bại trong gang tấc. Ngay tại hắn vắt hết óc thời điểm, một bên Hứa Xu Viện ngã đầu thì ngủ. Đáng chết. Hứa Trác Vân thấy thế bất đắc dĩ chỉ có thể đông dưng đem Hứa Xu Viện đưa vào trận pháp bên trong, chí ít nơi đó còn có cái phòng ngự trận pháp, có thể tạm thời bảo toàn nàng. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, một cỗ buồn ngủ đánh tới, Hứa Trác Vân cảm giác mình cũng nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Mặc kệ, trước thôi động một lần ngọc phù lại nói. Hứa Trác Vân liền vội vàng đem linh lực chú nhập ngọc phù bên trong, chỉ thấy ngọc phù phát ra một đạo tiên quang hướng về tiếng tiêu phát ra địa phương rơi đi. Chương 911, Hôi Lang Thần, đã sợ bằng hữu qua được kém, lại sợ gánh chịu tiên mệnh. Chương 911, Hôi Lang Thần, đã sợ bằng hữu qua được kém, lại sợ gánh chịu thiên mệnh ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, tiêu thanh vẫn không có dừng lại. Nhưng Hứa Trác Vân chỉ cảm giác chính mình mí mắt đang đánh nhau, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy, vì cái gì lần này ngọc phù không có dùng. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Trác Vân chậm rãi ngã xuống trận pháp bên ngoài. Ngay tại Hứa Trác Vân tiến nhập mộng cảnh trong nháy mắt, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Đường đường mộng chi thần, thế mà dùng loại thủ pháp này tới đối phó mấy tiểu bối, thật đúng là để bản tọa mở rộng tầm mắt. Cái này thanh âm không chỉ có quanh quẩn ở trong sân gốc, cũng trở về lay động tại năm cái tiểu gia hỏa trong mộng cảnh. Nguyên bản còn đắm chìm trong mộng, năm cái tiểu gia hỏa bất ngờ phát hiện đây là mộng, đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy một cái vóc người khôi ngô, râu ria sồm soàm trung niên tráng hán đứng tại bọn hắn bên cạnh. Lang thúc. Năm cái tiểu gia hỏa nhìn người tới mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới lần này hộ đạo nhân lại là phụ thân bên người đệ nhị cao thủ Hôi Lang Thần. Bản tọa một mực đang nghĩ nhòm ngó trong bóng tối gia hỏa đến tột cùng là ai, không nghĩ tới lại là ngươi đầu này lão lang, ngươi không tại ngươi thần vực bên trong đợi chạy đến bản tọa nơi này làm gì? Nương theo lấy một cái ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc nho sam trường bào, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử tay cầm tiêu ngọc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôi Lang Thần cười nói, bản tọa tự nhiên là tới cứu ngươi một mạng. Xem ở bản tọa cứu được ngươi một mạng phân thượng, đem ngươi gần nhất lấy được món kia khí vận chi vật cho ta mấy cái này hậu bối đi. Mộng Chi Thần nghe nói như thế nhịn cười không được, lão lang nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là như vậy tham lam, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng nơi này là ta thần vực, đừng nói ngươi trước kia thì không phải là ta đối thủ, coi như ngươi so trước kia mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ta thần vực bên trong đánh bại ta, muốn cái kia khí vận chi vật, ngươi quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ai? Hôi Lang Thần thở dài một hơi, vô ý thức lắc đầu. Mộng Chi Thần thấy thế trêu ghẹo nói, ngươi than thở cái gì, chẳng lẽ lại bị bản tọa điểm phá tâm tư? Không làm bùng ấy, xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta thì không thu ngươi cái kia thất linh bắt toái phá mộng, bất quá cái này mấy tiểu tử kia mộng cảnh bất phàm, bản tọa ngược lại là nghĩ muốn tiếp tục nhìn một chút. Hôi Lang Thần mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ra, bản tọa thở dài là cảm thấy ngươi gia hỏa này vô luận đi qua bao nhiêu tuế nguyệt đều là bộ này làm cho người khó chịu trang tất bộ dáng, liền đế tử, đế nữ mộng cảnh cũng dám thu thập, ta chỉ có thể nói lá gan của ngươi so cốt ma thần còn lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Mộng Chi Thần nghe được đế tử, đế nữ bốn chữ thời điểm sắc mặt không khỏi nhất biến. Không có người so với hắn càng rõ ràng đại đế có bao nhiêu đáng sợ, cho dù chỉ là trong mộng thân ảnh đều có thể đem chính mình thần vực đánh nát. Thôi, thôi, đã ngươi không tin, vậy bản tọa thì cho ngươi tỉnh đầu óc tốt. Hôi Lang Thần nói xong trên thân tán phát ra vô thượng thần uy, ngay sau đó biến thành bản thể bộ dáng. Làm hắn bản thể xuất hiện trong mấy mắt, trong sơn cốc đống nhiên nổi lên một đạo sáng ngời trăng tròn. Theo trăng tròn hiện lên, Mộng Chi Thần kinh hãi phát hiện, chính mình thần vực đang bị một loại nào đó cường đại lực lượng thôn vệ. Cái này sao có thể? Ngươi thần vực vì sao có thể tùy ý xuất hiện? Ngươi chừng nào thì tấn thăng thành chủ thần? Mà lại ngươi thần vực vì sao không có bị thiên đạo bài xích? Hôi Lang Thần ngừng động tác của mình, nhếch miệng cười một tiếng, vậy dĩ nhiên là bởi vì bản tọa trải qua 9 lần khí vận chi vũ tẩy lễ, thể nội thần cách đã được đến cái này trụ nguyên thiên đạo tán thành. 9 lần khí vận chi vũ. Ngọc Chi Thần nói tay không khỏi run lên, trong tay ngọc tiêu cũng theo đó rớt xuống đất. Đối phương một câu lộ ra ngoài tin tức thật sự là nhiều lắm, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, hâm mộ, ghen ghét chờ đủ loại tâm tình trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn, sau cùng tức hồn hển gầm thét lên, dựa vào cái gì? Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì có tốt như vậy khí vận? Ha ha ha! Hôi Lang Thần nhìn đến đối phương phá phòng bộ dáng, nhịn không được cười to lên. Dùng chủ nhân lời nói tới nói, cái này Mộng Chi Thần hiện tại cũng là đã sợ huynh đệ qua được khổ, lại sợ huynh đệ gánh chịu thiên mệnh. Muốn hay không bản tọa mang ngươi ra ngoài bên ngoài thấy chút việc đời, điều kiện tiên quyết là ngươi đến đem cái kia khí vận chi vật giao ra. Mộng Chi Thần trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, vung tay lên, chỉ thấy một đạo khí vận chi quang hiện lên ở giữa không trung. Mọi người ở đây hướng về cái kia quang đoàn bên trong nhìn qua, chỉ thấy bên trong có một viên như là to bằng cái thất tinh thần tản ra quang mang chói mắt. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là cái kia khí vận chi vật, như muốn luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như ta cũng phải tốn vạn năm mới có thể đem luyện hóa, đến mức ra ngoài quên đi thôi, ta vẫn là đàng hoàng đợi tại bên trong chiến trường cổ này, sát lục không thích hợp ta. Hôi Lang Thần nhìn lấy cái viên kia tinh thần, lập tức thu hồi chính mình thần vực biến thành hình người, chắp tay nói, ngươi thật không có ý định ra ngoài, đây chính là ngàn năm một thở hảo cơ hội, lấy ngươi thực lực tại công tử bên người lăn lộn cái đánh xe vẫn là dư xài. Mộng Chi Thần khoát tay, ta không làm được, ngươi cũng biết ta trời sinh thích tự do. Đến cổ chiến trường này cũng bất quá là vì ở ẩn mà thôi, nếu ngươi có lòng cũng có ngày leo lên chí cao vị trí đến liếc lấy ta một cái là đủ. Ngươi có chí riêng, vậy ta cũng không nhiều lời. Hôi Lang Thần cũng không có muốn mạnh mẽ mang Mộng Chi Thần rời đi dự định, nói xong hắn hướng về một bên mấy tiểu tử kia sử một ánh mắt. Hứa Su Mạn lập tức đem cái viên kia tinh thần thu nhập chứa vật vòng tay tử chi bên trong. Sau đó năm người hướng về Mộng tác phẩm của thần vai chào nói, đa tạ tiền bối tứ bảo. Mộng Chi Thần một mặt bất đắc dĩ nói ra, miễn đi, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, chờ các ngươi thật thành đại đế, ban cho ta mấy đạo khí vận chi vật là đủ. Được. Năm cái tiểu gia hỏa không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mộng Chi Thần chính mình cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình thuận miệng nói, tương lai thế mà có thể được đến năm vị đại đế tặng cho. Hôi Lang Thần cùng ngày xưa hảo hữu Hàn Huyên vài câu về sau, liền dẫn năm cái tiểu gia hỏa rời đi sân cốc. Mộng Chi Thần nhìn lấy Hôi Lang Thần một hàng đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết lần này từ biệt khi nào mới có thể gặp nhau. Nói xong, hắn cầm lấy tiêu ngọc bắt đầu thổi, theo tiêu thanh vang lên, nguyên bản bị Hôi Lang Thần thần bực nứt vỡ thần bực dần dần chữa trị. Hôm sau, Hôi Lang Thần liền dẫn năm cái tiểu gia hỏa về tới Lục Đạo Tiên Thành bên trong. Hứa Thế An nhìn đến bọn hắn bình an trở về, Hôi Lang Thần biển cùng ở bên cạnh bọn hắn cười hỏi, lần này bọn hắn đều gặp dạng gì phiền phức? Hôi Lang Thần hướng về Hứa Thế An thở dài nói, Hôi công tử, cũng là gặp ta một vị lão bằng hữu, cái khác đều là chút tiểu nhân vật. A, Hứa Thế An nhất thời hứng thú, hỏi, bên trong chiến trường thượng cổ này còn có cổ thần tồn tại, nói cho ta nghe một chút đi toàn bộ quá trình đi. Vâng. Hôi Lang Thần lên tiếng về sau liền bắt đầu giảng tố ngộng thần trong cốc phát sinh sự tình. Chương 912, Cửu U thần nữ nhắc nhở chương 912, Cửu U thần nữ nhắc nhở thú vị, không nghĩ tới các ngươi cái này mấy tiểu tử kia còn có thể gặp được cổ thần. Hứa Thế An một bên chập trần quạt giấy vừa cười nói ra. Công tử, ngài sẽ không trách lão mộng hắn thăm dò tiểu chủ nhân nhóm mộng cảnh a. Hôi Lang Thần nói xong cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Hứa Thế An giống như là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Không sao, chẳng qua là lịch luyện quá trình bên trong khúc nhạc dạo ngắn thôi. Hứa Thế An cũng không có đem sự kiện này để ở trong lòng, đã đối phương là Hôi Lang Thần lão bằng hữu, lại chủ động đem cái kia khí vận chi vật ngược lại, hắn cũng lười lại xuất thủ. Vân Cẩm Ngưng gặp Hứa Thế An không nói chuyện, lập tức mở miệng nói, "Phụ thân, ngươi làm sao còn không hỏi Ngưng Nhi lần này lịch luyện còn gặp dạng gì nhân?" Ha ha. Hứa Thế An trong nháy mắt liền bị chính mình tiểu nữ nhi chọc cười, hắn đưa tay méo méo Vân Cẩm Ngưng khuôn mặt nhỏ hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi gặp phải những tên khác so cái kia cổ thần lợi hại?" Vân Cẩm Ngưng lắc đầu, "Cái kia cổ thần thật sự là quá quỷ dị, chúng ta không có chút nào phòng bị liền chúng phải chiêu số của hắn, mà lại là không có phản kháng chỗ chống loại kia, hắn cùng chúng ta trước kia địch nhân hoàn toàn không giống." Còn lại bốn cái tiểu gia hỏa nghe vậy cũng theo nhẹ gật đầu, nghĩ tới ngày đó chẳng cảnh, bọn hắn đến bây giờ đều có chút kiêng kỵ cái kia cổ thần. Hứa Thế An hiếm thấy nhìn đến cái này, mấy tiểu tử kia trên mặt lộ ra bực này biểu lộ cười trêu ghẹo nói, "Hiện tại các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi." Ừm. Năm cái tiểu gia hỏa đồng loạt gật gật đầu. "Vậy sau này các ngươi còn dám hay không khắp nơi lịch luyện?" Hứa Thế An tiếp tục hỏi. "Dám." Vân Cẩm Ngưng cái này không sợ trời không sợ đất tiểu gia hỏa trước tiên mở miệng nói, "Phụ thân, ngài không phải thường nói là một cái tu sĩ liền muốn có dũng cảm lịch thiên mà đi khí thế, nếu là chúng ta bị một cái cổ thần đoại cho đến hỏng đạo tâm, vậy chúng ta chẳng phải là đem mặt của ngươi đều mất hết?" Cái này vừa nói, chung quanh mấy tiểu tử kia cũng ào ào phụ hòa nói, "Không tệ phụ thân, chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì làm một cái tiểu cổ thần liền từ bỏ lịch luyện, mà chính là sẽ hấp thụ lần này giáo huấn, tính trước làm sao, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Phụ thân, chúng ta sẽ thêm niệm thư biết được mỗi cái trụ nguyên khác biệt." Hứa Thế An nghe những tiểu tử này ngươi một lời, ta một câu, cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng, "Không tệ, các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này vi phụ rất vui mừng, đi xuống đi." "Vâng." Năm cái tiểu gia hỏa nói chung trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn liền sợ phụ thân bởi vì lần này sự tình không để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện. Nhất là Vân Cẩm Ngưng, nàng thế nhưng là một cái không chịu ngồi yên tiểu gia hỏa. Hứa Thế An năm người tiểu gia hỏa rời đi về sau đem ánh mắt rơi vào một bên Hôi Lang Thần trên thân, hỏi, "Vẫn còn có muốn bổ sung sao?" "Hôi công tử, tiểu chủ nhóm đều nói xong, lão lang không có muốn bổ sung." Hôi Lang Thần một mực cung kính nói ra. "Ừm." Hứa Thế An khẽ bước cằm không nói thêm gì nữa, hiện nay một đám hải tử đều đã lớn lên, hắn cũng không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, dù sao hắn xuyên việt tới nơi này là túy ngọa mỹ nhân đùi, không phải là mũ em. Thời gian cực nhanh chỉ chớp mắt 10 năm trôi qua, Hứa Thế An thành công gánh chịu đệ thập đạo đại đạo thiên mệnh, để Hứa Xu viện chờ một đám tiểu gia hỏa cũng gánh chịu một lần khí vận chi vũ tẩy lễ. Nói lời tạm biệt chính mình hài tử nhóm về sau, Hứa Thế An liền dẫn chúng nữ quay trở về Thất Trọng Thiên. Lần này bọn hắn cũng không có trở về Vân gia, mà chính là tiến về Hứa Thế An một hàng vừa tới Thất Trọng Thiên trụ sở Vân Thông Sơn, thuận tiện đem cái khác người cũng tiếp đến chỗ này tới tu hành, còn ở chỗ này là một cái cỡ nhỏ sơn trang. Vân Diệu Tịch đối với cái này cũng không có ý kiến gì, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ, vô luận là ở nơi nào tu hành cũng không đáng kể. Hiện nay Vân Diệu Tịch đã là nắm giữ 10 đạo thân tiên hoàng có thể bắt đầu cân nhắc gánh chịu thiên mệnh. Cái này đêm, Vân Diệu Tịch giống như ngày thường tại chính mình tiểu viện bên trong tu hành. Ngay tại nàng tu hành đến đêm khuya thời điểm, náo hải bên trong đông nhiên chuyển đến cửu u thần nữ thanh âm. "Lúc này mới bao lâu, ngươi làm sao lại ngưng tụ 10 cái đạo thần, cái này tu luyện tốc độ so ta ở kiếp trước đều muốn nhanh." Vân Diệu Tịch nghe được cửu u thần nữ thanh âm, đem thần thức tiến nhập thần thức hải bên trong, nhìn lấy cùng chính mình giống nhau như lúc cửu u thần nữ nói, "Tại phu quân bên người tu hành, tự nhiên là muốn so ngươi ở kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều, ta đã sớm đã nói với ngươi, để ngươi cùng phu quân ngủ mở giấc, hắn tâm tình tốt, nói không chừng có thể giúp ngươi sớm ngày tìm về thần cách, để ngươi tái tạo thân thể." Cửu U thần nữ lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, "Ngươi thì thật một chút cũng không để ý." Vân Diệu Tịch nghiêm trang nói ra, "Chúng ta vốn là một thể hai hồn có cái gì tốt ngại, chúng chi phu quân thì ưa thích đủ loại luận điệu, để hắn thay đổi khẩu vị cũng tốt." Cửu U thần nữ thê, nàng không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng, đối bất luận cái gì nam tu đều không giả lấy màu sắc Vân gia trưởng công chúa hiện nay đã biến thành Hứa Thế An hình dáng. "Ta nói đến có vấn đề sao?" "Đừng cho là ta không biết, trước kia ta cùng phu quân song tu thời điểm, ngươi có rất nhiều lần đều đang trông nhìn." Vân Diệu Tịch nói xong không chớp mắt nhìn lấy Cửu U thần nữ. Một giây sau, Cửu U thần nữ liền như là bị người dẫm vào đuôi mèo đồng dạng tức giận đến tại chỗ giơ chân, vội vàng nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhiều lần ta đều ngủ say, bị các ngươi đại động tĩnh cho làm tỉnh lại, loại này sự tình không phải chỉ có thân thể mới có thể cảm thấy khoái lạc, ngươi thế mà liền thần hồn cũng có thể cảm thấy khoái lạc, nói ra ai mà tin a." Nguyên lai trưởng quản luân hồi Cửu U thần nữ vẫn là một cái nữ hài tử a. Vân Diệu Tịch nhàn nhạt một cười không có tiếp tục đâm kích đối phương, lời nói xoay chuyển hỏi, "Đúng rồi, ngươi đột nhiên tỉnh lại có chuyện gì?" Cửu U thần nữ nghe vậy biểu lộ lập tức thì biến đến nghiêm túc, nói, "Đều tại ngươi cùng ta kéo sự tình khác, kém chút để cho ta đem chính sự đều quên hết, ta đã cảm ứng được những cái kia âm thầm người thăm dò khí tức, bọn chúng giống như hồ đã phát hiện ta tồn tại. Ngươi không phải nói chỉ cần ta khí vận đủ mạnh liền có thể che giấu ngươi tồn tại sao?" Vân Diệu Tịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cửu U thần nữ không nhanh không chậm nói ra, đó là tại ngươi không có tiếp cận đại đế thời điểm, huống chi ngươi bây giờ tu hành tốc độ đã bị thiên đạo chỗ nhìn chăm chú, những tên kia vốn là có nhìn trộm thiên cơ khả năng, hơn nữa còn sẽ trong bóng tối để mắt tới bách tộc thiên tiêu. Bất quá bây giờ bọn chúng còn không có triệt để phát hiện được ta tồn tại, bởi vậy ta lúc này mới cố ý nhắc nhở ngươi một chút không nên quá sớm gánh chịu thiên mệnh, một khi ngươi gánh chịu thiên mệnh, ta khí tức liền sẽ triệt để bại lộ, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ theo cấm địa bên trong xuất hiện tìm tới chúng ta. Vân Diệu Tịch sau khi nghe xong cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là thẳng vào nhìn lấy Cửu U thần nữ, phản phất muốn đem Cửu U thần nữ nội tâm tất cả đều nhìn thấu đồng dạng. Cửu U thần nữ bị Vân Diệu Tịch nhìn đến tê cả da đầu, liền vội mở miệng nói, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chương 913, Vân Diệu Tịch, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Chương 913, Vân Diệu Tịch, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Ngươi tựa hồ có chuyện gì đang gạt ta. Vân Diệu Tịch đang khi nói chuyện khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Cửu U thần nữ gương mặt thản nhiên, ngươi mủ nghĩ gì thế, ta chỉ là muốn ngươi sớm ngày giúp ta tìm về thần cách trọng tố nhục thân thôi. Nhưng vì cái gì ngươi náo hải bên trong lại phong tồn lấy một số ký ức, để cho ta không cách nào xem xét đâu, lúc trước chúng ta thế nhưng là nói tốt, lẫn nhau tin tức liên hệ. Vân Diệu Tịch không nhanh không chậm nói ra, hoàn toàn không có muốn trách tội đối phương ý tứ. Cửu U thần nữ dừng một chút, nói, những ký ức kia là liên quan tới thần cách chỗ, nếu để cho ngươi biết được liền sẽ tiết lộ thiên cơ, tất nhiên sẽ bị những cái kia một mực ngấp nghé ta thần cách ra hỏa phát hiện, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Vậy bây giờ ngươi có thể nói sao? Vân Diệu Tịch tiếp tục từng bước ép sát, nàng dự định cùng Cửu U thần nữ ngả bài. Để ngươi biết lại có thể thế nào, đừng tưởng rằng Hứa Thế An gánh chịu mấy đạo đại đạo thiên mệnh liền có thể cùng những tên kia chống lại, bọn hắn đều là có thể sánh ngang gánh chịu thập đạo thiên mệnh cổ thần, trong đó một tôn càng là đuổi sát gánh chịu 12 đạo thiên mệnh chuẩn thần vương. Cửu U thần nữ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói ra, nàng hiện tại cảm giác mình thì muốn điên rồi, nữ nhân này làm sao càng ngày càng cuồng vọng, chính mình cũng không có ngủ say bao nhiêu năm. A Vân Diệu Tịch không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà chính là lạnh nhạt nói, xem ra những năm này ngươi ngủ được quá chết rồi, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, chính ngươi nhìn nhìn ta ký ức đi. Đây còn không phải là ngươi sinh hải tử quá đau, ta chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Cửu U thần nữ vừa nghĩ đến ngày đó toàn bộ thần đô tê, nàng cũng không muốn cho Hứa Thế An, Vân Diệu Tịch mang hải tử, cái này mới làm ra ngủ say lựa chọn. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Vân Diệu Tịch lời nói bên trong hoa điểm, nữ nhân này vậy mà để cho mình nhìn nàng ký ức không phải là não tử lại xảy ra vấn đề, vẫn là bị Hứa Thế An cho tẩy não. Nhìn thì nhìn, Cửu U thần nữ nói bắt đầu đọc đến Vân Diệu Tịch ký ức, rất nhanh nàng ngay tại Vân Diệu Tịch não hải bên trong thấy được Hứa Thế An gánh chịu đệ thập đạo thiên mệnh hình ảnh. Cửu U thần nữ nhìn trước mắt cái này một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, ta lần này cũng không có ngủ say vạn năm lâu, làm sao Hứa Thế An thì biến thành đỉnh cấp đại đế. Hừ. Vân Diệu Tịch lạnh hừ một tiếng, một ít người vừa tỉnh lại đều không có tra nhìn chính mình thần hồn biến đến mạnh bao nhiêu, sớm biết liền để Thế An đem ngươi bắt được đi, làm hại ngươi phân ta nhiều như vậy khí vận chi vũ tẩy lễ. A. Cửu U thần nữ sửng sốt một chút, lúc này mới cẩn thận kiểm tra lên chính mình thần hồn lên, nàng bất ngờ phát hiện chính mình thần hồn vậy mà về đến đỉnh phong trạng thái, liên đối lấy Vân Diệu Tịch thần hồn cũng cùng đại đế không khác. Trầm mặc là tối nay chủ đề. Qua một hồi lâu, Cửu U thần nữ mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt gạt ra một vẻ định nọt nụ cười, "Diệu Tịch muội muội." "Ừm." Vân Diệu Tịch tận lực sụ mặt nhìn đối phương. "Diệu Tịch tỷ tỷ." Cửu U thần nữ mười phân biệt khuất hô lên cái kia bốn chữ. "Phốc bậy." Vân Diệu Tịch nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, trêu ghẹo nói, "Ta vẫn là thích ngươi trước kia bộ kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, tốt không đùa ngươi, nói một chút tính toán của ngươi đi, dù sao ngươi trước kia cũng trợ giúp qua ta, mà lại chúng ta lại là một thể hai hồn, ta tự nhiên không có khả năng nhìn lấy ngươi bị những cái kia cổ thần để mắt tới, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là ta dự định tại một giáp bên trong gánh chịu thiên mệnh, trừ cái kia liền không có biện pháp khác sao?" Cửu U thần nữ thăm dò tính hỏi một câu. "Ta chỉ biết là trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi cũng không thể cái gì đều không nỗ lực thì yên tâm thoải mái đặt thành mục tiêu của mình đi, dù sao ngươi khi đó thế nhưng là nói ta chỉ là ngươi bật chứa." Vân Diệu Tịch đang khi nói chuyện trên mặt cũng nổi lên biểu tình hài hước. "Được thôi, ngươi lương này, dù sao ngươi nói cũng vô đạo lý." Cửu U thần nữ trên mặt lộ ra nhận mệnh biểu lộ, cái này cùng nàng kế hoạch hoàn toàn không giống, lúc trước nàng là nghĩ đến bồi dưỡng Vân Diệu Tịch, dùng năng nhục thân đến giúp đỡ chính mình đạt thành mục đích. Vạn bạn không nghĩ đến vị này đế mệnh nữ, thế mà thật gặp một tôn không thể tưởng tượng đại đế, đem nàng tất cả kế hoạch cùng bố cục tất cả đều làm rối loạn. Cái này khiến nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vân Diệu Tịch không chút nghỉ ngợi nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai chính là phu quân đến ta trong viện thời gian, từ giờ trở đi liền từ ngươi tới tiếp quản thân thể, ta sẽ nặng ngủ một hồi, thuận tiện cảm ngộ một chút gần nhất tu hành. Cửu U thần nữ vạn bạn không nghĩ đến nữ nhân này như thế quả quyết, hoàn toàn không cho mình một điểm suy tính thời gian, được quyết định như vậy đi. Nàng hiện tại cũng tìm không thấy cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể dựa theo đối phương nói tới đi làm. Rất nhanh Cửu U thần nữ liền tiếp quản Vân Diệu Tịch thân thể, đối với thân thể này, nàng không có cái gì không thích ứng, có đế mệnh nữ khí vận tại, trong thời gian ngắn những tên kia cũng không phát hiện được tung tích của mình. Chờ một chút, cái này Vân Diệu Tịch khí vận tại sao lại tăng gọn, không thể so với chính mình bản thể kém. Phải biết nàng Cửu U trên thần nữ một thế thế nhưng là đại đế cấp bậc cường giả làm thịt chế thiên giới tồn tại, hiện tại Vân Diệu Tịch còn không có thành đại đế đâu, khí vận thì không yếu hơn mình, cái kia nàng tương lai thành tựu chẳng phải là muốn siêu việt chính mình. Nghĩ tới đây, Cửu U thần nữ cảm giác mình như đồ tựa như là vụng về thẳng hề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cửu U thần nữ còn tại làm lấy tâm lý kiến thiết, trời đã sáng, nàng chậm rãi đi ra phòng ngoài, cảm thụ một chút đã lâu ánh sáng mặt trời, đang nghĩ ngợi muốn hay không đi tìm Hứa Thế An làm quen một chút, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Mẫu thân. Vân Cẩm Ngưng nhún nhảy một cái đi tới Cửu Vũ thần nữ trước mặt. Thế nào? Cửu Vũ dưới thần nữ ý thức hỏi một câu, đối với tiểu gia hỏa này nàng cũng không phản cảm, thậm chí có chút yêu thích, trên mặt không tự chủ được nổi lên nụ cười tự ái. Vân Cẩm Ngưng nhìn đến mẫu thân lộ ra cái kia quen thuộc mỉm cười, vô ý thức đứng thẳng người, ngày bình thường mẫu thân chỉ cần là đối với chính mình như thế cười, chuẩn là muốn đánh mình một trận, mặc dù bây giờ nàng đã là một tôn tiên hoàng, nhưng theo thực chất bên trong vẫn là e ngại mẫu thân mình. Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm, "Mẫu thân, ta chỗ nào làm gì sai sao?" Cửu U thần nữ sửng sốt một chút, náo hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chính mình giống như không có muốn trách phạt tiểu nha đầu này ý tứ đi. "Ngươi không sai." T. Vân Cẩm Ngưng vô ý thức hít sâu một hơi, "Tới, vẫn là tới." Trên mặt nàng lộ ra ủy khuất biểu lộ, "Mẫu thân, ta gần nhất có thể ngoan, không có chạy xuống núi chơi, cũng không có tai họa trong núi tiên hoàng, ta thật có tại ngoan ngoãn tu luyện." Cửu U thần nữ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, tiểu nha đầu này đến cùng đang nói cái gì? Cười nói, "Mẫu thân thật không có muốn trách ngươi ý tứ, ngươi tìm đến mẫu thân có chuyện gì?" Vân Cẩm Ngưng lệch ra cái đầu trên mặt lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải biểu lộ, cuối cùng nói, "Ta đến để mẫu thân kiểm tra gần nhất công khóa." Chương 914, Hứa Thế An, Diệu Tịch, ngươi có phải hay không con ta vụng trộm học tập? Chương 914, Hứa Thế An, Diệu Tịch, ngươi có phải hay không con ta vụng trộm học tập? Vậy bắt đầu đi. Cửu U thần nữ cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, là một cái mẫu thân kiểm tra nữ nhi công khóa là chuyện đương nhiên. Sau một canh giờ, Cửu U thần nữ trên mặt biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, chính mình cái này bảo bối nữ nhi thiên phú không khỏi cũng quá nghịch thiên đi, bình thường đệ tử đế nữ căn bản không có biện pháp cùng nàng đánh đồng, nói không chừng tiểu nha đầu này tương lai có thể trở thành một tôn gánh chịu 12 ngày mệnh vô thượng nữ đế. Vân Cẩm Ngưng thì là gương mặt mơ hồ, dưới cái nhìn của nàng hôm nay mẫu thân rất kỳ quái, trên thân khí tức dung mạo cái gì cũng không có thay đổi, nhưng ngôn hành cử chỉ lại giống như là đổi một người giống như. Có điều nàng không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ có thể nơm nớp lo sợ thừa nhận. Thật vất vả nấu đến mẫu thân kiểm tra xong công khóa, Vân Cẩm Ngưng hướng về mẫu thân thi lễ một cái về sau như cùng một con hoạt bát đáng yêu con thỏ nhỏ đồng dạng nhún nhảy một cái rời đi. Cửu U thần nữ nhìn lấy Vân Cẩm Ngưng đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, may mà ta chỉ dùng chỉ điểm lấy tiểu nha đầu một ngày, bằng không nhất định sẽ đạo tâm phá thoái. Một lát sau, nàng mới nhớ tới một kiện chính sự, buổi tối hôm nay còn muốn phục thị Hứa Thế An. Nhưng Hứa Thế An đi nơi nào, vì cái gì chính mình đạo hiện tại cũng còn không nhìn thấy hắn. Sau đó Cửu U thần nữ tìm một chút Vân Diệu Tịch ký ức, bất ngờ phát hiện Hứa Thế An sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, mỗi ngày muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới lên, mà lại cũng từ trước tới giờ không thấy đối phương tu hành. Cửu U thần nữ sau khi xem xong cả người đều tê, nàng vốn cho rằng Vân Cẩm Ngưng liền đã đầy đủ nghịch thiên, vạn bạn không nghĩ đến còn có một cái càng nghịch thiên tồn tại. Thôi, chỉ có thể chờ đợi lấy buổi tối Hứa Thế An đến đây, tổng không có thể làm cho mình giữa ban ngày đi tìm Hứa Thế An đi. Cái này ban ngày đối với Cửu U thần nữ tới nói 10 phân dày vò, nàng có chút chờ mong đêm tối hàng lâm, nhưng lại nghĩ đến đêm tối tới trễ một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, Cửu U thần nữ thật sớm thì tắt đèn nằm tại giường phía trên chờ lấy Hứa Thế An đến. Không biết qua bao lâu, phòng cửa bị mở ra, một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên. "A, Diệu Tịch, còn sớm đây, ngươi làm sao lại tắt đèn rồi?" Cửu U thần nữ hiện tại đã không kịp đi thăm dò nhìn Vân Diệu Tịch ký ức, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ, "Ta hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi một chút." "A." Hứa Thế An nghe nói như thế cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, đêm tối đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, hắn bung tay lên đem trong phòng biến đến giống như ban ngày đồng dạng, sau đó bắt đầu rửa mặt lên. Cửu U thần nữ ngăn cách bình phong nhìn lấy Hứa Thế An tại rửa mặt, trên mặt lại lộ ra đại đại dấu chấm hỏi. Gia hỏa này đều đã là một tôn đại đế, còn làm những thứ này làm gì? Hứa Thế An rửa mặt hoàn tất về sau nhìn đến Vân Diệu Tịch nằm nghiêng tại giường nhìn lên chính mình, cười trêu ghẹo nói, "Nương tử là không phải là muốn chơi nhiều một hồi?" "Không có, không có." Cửu U thần nữ nói mặt đỏ lên, cho nàng bằng thêm mấy phần ngượng ngùng cùng mỹ thái. "Ân." Hứa Thế An còn chưa bao giờ thấy qua dạng này Vân Diệu Tịch, lập tức hướng về nàng giơ ngón tay cái lên, "Nương tử không hổ là ngươi, còn chưa có bắt đầu, ngươi liền đã tiến nhập trạng thái, tối nay là cái gì nhân vật?" Cửu U thần nữ cả người có chút ngộng, não hải bên trong hiện ra một cái quái dị suy nghĩ đến, "Hai người các ngươi chơi đến hoa thật." Còn không có đợi nàng kịp phản ứng, Hứa Thế An chạy tới giường trước, đưa tay đem ôm vào trong ngực. Hứa Thế An thân mật lấy tay sờ sờ Vân Diệu Tịch mũi thon, cười trêu ghẹo nói, "Nương tử, ngươi có phải hay không bụng trộm con vi phu nhìn rất nhiều thoại bản tiểu thuyết, cái này hồ đồ thuần khiết bộ dáng nhất định luyện thật lâu đi." Cửu U thần nữ không muốn nói chuyện, nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút đem Hứa Thế An ra hỏa này ứng phó xong việc, sau đó lại mượn cơ hội sách tìm về thần cách sự tình. Hứa Thế An gặp mỹ nhân trong ngực không nói lời nào, không biết vì cái gì bỗng nhiên có một loại rất cảm giác mới, cười nói, "Hảo hảo hảo, cái kia vi phu thì phối hợp ngươi biểu diễn." Dứt lời, Hứa Thế An liền phong bế Vân Diệu Tịch môi đỏ bắt đầu làm vận động nóng người. Tối nay Vân Diệu Tịch diễn thực quá thật, để Hứa Thế An trong lúc nhất thời đều có chút không phân biệt được nữ nhân này đến tột cùng là thật lần đầu, vẫn là con chính mình học tập rất nhiều kiến thức mới. Dù sao cái kia không lưu loát kỹ thuật dẫn bóng, hoàn toàn không giống như là một cái đánh trên trăm năm bóng dấu người, giống như là một cái mới ra đời tiểu nha đầu. Bất quá nam nhân mà muốn cũng là vĩnh viễn 18 tuổi, loại này ngây ngô cảm giác luôn luôn gọi người lưu luyến quên về, nhất là nhìn lấy Vân Diệu Tịch cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiểu biểu lộ, còn mạnh hơn người không phát âm thanh dáng vẻ, hắn càng phát hưng phấn. Lúc này Cửu U thần nữ chỉ cảm giác mình biến đến rất kỳ quái, thân thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ. Nương theo mà đến là một trận tiếng thở hào hẹn. Hứa Thế An nhất thời nhiệt huyết sôi trào bắt đầu đánh một đánh đơn, đều lấy ra trạng thái tốt nhất. Cửu U thần nữ cũng bắt đầu đi vào trạng thái, tại Hứa Thế An chỉ đạo dưới, lại thêm bản năng của thân thể nhìn, bắt đầu Hứa Thế An kinh lịch mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trận bóng rổ. Một đêm không ngủ. Hôm sau thái dương sắp dâng lên thời điểm Hứa Thế An mới thỏa mãn nằm ngủ, Cửu U thần nữ não hải bên trong càng không ngừng dư vị lấy loại kia không giống bình thường mỹ diệu cảm giác, vô ý thức nhìn Hứa Thế An liếc một chút, nếu không phải thân thể không cho phép nàng đều còn muốn lại đánh một trận bóng rổ. Đúng lúc này Vân Diệu Tịch thanh âm bỗng nhiên theo Cửu U thần nữ não hải bên trong truyền đến. Muội muội một đêm này cảm giác như thế nào? Cửu U thần nữ nghe nói như thế tựa như là ngoại thất bị chính thê bắt tại trận đồng dạng, vô ý thức toàn thân run lên, ý thức trong nháy mắt về tới thần thức hải bên trong, cảnh giác nhìn lấy Vân Diệu Tịch hỏi, ngươi sẽ không phải nhìn một đêm à? Vân Diệu Tịch cười nói, ta cũng không có loại kia yêu thích, chỉ là mơ hồ nghe được có người làm cho rất lớn tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm thần nữ dáng vẻ. Ngươi? Cửu U thần nữ mặt đỏ lên trong lúc nhất thời không biết là cái kia lớn tiếng quá lớn, vẫn là nên làm những gì. Vân Diệu Tịch nói, tốt, ta thì không đùa nghịch ngươi, việc này ta sẽ cùng phu quân nói, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Một lời đã định. Cửu U thần nữ lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cũng không tại quá nhiều dừng lại trong nháy mắt biến mất tại thần thức hải bên trong. Vân Diệu Tịch trưởng không chính mình thân thể về sau liền bắt đầu một ngày tu hành. Mặt trời lên cao, Hứa Thế An mới mở hai mắt ra, liền nhìn đến Vân Diệu Tịch trong phòng bận rộn. Vân Diệu Tịch tựa hồ là cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt xoay người đối với Hứa Thế An mỉm cười, phu quân đêm qua cảm giác như thế nào? Hứa Thế An cười nói, đây mới là ta quen thuộc Diệu Tịch, không thể không nói ngươi đêm qua biểu hiện rất tuyệt. Vân Diệu Tịch trêu ghẹo nói, đêm qua mới không phải thiếp thân đâu, mà chính là một vị khác muội muội. Ừm. Hứa Thế An sửng sốt một chút sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, ngươi nói là đêm qua là trong thân thể ngươi vị kia thần nữ. Chương 915, xuất phát tiến về Cửu Trọng Thiên. Chương 915, xuất phát tiến về Cửu Trọng Thiên không tệ. Vân Diệu Tịch khỏe miệng hơi hơi dương lên, thiếp thân vì để cho nàng gia nhập chúng ta đại gia đình này thế nhưng là bỏ ra không ít đâu, không biết phu quân hài lòng hay không. Há lại chỉ có từng đó là hài lòng. Hứa Thế An một mặt trở về chỗ cũ nói, quả thực cũng là tuyệt không thể tả. Vân Diệu Tịch nghe nói như thế dùng chính mình đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng truy vài cái Hứa Thế An tim, nói, phu quân, thật đúng là có người mới quên người cũ. Nào có. Hứa Thế An nói đem mỹ nhân kéo vào trong ngực, nói, nương tử nếu là ghen, vi phu có thể thêm tăng ca. Chán ghét. Vân Diệu Tịch trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, cả người đều ghé vào hắn nơi ngực phía trên. Đúng rồi, ngươi là làm sao thuyết phục đối phương? Hứa Thế An đối với vị kia thần nữ đến không có cái gì cảm giác nhiều lắm, chẳng qua là có mới mẻ cảm giác thôi. Cái này nhắc tới cũng đơn giản. Vân Diệu Tịch đem chuyện xảy ra ngày hôm qua không rõ chi tiết cáo chi Hứa Thế An, bọn hắn phu thêm một thể, nàng Vân Diệu Tịch đương nhiên sẽ không vì Cửu U thần nữ mà lừa gạt Hứa Thế An. Thì ra là thế. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, bắt đầu suy nghĩ đến đón lấy nên làm như thế nào. Vân Diệu Tịch cũng không có để Hứa Thế An quả quyết làm ra lựa chọn, dù sao mình gánh chịu thiên mệnh còn có mấy chục năm, đến lúc đó phu quân nói không chừng đã là một tôn nắm giữ 12 đạo thiên mệnh thiên giới cự đầu. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An ngồi dậy nói, ngươi cùng với nàng thật tốt trò chuyện chút, vừa vặn chúng ta tại Thất Trọng Thiên cũng không có chuyện gì làm, đến lúc đó đi Cửu Trọng Thiên nhìn xem, thuận tiện đem cái này tiểu phiền toái giải quyết. Vân Diệu Tịch nhàn nhạt một cười nói, thiếp thân đa tạ phu quân. Phu quân đã đáp ứng giúp ngươi giải quyết chuyện này, bất quá tại trước khi lên đường, ngươi nhất định phải đem tất cả tình báo một năm một mười nói ra, bằng không phu quân cũng sẽ không vì ngươi mạo hiểm. Thân thức hải bên trong, Vân Diệu Tịch đem Hứa Thế An mà nói đủ số chuyện đạt cho Cửu Vũ thần nữ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Vũ thần nữ liền đem chính mình thần cách vị trí cáo chi Vân Diệu Tịch, cái sau tiếp nhận hết tin tức về sau, không có quá nhiều dừng lại tiến về Hứa Thế An biệt viện. Phu quân. Hứa Thế An lúc này chính trong sân nằm với nắng, trong tay còn cầm lấy một cái họa bản tử, hắn nghe được Vân Diệu Tịch thanh âm, lập tức đem trong tay sách đặt ở trước mặt trên mặt bàn, người quay đầu nhìn về phía Vân Diệu Tịch. Nương tử, ngươi đã đến. Ừm. Vân Diệu Tịch lên tiếng đi đến Hứa Thế An trước mặt cho hắn thêm một chén nước trà bên trong tọa hạ nói, phu quân, ta đã hỏi rõ ràng Cửu U thần nữ thần cách chỗ phương vị, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt, liền có thể xuất phát tiến về Cửu Trọng Thiên. Ta biết, việc này chờ ta chuẩn bị một hai. Hứa Thế An xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc chiến, tại đi Cửu Trọng Thiên trước đó tự nhiên muốn chuẩn bị tốt mưu đồ gì. Vân Diệu Tịch tựa hồ là nghĩ đến cái gì, theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái ngọc giản để lên bàn, nói, phu quân, trong này là Cửu U thần nữ ghi chép tốt Cửu Trọng Thiên địa đồ, nàng thần cách chỗ cũng đánh dấu nhớ cho kỹ. Hứa Thế An nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức đem ngọc giản cầm lên dùng thần thức nhìn lướt qua về sau, một tấm to lớn địa đồ liền thu vào hắn náo hải bên trong. Hắn hỏi tiếp, đúng rồi Diệu Tịch, Cửu U thần nữ còn có hay không cái khác liên quan tới Cửu Trọng Thiên tin tức? Vân Diệu Tịch lắc đầu, Cửu U thần nữ nói nàng đương thời thức tỉnh thời gian rất ngắn, cũng không có đem Cửu Trọng Thiên xác minh, đành phải cái này một phần địa đồ. Cái khác thì giao cho ta đi. Hứa Thế An không có tiếp tục cái này đề tài, hắn dự định tiến về Thần Quy đảo bái phòng một chút long lão, đối phương năm đó cũng là đi theo đế tử tồn tại, tự nhiên biết một số tương quan tin tức. Hôm sau, Thần Quy đảo bí cảnh bên trong, long lão nghe nói Hứa Thế An ý đồ đến, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiểu tử ngươi thật muốn đi trước Cửu Trọng Thiên, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Hứa Thế An cười nói, vừa vặn gánh chịu thập đạo thiên mệnh. T. Long lão vô ý thức hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi thật đúng là để lão phu giật nảy cả mình a, nếu không phải lão phu tuổi tác đã cao, thật nghĩ cùng tiểu tử ngươi tiến về Cửu Trọng Thiên nhìn một chút. Hứa Thế An nún nún bay, chờ ta tại Cửu Trọng Thiên yên ổn về sau, liền để người tới đón Long Lão đi lên chơi mấy ngày. Long Lão cười nói, tiểu tử ngươi nói chuyện cũng là êm tai lão phu thích nghe, bất quá Cửu Trọng Thiên nguy hiểm bụi trọng, trên mặt nổi không chỉ có gánh chịu 12 đạo thiên mệnh đại đế, vụ trộm còn có không ít hắc ám cự đầu, cùng mỗi cái trụ nguyên lưu lại lao quái vật, tiểu tử ngươi có thể không thể khinh thường. Ngươi tuy nhiên gánh chịu 10 đạo đại đạo thiên mệnh có thể sánh ngang 12 đạo thiên mệnh đại đế, nhưng những lao quái vật kia trong tay thế nhưng là có thể tổn thương được đỉnh cấp đại đế bảo bối. Hứa Thế An hướng về Long Lão thở dài nói, đa tạ Long Lão nhắc nhở, Thế An ghi nhớ dạy bảo. Tiểu tử ngươi đừng đi theo ta một bộ này, đi thôi, lão phu hiện tại thì dẫn ngươi đi ta Thần Quy Đạo lịch đại tiên tổ lưu lại kinh thư các bên trong, nơi đó còn là có không ít liên quan tới Cửu Trọng Thiên ghi chép, tuy nhiên sau cùng một phần ghi chép là 100 vạn năm trước, nhưng đối với đại thế lực tới nói 100 vạn năm không tính là cái gì. Long Lão nói liền chậm rãi đứng dậy, dẫn Hứa Thế An hướng về kinh thư các đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một cái bị nước biển không có qua một nửa bên ngoài sơn động, Long Lão đánh ra một cái phụ chú, ngoài sơn động nước biển trong nháy mắt hạ xuống, một người cửa động thu vào Hứa Thế An trong mắt, bên trong hết thảy trưng bày đều là nổi lên. Chỉ thấy từng dãy trên giá sách trưng bày nhiều loại tiên ngọc. Long Lão dẫn Hứa Thế An hướng về sơn động chỗ sâu đi đến, rất nhanh hai người liền đi tới cuối sơn động. Thế An, thứ ngươi muốn ngay tại cái này cái cuối cùng trên giá sách, lão phu sẽ trong động chờ ngươi, cái gì thời điểm xem hết cùng lão phu nói một tiếng. Long Lão căn dặn một câu về sau liền bay người rời đi. Hứa Thế An cũng không có cùng Long Lão quá nhiều khách sáo, theo tay cầm lên trên giá sách một cái tiên ngọc đem thần thức đầu nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An não hải bên trong liền nhiều hơn một số tri thức. Hứa Thế An lần này cũng không có ăn tươi nuốt sống đồng dạng hấp thụ tri thức, mà chính là chờ não hải bên trong đem những kiến thức này sửa soạn xong hết về sau, hắn lại tiếp lấy nhìn cái kế tiếp tiên ngọc bên trong nội dung. Trong lúc nhất thời Hứa Thế An cả người đều đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Không thể không nói Thần Quý nhất tộc cất giữ tin tức còn thật không ít, trong đó bao gồm rất nhiều liên quan tới trước mấy cái trụ nguyên tin tức. Cửu Trọng Thiên bên trong các loại bí cảnh, cấm địa cùng cự đầu mai táng chi địa, cũng là tiêu ký đến rõ rõ ràng ràng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau, Hứa Thế An rốt cục đem cái này nội dung phía trên toàn bộ xem hết, cả người hắn hấp thu nhiều như vậy tri thức về sau, não hải bên trong sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Cửu Trọng Thiên mới là cường giả nên đi địa phương. Hắn cho mình làm một cái tịnh thân thuật, sau đó hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Rất nhanh hắn liền thấy đang ngủ gà ngủ gật Long Lão. Cái sau cảm ứng được Hứa Thế An tiếng bước chân chậm rãi mở hai mắt ra hỏi, "Thế An, ngươi nhanh như vậy thì xem hết rồi?" "Không tệ, đa tạ Long lão giúp ta một chút sức lực." Hứa Thế An hướng về Long lão thi lễ một cái. Long lão không để ý chút nào khoát khoát tay, "Người ta ở giữa thì không cần nói những thứ này, đúng, ngươi chừng nào thì rời đi?" Hứa Thế An nghĩ một hồi, nói, "Dự định 1 năm về sau rời đi, Vạn lão đang chuẩn bị gánh chịu thiên mệnh, thuận tiện cũng cho đại gia hỏa cùng người nhà cáo thời gian khác." "T." Long lão nghe nói như thế trên mặt lộ ra tiện diễm chi sắc, cảm khái nói, Vạn chúc lão nhi thật đúng là vận khí tốt gặp tiểu tử ngươi. Tiền bối muốn gánh chịu thiên mệnh, Thế An cũng có thể giúp ngươi một tay. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Long lão khoát khoát tay, lão phu đối việc này không có hứng thú, huống chi gánh chịu thiên mệnh nhưng là muốn dính dáng đến đại nhân quả, ta Thần Quy nhất tộc thì không tiếp cận cái này náo nhiệt, chúng ta ngày sau đang muốn gặp. Được. Hứa Thế An từ biệt Long lão về sau, liền quay trở về Vân Thông Sơn, đem chính mình quyết định tiến về Cửu Trọng Thiên tin tức cáo chi mọi người, để đại gia hỏa cùng người trong nhà của chính mình cáo biệt, thuận liền chờ Vạn chúc tiên hoàng đi ra một bước kia. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền đến nửa năm sau, này Thiên Hứa Thế An một đoàn người tại gánh chịu chi địa bên trong chờ đợi lấy Vạn Trúc Tiên Hoàng gánh chịu thiên mệnh. Quá trình rất thuận lợi, theo thiên mệnh hàng lâm, khí vận chi vũ rơi xuống, Vạn Trúc Tiên Hoàng không Vạn Trúc Đại Đế đem đến thất trọng thiên. Vạn Trúc Sơn đệ tử nhóm nhìn lấy nhà mình lao tổ trở thành đại đế nguyên một đám kích động và phần, nhận lấy khí vận chi vũ tẩy lễ. Vạn Trúc Đại Đế cũng không có giống chống khua chiêng tổ chức đế yến, chỉ là quay trở về Vạn Trúc Sơn một chuyến, lưu lại đại đế truyền thừa về sau, lại lần nữa trở về Vân Thông Sơn, cùng Hứa Thế An một đoàn người cùng nhau đi tới Cửu Trọng Thiên.